Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 316 ám đấu. Nàng hỏi xong sau, Trần Tam gia lại trầm mặc. Hắn thon dài thủ thuận vuốt Cố Cẩm Chiêu tóc dài, trầm ngâm một chút. Hắn tính cách không quá thích hợp làm quan, tâm tư hẹp, không hiểu khéo đưa đẩy quán thông. Nếu không có ta cùng nhị ca che chở, cũng sớm hay muộn thua ở trong tay người khác. Lúc đó lão sư xem hắn là ta bảo huynh, vốn là tưởng chờ thứ cắt sĩ 3 năm kỳ mãn, liền phái nhường hắn đi làm sơn âm huyện lệnh. Hắn nếu có thể làm tốt sơn âm huyện lệnh, về sau lại thăng chức hắn liền phương tiện, bất quá bị ta áp chế đến. Hắn thua tay, đứng lên. Tốt lắm, người mau chút ngủ đi. Cố Cẩm Chiêu biết hắn là không nghĩ nói tiếp. Nàng cũng trầm mặc một chút mới thấp giọng nói, thiếp thân là cảm thấy tứ gia tính tình thái âm trầm chút. Cũng tốt giống vô tâm cho kinh thương bộ dáng. Trần Tam gia không nghĩ nhường nàng quản việc này, hắn cũng không tưởng Cố Cẩm Chiêu chạm đến hắn một mặt khác. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn cũng là cái tương đương vô tình nhân. Hắn không đồng ý nói chuyện với nhau, Cố Cẩm Chiêu liền không có biện pháp đem lời đề dẫn đi xuống. Nhưng nàng lại không cam lòng, nằm ở trên giường thời điểm, lại đi kéo tay hắn, thiếp thân xem thứ gia tổng cảm thấy hắn cất giấu tâm sự. Người như vậy, chỉ sợ là sẽ không cam tâm đành phải người khác. Trần Tam gia thở dài, chung quy là xoay người ngăn chặn nàng. Hắn nghiêm cẩn xem ánh mắt nàng nói, ta đều biết đến, ngươi không cần quan tâm việc này. Hắn mặc dù có này dã tâm, nhưng không có có thể đối ứng mưu lược. Nếu thực đem hắn đặt ở ta vị trí này thượng, chỉ sợ không vài ngày đã bị nhân chỉnh đã chết. Ngươi hôm nay luôn nói đến hắn, có phải hay không có người từng nói với ngươi chút cái gì? Hắn đối sự tình tương đương mẫn cảm. Xem ánh mắt của nàng lại lộ ra nghiêm túc, làm cho Cố Cẩm Chiêu quả thực tưởng thốt ra nói thật. Cố Cẩm Chiêu giải thích nói, chính là cùng tứ tẩu nói qua nói mấy câu. Khác không có gì, hắn cúi đầu hôn hôn Cố Cẩm Chiêu mặt lại rơi xuống trên môi, ôm nàng thắt lưng cánh tay sắt hơi hơi dùng sức mang thai đi sau dục rất tốt bộ ngực liền gắt gao dán hắn ngực. Cố Cẩm Chiêu thân thủ đẩy đẩy hắn, nghe được hắn thanh âm khàn khàn, ta biết. Chính là liền đùi nàng phát tiết xuất ra. Là trong lều lại là một phen thở dốc, rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn kia khăn thay nàng lau sạch sẽ, một lần nữa cho nàng mặc được cái yếm cùng áo sơ mi. Nàng cũng mệt mỏi, ngay tại trong lòng hắn nặng nề ngủ. Trần Tam gia lại ôm lấy nàng suy nghĩ một lát, khẳng định là có người cùng Cố Cẩm Chiêu nói qua cái gì. Hoặc là Cố Cẩm Chiêu bản thân biết cái gì. Bằng không nàng sẽ không như vậy qua loa tác trách hắn. Có lần trước chuyện Cố Cẩm Chiêu cũng biết, muốn nói cho Trần Tam gia mỗ ta sự không dễ dàng. Còn không nghĩ qua là đã bị hắn nhìn thấu, thật sự là mất nhiều hơn được. Nàng cũng cẩn thận không lại nhắc tới Trần Tứ gia chuyện. Lại âm thầm nhường La Vĩnh Bình tra qua Trần Tứ gia hành tung. Đồng mẹ đến cùng nàng nói Tứ gia cùng nhị phu nhân có lui tới, nhị phu nhân chính mình trong tay có mấy nhà thước đi cùng đánh giá y phô. Đều là Trần Tứ gia cung hóa, so với thị trường thấp một nửa. Trần Tứ gia trong tay là trung công tài sản, nhị phu nhân cũng là tiền riêng. Đây là cầm trung công đi trợ cấp nhị phu nhân vốn riêng. Hai người cũng đều hiểu trong lòng mà không nói. Tựa hồ Tam gia cùng thái phu nhân cũng biết, nhưng không có nói chuyện nhiều. Loại sự tình này lại nói tiếp có vi hòa thuận, Cố Cẩm Chiêu cũng biết Tam gia cùng Trần lão phu nhân sẽ không mở miệng. Trừ bỏ này còn có khác sao? Cố Cẩm Chiêu hỏi. Đồng mẹ lắc đầu, Tứ gia liền không có. Chính là Kỳ lão phu nhân thu thư đi lại, nhường ngài mang theo tiểu thiếu gia đi chơi một thời gian. Đứa nhỏ đã 3 tháng, nàng nguyên lai hứa hẹn qua, muốn dẫn đứa nhỏ đi gặp ngoại tổ mẫu. Cố Cẩm Chiêu cười cười, ta đã biết, ngươi thả thay ta bị một ít đường thực. Còn có cấp thuần nhi, dục nhi tiểu ngoạn ý. Đồng mẹ cười lĩnh mệnh đi. Kia đầu lưu quản sự cầm tập đi lại cho nàng xem, ngày 21 tháng 8 Thái Bộc tự khanh Quách gia Quách lão phu nhân 60 thọ. Người xem đưa cái gì lễ tương đối thích hợp. Cố Cẩm Chiêu nhớ được Quách gia cùng Trần gia quan hệ bình thường, bất quá đã là chỉnh thọ tự nhiên lễ muốn trọng một ít. Nàng uống ngụm trà hỏi lưu quản sự, mẫu thân 50 thọ thời điểm Quách gia khả tặng lễ đi lại. Lưu quản sự đáp, tặng hai thanh cùng điền thanh ngọc ngũ bức hiến thọ như ý, một tòa tiểu diệp cây từ đàn Phật thượng, 500 lượng bạc tiền biếu. Thì phải là tương đương trọng lễ. Quách gia cùng Trần gia chẳng phải thế giao, thế nào đưa nặng như vậy lễ. Hơn nữa Lưu quản sự cũng không có nói rõ ràng Trần gia cùng Quách gia quan hệ. Này rõ ràng là muốn nhường nàng hiểu lầm. Cố Cẩm Chiêu chậm rãi xem Lưu quản sự liếc mắt một cái, cười cười, y Lưu quản sự ý kiến, điều này sao đáp lễ tương đối hảo. Cùng tam phu nhân xử sự hơn 2 tháng. Lưu quản sự cũng biết nàng tính tình. Nàng không thích đắn đo cường điệu cả vú lấp miệng em, chỉ cần ngươi nói được có đạo lý nàng sẽ nghe, cũng thường hỏi hắn ý tứ. hắn do dự một chút mới trả lời, tiểu nhân cái này không dễ lấy chủ ý. Cố Cẩm Chiêu trong lòng khẳng định này giữa khẳng định có vấn đề. Nàng cũng không có vạch trần, liền thản nhiên nói, kia trước dựa theo như vậy lễ bị hạ đi, Quách lão phu nhân thích hoa cỏ, lại theo ta nơi này truyền một ít hoa cúc tím, lục mẫu đơn chờ cúc hoa đi thôi. Tiếp qua một tháng là có thể nở hoa rồi. Liêu quản sự lĩnh mệnh lui xuống, rất nhanh phải đi chi thứ hai đáp lời. Tam phu nhân không có đa nghi, nói ấn nguyên lai đáp lễ. Bất quá tam phu nhân hỏi ta ý kiến ta cũng không có nói. Tần thị đang ở ăn một cái đĩa quýt, hàm thực bác hảo phúc quất sau. Một mảnh cánh hoa nhặt bạch ti, sạch sẽ uy đến tần thị miệng. Tần thị cắn hạ quýt, mới chậm gì gì nói, nàng không hỏi vì sao lễ nặng như vậy. Liêu quản sự lắc đầu, tam phu nhân tuổi trẻ, không rõ thế gia quan hệ. Phòng trừng cũng không hiểu lễ nặng nhẹ. Lúc đó Quách gia cùng chúng ta hợp việc buôn bán, tiền không tốt theo khoản thượng đi mới từ tiền biếu lý thêm, tam đệ muội đảo mắt liền đem tiền tống xuất đi. Tần thị thở dài, tuổi trẻ khí thịnh a. Liêu quản sự phụ họa cười, cũng không xem như chúng ta hố nàng, cùng Quách gia quan hệ tam phu nhân chính mình không biết, lại không hỏi rõ ràng. Tần thị lại cắn một ngụm quýt, này quýt tuy rằng đưa ra thị trường sớm, còn có chút phiếm thanh, hương vị lại chua ngọt ăn ngon. Này quýt hảo thật sự, ta thưởng ngươi nhất rổ, ngươi cầm lại ăn đi. Hàm thực rất nhanh linh nhất rổ quýt xuất ra. Cố Cẩm Chiêu rất nhanh sẽ biết Liêu quản sự dẫn theo quýt rời đi chi thứ hai chuyện. Tôn mẹ trong lòng phát sầu, tam phu nhân, nô thì xem này đó hạ nhân, một đám đều hướng về nhị phu nhân đâu. Cho ngài nơi này hội báo xong việc, đảo mắt có thể nhường nhị phu nhân đã biết. Đợi đến ngài thật sự bắt đầu quản gia, những người này khẳng định muốn âm thầm xử ngáng chân. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, sợ là đợi không được cái kia thời điểm. Tần thị hiện tại sẽ cho nàng xử ngáng chân. Nàng hiện tại cũng đại khái có thể đoán được, nếu lễ đã đưa đi qua, nàng khó tránh khỏi sẽ bị Trần lão phu nhân trách cứ vài câu. Thừa dịp lễ còn không có đưa đi qua, nàng trước làm điểm sự. Tôn mẹ còn nói kia muốn hay không nô tỳ đến hỏi hỏi Quách gia chuyện. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, không tất yếu, ta ngày mai đến hỏi nương là được. Nàng cũng không phải cái gì người tốt, lười vì tần thị che lấp. Tần thị muốn cho nàng làm lỗi, này làm sao cũng không phải nàng đưa lên cửa đến lỗi chỗ. Ngày thứ hai cấp Trần lão phu nhân thỉnh an thời điểm, Cố Cẩm Chiêu bế Trường Tỏa đi. Trường Tỏa ăn ngon ngủ ngon, càng thêm bộ dạng trắng trẻo mập mạp. Cố Cẩm Chiêu ôm lập tức thủ toan, Trường Tỏa đứa nhỏ này cũng không sợ sinh, ai đều có thể ôm được, cũng đều có thể đậu hắn cười hề hề. Trần lão phu nhân ôm tôn từ đùa cao hứng không được. Trường Tỏa mặc kiện áo choàng ngắn, ngồi ở Trần lão phu nhân trong lòng nha nha nha nói xong. Cố Cẩm Chiêu đã nói khởi Quách lão phu nhân 60 đại thọ, đã là trình thọ, nương có đi hay không đâu. Trần lão phu nhân lắc đầu cười nói, già đi lười đi lại, liền ngươi nhị tẩu cùng ngươi tứ đệ muội cùng đi đi. Tần thị cười cười, ngài nhưng là phạm lười, ta cùng tứ đệ muội lại muốn vất vả. Nói xong sẽ thân thủ đi ôm Trường Tỏa. Cố Cẩm Chiêu tiếp tục nói, vậy kỳ quái, ta xem ngài 50 đại thọ thời điểm, Quách gia còn tặng rất nhiều lễ đi lại, ta còn tưởng rằng cùng chúng ta Trần gia quan hệ rất sâu đâu. Ta còn nhường Liêu quản sự bị đỉnh hậu lễ đưa đi qua. Nàng nói xong thanh âm nhất khinh, ta này lễ nhưng là an bày sai lầm rồi. Tần thị ôm Trường Tỏa thủ căng thẳng, Trường Tỏa bị nàng lặc không thoải mái, nhéo hai hạ liền oa khóc lên. Nàng lại việc điều chỉnh tư thế. Trần lão phu nhân nhíu nhíu mày kêu Liêu quản sự đi lại câu hỏi, đều an bày chút cái gì. Liêu quản sự nơm nớp lo sợ trả lời, một đôi phấn thải men mai bình, tài công bậc ba vàng dòng khảm đá tơ quòi chiếc đũa, 600 lượng tiền biếu. Thì phải là ngàn nhiều hai gì đó. Tổn thất tiền tài nhưng là không có gì, chính là làm cho người ta tiếp đến này nọ hậu tâm đầu bất an. Cái gì tình cảm đưa cái gì lễ, đưa quá mức còn có vấn đề. May mắn còn không có đưa đi qua, bằng không liền thật sự không tốt vãn hồi rồi. Trần lão phu nhân sao bản định đinh, đã còn không có đưa đi qua, liền sửa sửa đi. Tài công bậc ba chiếc đũa sẽ không tất tiền biếu đổi thành 200 lượng là tốt rồi. Liêu quản sự ứng nhạ, Trần lão phu nhân còn nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu làm quản sự. Liêu quản sự đáp, đã có 7 năm. 7 năm thời gian đều qua, cái gì quan hệ bị cái gì lễ, ngươi có nên hay không biết. Trần lão phu nhân thản nhiên hỏi. Liêu quản sự biết Trần lão phu nhân này đầu mâu là đối với chính mình, mắt thấy mồ hôi sẽ chảy xuống đến tiểu nhân. Luôn luôn là nghe phân phó làm việc là tiểu nhân sơ sót. Không nghĩ tới tam phu nhân vừa mới bắt đầu quản sự, này đó đều còn không quen thuộc. Còn tưởng kéo nàng xuống nước, Cố Cẩm Chiêu đứng lên ủy khuất hành lễ. cũng là con dâu lỗi, hẳn là trước đó đem tình huống hỏi rõ ràng mới là. Liền tính là Liêu quản sự không có ý kiến khả cấp cũng nên đi thỉnh giáo nhị tẩu. Bản thân bất lực vọng hạ quyết định, Trần lão phu nhân nghe nàng nói như vậy, nơi nào còn có thể trách nàng. Thân thủ kéo nàng ngồi xuống, trách ngươi làm cái gì? Ngươi không biết vô tội, chính là ta vừa mới bắt đầu quản sự cũng không khả năng đem lớn lớn nhỏ nhỏ thế gia đều phân rõ ràng. Huống chi ngươi bây giờ còn muốn dẫn trường tòa, phân không ra tinh lực cũng là hẳn là. Tần thị sắc mặt có chút khó coi. Này Cố Cầm Chiêu tuổi không lớn, thật đúng là có thể nói. Nàng khẳng định sớm biết rằng Quách gia có vấn đề, lại phải đợi chính mình đến thiết kế nàng. Hại người hại mình, đối nàng Cố Cầm Chiêu mà nói, này đã không tính cái gì tổn thương, nhưng nàng thực khả năng mất đi một trung tâm quản sự. Mất nhiều hơn được, nguyên tưởng rằng nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, không nghĩ tới vẫn là trong này cao thủ. Chương 317, nội tình. Ban đầu dẫn ngươi, là lão nhị nàng dâu. Trần lão phu nhân uống một ngụm hạt thông pha trà thản nhiên nói. Ngươi thả trước nghỉ tạm mấy tháng, nhường phó quản sự đi theo lão tam nàng dâu làm việc đi. Ta lại phạt ngươi 2 tháng tiền tiêu hàng tháng, ngươi sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ. Liêu quản sự lại mồ hôi như mưa hạ, hắn theo ban đầu một cái gã sai vặt làm được nay nhất phòng quản sự, trong đó gian khổ sao chừng nói ra. Trần lão phu nhân nhẹ nhàng một câu, có thể hao tổn hắn nhiều năm nỗ lực. Xem ban đầu thật đúng là nhìn lầm rồi mắt. Hắn không dám nhiều lời nói, lĩnh phạt liền lui xuống. Trường tòa quay đầu tìm chính mình mẫu thân, vươn mập mạp ngẫu cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt chưa khô. Cố Cầm Chiêu đối Tần thị xin lỗi cười cười, đứa nhỏ này còn có chút sợ người lạ đâu. Thân thủ đem trường tòa bế trở về. Trường tòa lập tức ôm mẫu thân cổ, không được khóc thút thít ủy khuất thật sự. Cũng không cần người khác ôm hắn đi qua. Trần lão phu nhân nhẹ giọng nói, Cầm Chiêu ta xem đứa nhỏ cũng có chút đói bụng, ngươi trước ôm hắn trở về đi. Lại đối Vương thị, Cát thị đám người nói, các ngươi cũng trước tiên lui đi xuống, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Tần thị sắc mặt lạnh như băng, lưng đỉnh thật sự thẳng. Mọi người rất nhanh liền lui ra. Trần lão phu nhân lên đường, lão nhị nàng dâu, ngươi có biết ta vì sao đem ngươi lưu lại sao? Tần thị cười cười, phải là bởi vì Liêu quản sự đi. Việc này cũng là ta. Không có chuyện trước hết nghĩ đến cùng Liêu quản sự nói rõ ràng. Trần lão phu nhân lắc lắc đầu, ngữ khí như trước thản nhiên, ngươi nhưng đừng xem ta già đi, coi ta như là cái lão hồ đồ. Ngươi dạy dỗ xuất gia nhân, hội như vậy không hiểu chuyện. Lão tam nàng dâu cố nhiên có làm được không đủ địa phương. Nhưng nàng tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ, vậy còn ngươi. Ngươi liền không có ý định tính kế nàng. Ta nói cho ngươi, ta lần này trước giết gà dọa khỉ. Về sau lại nhường ta phát hiện, đã có thể không chỉ đơn giản như vậy xử phạt. Tần thị trong lòng cười lạnh, nàng cùng Cố Cầm Chiêu đều có sai, cũng chỉ cảnh cáo nàng sao. Trên mặt lại thở dài, là ta hồ đồ, về sau quyết sẽ không lại có. Trần lão phu nhân gật gật đầu, nhắm mắt lại nằm ở tím trăm cát văn hàng trù nghênh trên gối, sắc mặt vô huyết bàn tái nhợt. Tần thị yên lặng xem, nghĩ rằng Trần lão phu nhân thân thể nhưng là càng ngày càng kém. Làm qua trăm ngày yến. Trường tòa đại danh cũng xác định xuống dưới. Cố Cầm Chiêu đem muốn đi Kỳ gia một chuyến chuyện cấp Trần Tam gia nói, Trần Tam gia đồng ý, ngươi mang theo trường tòa đi bồi lão nhân gia mấy ngày. Hắn dừng một chút bút, lại tinh tế dặn dò nàng. Trên đường nhất định phải mang theo hộ vệ, mỗi ngày không cần quá mệt, ban đêm không thể thời gian dài đọc sách, cũng không chuẩn làm may vá. Trường tòa nếu ầm ĩ ngươi, khiến cho hắn cùng vú nuôi ngủ, nhớ được sao? Cố Cầm Chiêu ngại hắn quản được nhiều, ta chính là đi ở vài ngày. Ngài nói nhiều như vậy làm cái gì? Hắn buông bút lông ôm nàng thắt lưng, cười nói, thật vất vả dưỡng nhiều như vậy thịt xuất ra. Ngươi nếu lại gầy đi trở về ta cũng không chuẩn. Cúi đầu hôn hôn nàng hai gò má, nhẹ giọng nói. Ta còn nhường Trần Nghĩa đi theo ngươi, như thế nào? Cố Cầm Chiêu lắc đầu, Trần Nghĩa muốn bên người thủ ngài, ta không cần. Trần Tam gia thấy nàng không đồng ý, tìm một cái khác hộ vệ đội trưởng đi theo nàng hồi Thông Châu bảo trì. Cố Cầm Chiêu cùng Trần lão phu nhân nói, sáng sớm hôm sau liền bộ mã, mang theo trường tòa cùng đi bảo trì. Thông Châu bảo trì đường xá xa xôi, đến thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Kỳ Ngô thị đã sớm được tín, phái quản sự ở trên quan đạo chờ nàng. Chờ tiếp nàng trở lại Kỳ gia, đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu cùng hai cái chị dâu đều chờ Cố Cầm Chiêu đem chính mình mang lễ cùng điểm tâm chờ vật phân. Cùng Kỳ Ngô thị ở Kỳ gia hậu viện tản bộ. Nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên tự nhiên vô cùng quen thuộc. Kỳ Ngô thì ôm Trường Tỏa sẽ không buông tay, Trường Tỏa ôm lấy từng ngoại tổ mẫu cổ cũng đánh giá chung quanh xa lạ cảnh sắc. Hắn thích người khác thân hắn, Kỳ Ngô thì hôn hôn mũi hắn, hắn liền cười khanh khách thật lâu, cũng thực nguyện ý nhường từng ngoại tổ mẫu ôm. Kỳ Ngô thị nhất nhất chỉ cho Cố Cẩm Chiêu xem nàng hồi nhỏ đùa địa phương. Tại kia khỏa oai cổ trên cây cưỡi qua ngựa ở bạch thạch cầu hình vòng thượng câu qua ngư, tại kia gian phòng bên lý cùng tiểu nha đầu trốn miêu miêu. Cố Cẩm Chiêu gần là cười. Xem Kỳ Ngô thị thay đổi thủ ôm Trường Tỏa thân thuộc thường đem đứa nhỏ tiếp nhận đến, vẫn là ta ôm đi. Ngài ôm lâu như vậy, thủ cũng nên toan, hắn lại bộ dạng trọng. Kỳ Ngô thị lại không muốn Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận đi, cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn mới nhiều trọng điểm, hôn hôn Trường Tỏa non mềm hai gò má, hỏi hắn. Ngươi nói đúng không? Đúng vậy, người mẫu thân còn chê ngươi trọng đâu. Trường Tỏa cảm thấy thân thật sự ngứa, khanh khách cười. Đi rồi một lát, Cố Cẩm Chiêu đi theo Kỳ Ngô thị trở về Đông Khóa Viện. Đông Khóa Viện bên ngoài vài cọng táo thụ bộ dạng hảo, treo đầy hồng toàn bộ quả táo. Kỳ Ngô thị nhường bà tử lấy can đánh rất nhiều xuống dưới, tẩy hảo sau chứa sứ men xanh điệp lý bưng lên. Cười nhường Cố Cẩm Chiêu nếm thử, ngươi hồi nhỏ thích nhất ăn. Còn không nên đi đến trên cây chính mình hái, kết quả cái chán đều ngã phá. Đem hầu hạ ngươi mẹ sợ tới mức không được. May mắn ngươi đại cữu mẫu lấy thuốc dán cho ngươi lau, không lưu lại sẹo. Cố Cẩm Chiêu theo bản năng sờ sờ bị thương địa phương, đã sớm trơn bóng như tân. Nàng nhặt khỏa quả táo ăn, Trường Tỏa nhìn đến mẫu thân cầm quả táo chính mình cũng tưởng muốn. Thân tay nhỏ bé phải đi chảo, dù sao hắn cũng không dài răng nanh. Cố Cẩm Chiêu cầm khỏa nhường hắn ngoạn, hắn nỗ lực thân thủ đem quả táo hướng trong miệng tắc, cắn được đến chỗ đều là nước miếng. Kỳ Ngô thị thanh âm thấp chút, lần này cho ngươi đi lại cũng không quang là muốn trông thấy đứa nhỏ. Ta còn có một sự kiện muốn cùng ngươi nói. Lần trước ngươi nhường ta giúp ngươi xem Vĩnh Xương Hiệu Buôn, hiện tại ta thuộc hạ quản sự có chút phát hiện. Cùng Vĩnh Xương Hiệu Buôn có liên quan. Cố Cẩm Chiêu lập tức nổi lên thận trọng, ngài cứ việc nói chính là. Kỳ Ngô thị lại trước bình lui tả hữu, mới tiếp tục nói. Ta sớm nói qua hắn sau lưng có người chống, lại không nghĩ rằng lai lịch lớn như vậy. Vĩnh Xương Hiệu Buôn chủ nhân lá gan cũng đại, bọn họ quan trọng nhất hàng hóa chính là chữ ti, la quyên chờ vật, so với khác hiệu buôn có thể tiện nghi hai thành. Người cũng biết này đó tơ lụa là thế nào đến sao. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới lần trước La Vĩnh Bình cũng nói qua chuyện này. Kỳ Ngô thì cười cười, người có biết hay không triều đình dệt nhiễm cục. Cố Cẩm Chiêu gật đầu, này nàng tự nhiên là biết đến. Có triều đình quan cục, một cái ở Nam Kinh, một cái ở Kinh Thành, đều về công bộ. Trừ lần đó ra ở Chiết Giang, Nam thẳng lệ chờ bát tỉnh thẳng các phủ châu còn thiết có 22 chỗ địa phương quan cục. Các nơi phương dệt nhiễm cục tuổi tạo đoạn thất nguyên liệu, vì bản phủ châu dân gian giao nộp thuế thi kinh phí nhiều ra tự lý giáp đinh điền thuế ngân. Mà cung dịch công tượng còn lại là thông qua tượng tịch chế độ cưỡng chế trưng tập mà đến, cũng sắp xếp các nơi dệt nhiễm cục. Ngài nói Vĩnh Xương Hiệu Buôn chuyện, cùng dệt nhiễm cục có cái gì quan hệ? Cố Cẩm Chiêu có chút không hiểu. Kỳ Ngô thị uống ngụm trà, mới chậm rãi nói, Vĩnh Xương Hiệu Buôn bán tơ lụa chính là dệt nhiễm cục làm được này nọ. Cố Cẩm Chiêu cũng không hiểu biết trong đó nội tình, nhưng cũng biết nói này thực không có khả năng làm được. Không khỏi nhíu mày, dệt nhiễm cục làm gì đó, làm sao có thể xuất hiện tại loại này hiệu buôn lý. Kỳ Ngô thị liền thở dài, dệt nhiễm cục nhất quán đều là cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Trừ bỏ cần phải bày đồ cúng tuổi đoạn còn thêm vào thêm lượng. Có một số người động oai tâm tư, liền cấu kết dệt nhiễm cục dệt tạo thay giám, giá thấp mua thuế ti, dùng dệt nhiễm cục bên trong phục dịch thợ thủ công đến làm tơ lụa. Lại vụng trộm bán được bên ngoài, đoạt được lợi nhuận cao kinh người. Nhưng là bình thường thương nhân là không có khả năng đáp thượng dệt tạo thay giám. Dệt tạo thay giám bình thường đều là tư lễ giám trực tiếp phái nhân xuống dưới, tầm thường quan viên đều chỉ có thể đối này đó hoạn quan tất cung tất kính. Khó trách Vĩnh Xương Hiệu Buôn tơ lụa luôn so với khác hiệu buôn tiện nghi. Cố Cẩm Chiêu cuối cùng là minh bạch trong đó miêu ngấy. Vĩnh Xương Hiệu Buôn sau lưng là Trần gia, Trần tứ gia ở quản này phân gia nghiệp. Chẳng lẽ là Trần tứ gia cấu kết tư lễ giám thái giám, dùng thuế thi kimono dịch thợ thủ công đến chế tơ lụa. Như vậy đích xác có thể được đến vĩ đại tiền lời. Nhưng là dệt nhiễm cục bản thân chính là cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân chỗ, như vậy nghiệp quan cấu kết đối địa phương dân chúng mà nói không thể nghi ngờ là tai nạn. Nếu truyền ra đi để cho người khác đã biết, Trần gia danh dự chỉ sở cũng xong rồi. Kỳ Ngô thị còn nói, khó trách Kỳ gia thế nào đều không đối phó được Vĩnh Xương Hiệu Buôn, bên trong thủy thật sự là quá sâu. đứng ở Vĩnh Xương hiệu buôn sau lưng nhân, chỉ sợ không dưới triều đình tam phẩm quan to, bằng không cũng đáp không lên tư lễ giám thái giám. Cố Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, Vĩnh Xương hiệu buôn. Kỳ thật là Trần gia, nàng tự nhiên là tín nhiệm ngoại tổ mẫu, nói cho nàng nghe cũng không ngại. Kỳ Ngô thị nghe xong có chút kinh ngạc, Trần gia thư hương dòng dõi trăm năm truyền thừa. Cũng không như là có thể làm loại sự tình này. Cố Cẩm Chiêu cũng biết nàng cần cẩn thận suy nghĩ. Chỉ cần bằng vào Trần tứ gia là không có khả năng hòa tư lễ giám nhân câu kết. Trần tam gia cũng không khả năng gợi ý Trần tứ gia làm loại sự tình này, này thật sự là cái quá lớn nhược điểm. Hắn làm người cẩn thận, sẽ không để cho người khác bắt đến hắn như vậy lỗi chỗ. Tư lễ giám cầm bút thái giám Phùng Trình Sơn là Trương Cư Liêm nhân. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Trần tam gia sẽ không nhường Trần tứ gia làm loại sự tình này, nhưng là Trương Cư Liêm đâu. Trương Cư Liêm khẩn cấp muốn đem Trần tam gia nắm giữ trụ, nhưng là Trần Ngạn Doãn làm người cẩn thận, cũng không đi sai bước nhầm, cũng không có nhường hắn nắm đến qua nhược điểm. Đã không có sai chỗ kia hắn sẽ chế tạo một cái sai lầm xuất ra. Theo Trần tứ gia vào tay hợp tình hợp lý. Nếu Trần tứ gia cấu kết tư lễ giám cướp đoạt dân chúng chuyện truyền ra đi, ai sẽ tin tưởng chuyện này cùng Trần tam gia không quan hệ đâu. Chuyện này nắm ở Trương Cư Liêm trong tay, hắn là có thể tùy thời uy hiếp Trần Ngạn Doãn. Kỳ Ngô thị xem sắc mặt nàng không tốt, nàng cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng, đã nói, ngươi cũng đừng cấp quay đầu cùng Trần tam gia nói. Loại sự tình này tổng yếu thu liễm một ít, kỳ gia có thể nhìn ra, khẳng định cũng có người khác có thể nhìn ra. Nếu việc này cuối cùng bị nhân tuôn ra đến, chỉ sợ cũng phiền toái. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, ta biết, ngoại tổ mẫu chỉ sợ ta lần này không thể nhiều ngốc, ngày sau muốn đi. Chuyện này nhất định phải cấp Trần tam gia nói mới được. Nếu nhường Trương Cư Liêm chiếm tiên cơ kia hậu quả liền nghiêm trọng. Kỳ Ngô thì có chút thất vọng, vốn đang ngóng trông nàng ở lâu chút thời điểm, nhưng cũng thực lý giải. Nàng kêu Tống mẹ tiến vào, phân phó chuẩn bị bữa tối. Chương 318 kỳ dục. Ăn qua bữa tối, Kỳ Ngô thị khiến cho ở phòng khách mở tiệc nói chuyện, Trần thị cùng Lưu thị đều đi lại, Trần Huyên trước cười cùng Cố Cẩm Chiêu hàn huyên, nguyên là nên gọi ngài một tiếng tam thím, lại không biết kết quả gọi cái gì tương đối hảo. Ta nhưng là thật lâu không có trở về qua, không biết tổ mẫu ngày gần đây thân mình như thế nào. Mẫu thân còn hảo, Kỳ Ngô thị cười nói, nơi nào nhiều như vậy chú ý, ngươi liền kêu biểu biểu muội đi. Về sau hồi Trần gia, lại kêu tam thím cũng không muộn. Cố Cẩm Chiêu cũng mỉm cười gật đầu, không cần câu thúc. Người tổ mẫu ngày gần đây không quá thoải mái, nhưng cũng không có đại sự. Mẫu thân người luôn luôn là tốt, tam thiếu gia nàng dâu tôn thị cho ngươi sinh cái chất nữ, lấy ngọc tự kiêu ngạo danh. Trần Huyên là thứ nữ cùng Trần gia cảm tình vốn sẽ không thâm. Cười cười nói, đều hảo liền hảo, thối lui đến bàng sườn. Kỳ Ngô thì cùng Cố Cẩm Chiêu nói lên kỳ quân chuyện, hiện tại đi Hoài An phủ Túc Thiên huyện làm huyện lệnh, mấy ngày trước đây còn kém nhân theo kênh đào đưa ngư ba ba trở về. Kết quả ở trên đường sẽ chết hơn phân nửa, ngươi đại cữu còn viết thư đi qua nói hắn một chút. Hoài An phủ là tốt địa phương, nổi tiếng thủy vận đầu mối then chốt, muối vận chỗ sung yếu, hạt cảnh nội có thủy vận tổng đốc phủ, giang nam hà đạo tổng đốc phủ. Lần trước kỳ thi mùa xuân kỳ quân trung cống sĩ sau này thi đình khi chỉ trung cái thứ ba giáp đồng tiến sĩ, có thể làm như vậy một cái huyện lệnh cũng là không sai. Thuần Nhi đã có 4 tuổi, tò mò xem nằm ở vú nuôi trong lòng ngủ Trường Tòa, nhỏ giọng hỏi Lưu thị, nương, đó là biểu đệ sao? Lưu thị cười gật đầu, Thuần Nhi liền theo trên kháng đi qua, bới vú nuôi cánh tay xem biểu đệ, nhìn một hồi lâu mới nói, biểu đệ thế nào, bộ dạng cùng đệ đệ không giống với. Lưu thị có chút xấu hổ, chạy nhanh bị Thuần Nhi ôm trở về, nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận ầm ĩ biểu đệ ngủ. Cố Cẩm Chiêu biết Thuần Nhi chỉ đệ đệ chính là kỳ dục. Nàng nhưng là không để ý, người khác nghe được khẳng định cũng không tốt ý tứ, nàng trở về lâu như vậy cũng không có gặp qua Kỳ Nghiêu. Hẳn là muốn tránh nàng đi. Nàng cười cười, không trở ngại. Đứa nhỏ này đang ngủ liền ầm ĩ bất tỉnh. Tuy rằng nói như vậy, nàng vẫn là nhường vú nuôi đem đứa nhỏ dẫn đi ngủ, miễn cho đại gia phóng không ra. Lúc này, vừa vặn có một đứa trẻ ở cửa tham đầu tham não. Hắn mới một chút đại, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài. Sinh một đôi hếch lên hoa đào mắt, rất nhanh lại có một sơ viên kế mẹ xuất hiện tại đứa nhỏ phía sau, dẫn hắn tiến vào. Đứa nhỏ mặc kiện hồ lô văn lụa hoa áo ngắn tử, mang theo một cái kim dây xích. Nhìn đến có nhiều người như vậy ở còn có chút câu thúc. Mẹ mang theo hắn nhất nhất hành lễ, hắn cũng nhỏ giọng kêu, bà cố tổ mẫu hào. Mẹ nhường hắn kêu Cố Cẩm Chiêu, hắn cũng ngoan ngoãn hô. Biểu cô hào, Cố Cẩm Chiêu lập tức ý thức được đứa nhỏ này chính là Kỳ Dục. Kỳ Ngô Thị nhíu nhíu mày, không phải nhường hắn ở trong thư phòng đọc sách sao? Thế nào dẫn đi lại? Mẹ giải thích nói, là nhị thiếu gia nói, muốn đem vừa học thi lưng cho ngài nghe. Không nên đã chạy tới, nô thì nhất thời cũng không có ngăn được. Kỳ Ngô Thị khiến cho Kỳ Dục đi đến hắn trước mặt đến, sờ sờ đầu của hắn, thanh âm nhu hòa chút. Dục Nhi, chờ sáng mai lại lưng cấp ông cố nghe được không? Hiện tại đi theo mẹ trở về nghỉ tạm. Kỳ Dục nhỏ giọng nga, níu chặt tay nhỏ bé có chút thất vọng bộ dáng. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo mẹ đi trở về. Đợi đến buổi tối nhân đều tán đi, Cố Cẩm Chiêu mới cùng Kỳ Ngô Thị nói, ta xem kia đứa nhỏ bộ dạng nhưng là không giống nhị biểu ca, phấn điêu ngọc mài. Nhưng là thực nghe lời. Nàng không nghĩ ngoại tổ mẫu bởi vì nàng ở chỗ này, sẽ không cần đứa nhỏ đi lại. Kỳ Ngô Thị làm cho người ta bưng đế nến đi lại, theo khay đan lý nhặt lên hai song đứa nhỏ hài đưa cho Cố Cẩm Chiêu, ngươi hồi nhỏ hài. Hơn phân nửa đều là ta cùng tống mẹ cho ngươi làm. Mắt thấy Trường Tỏa lại lớn lên chút, sẽ học đi. Ngươi cho hắn mặc mặc xem. Lão nhân ánh mắt không bằng nguyên lai tốt lắm, thế nào còn muốn làm như thế tinh tế chuyện. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận bàn tay đại tiểu hài, vuốt nạp thật dày hài để trong lòng thập phần động dung. Kỳ Ngô Thị thu khay đan, mới cùng Cố Cẩm Chiêu nói, nguyên là không nghĩ cho ngươi nhìn đến hắn khổ sở. Đứa nhỏ này hiện tại là ta mang theo, ngươi nhị biểu ca cũng không thường xuyên đến xem hắn, hắn cũng chỉ có thể cùng ta thân cận. Nhưng ta xem hắn cặp kỳ ánh mắt lại luôn nhớ tới hắn mẹ đẻ Triệu Thị. Thật sự là đối hắn thích không đứng dậy. Ngươi cũng biết Triệu Thị trước đó không lâu đã chết. Cố Cẩm Chiêu lẳng lặng xem Kỳ Ngô Thị. Chờ nàng nói tiếp, Kỳ Ngô Thị dừng một chút ngay tại tiểu Phật đường Lý Tự Ải, vẫn là quét dọn Phật đường bà tử phát hiện. Ai đều không biết, nàng thế nào đột nhiên đã nghĩ đã chết. Đứa nhỏ cùng nàng tách ra sớm, đối nàng cũng không có cái gì ấn tượng, cũng là không có thương tổn tâm qua. Đợi lát nữa mấy tháng sau Vĩnh Dương bá gia Ngũ tiểu thư vào cửa, hắn coi như là có cái mẹ cả. Cố Cẩm Chiêu cầm Kỳ Ngô Thị thủ, muốn nói lại thôi, lúc trước chuyện đó, tức không trách nhị biểu ca cũng không quái đứa nhỏ này. Chính là hữu duyên vô phân mà thôi. Về sau đều là hội tốt. Kỳ Ngô Thị cười cười, được rồi, ngươi đi về trước ngủ đi. Ngày mai ta thỉnh Đức Âm ban nhân đi lại hát hí khúc ngươi nhưng đừng khởi không đến. Cố Cẩm Chiêu đến tây trong sương phòng ngủ hạ. Nàng nguyên lai sân liền cho Kỳ Dục trụ, phương tiện Kỳ Ngô Thị chiếu cố hắn. Đêm nay Trường Tỏa nhưng là không có ầm ĩ nàng, Cố Cẩm Chiêu chính mình nhưng không có ngủ ngon. Trong lòng nàng còn nhớ Trần Tứ gia chuyện, nàng làm cả đêm mộng. Một lát nhìn đến Trần Tam gia đầu vai tất cả đều là huyết, hắn đứng ở sườn núi thượng thấy không rõ mặt, vách núi dưới đều là gào thét tiếng gió. Lại nhìn đến Trần Tứ gia một trương mặt lạnh băng băng, đứng ở Trần Tam gia mặt sau không nói chuyện. Lại nhìn đến một trương Lâm Song đại kháng, một cái gầy nhân cuộn tròn ở trong đệm chăn nằm. Nàng đến gần xem, người nọ nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, đó không phải là chính nàng khi chết hậu bộ dáng sao? Thái phù Đoan Thủy tiến vào, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu cái trán tế hãn dày đặc. Việc rảo khăn cho nàng lau mặt, Cố Cẩm Chiêu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Kỳ Ngô Thị phái mẹ đi lại kêu nàng đi tiến đồ ăn sáng, nàng ăn bàn táo cao, một chén ngân nhĩ canh. Đi theo mọi người cùng đi nhà Thủy Tạ Đài nghe diễn, đi ở trên đường nhìn đến một cái cao gầy bóng người, mặt mày lạnh lùng, phía sau còn đi theo vài cái quản sự chính hướng ảnh bích đi. Kỳ Ngô Thị hô thanh Kỳ Nghiêu, nhường hắn đi lại nói chuyện, hiện tại sớm như vậy, ngươi đây là muốn đi đâu? Kỳ Nghiêu trả lời cửa hàng có chiếc vận thuyền xảy ra vấn đề, ta muốn đi xem. Chỉ sợ muốn buổi tối lại đi cho ngài thỉnh an. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Cố Cẩm Chiêu, môi giật giật mới thấp giọng nói, biểu muội đi lại ta thế nhưng còn chưa có rỗi rảnh đi gặp một mặt. Hiện tại thật sự là việc không ra, nghe nói lần này cháu họ cũng đi theo đến. Kỳ gia cửa hàng, mỗi ngày gặp may mắn Hà Thương Thuyền không biết có bao nhiêu, thật sự là ra vấn đề cũng không cần Kỳ Nghiêu tự mình đi xem. Cố Cẩm Chiêu mỉm cười, hắn đi theo đi lại, sợ hắn nghịch ngợm, không có ôm hắn xuất ra. Người nếu là có rảnh, buổi chiều có thể đến xem. Kỳ Nghiêu cười khổ một lát mới nói ta tận lực sớm đi trở về đi. Lại nhìn nàng một cái, hướng Kỳ Ngô Thị cáo lui, mới mang theo các quản sự hướng ảnh bích đi. Cố Cẩm Chiêu xem hắn hao gầy thân ảnh, cảm thấy ánh mắt khô ráp thật sự. Mặc dù nàng đối Kỳ Nghiêu không có tình yêu nam nữ, hai người cũng là cùng nhau lớn lên tình cảm. Huống chi nàng lại phá hư nhân gia nhân duyên. Sướng là Ngọc Trâm nhớ Cố Cẩm Chiêu nghe qua vài lần, nhưng là không cảm thấy có cái gì ý tứ. Nàng muốn đi bên ngoài đi một chút liền cùng Kỳ Ngô Thị nói một tiếng. Kỳ Ngô Thị nghe được chính nhập thần, liền chính là cầm tay nàng, một lát còn có người thích diễn, nhớ được đi lại xem. Cố Cẩm Chiêu cười gật đầu, mang theo thái phù dọc theo bên hồ đường mòn trở về đi. Dần dần muốn nhập thu, nàng nguyên lai trụ trong viện bức tường màu trắng cao cao, vươn cây hòe trà cây lá cây lại bắt đầu ố vàng. Thái phù đỡ tay nàng, cười nói, lần trước nô tỳ còn bồi ngài đã tới, lúc đó còn cùng Thanh Bồ tỷ tỷ cùng nhau. Chỉ chớp mắt đều lâu như vậy, Cố Cẩm Chiêu cũng có chút xuất thần, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lần trước gửi thư nhưng là nói mang thai, còn kém nhân sao chút cấp trường tòa tiểu áo, bởi vậy này mấy tháng đều không có đi lại thỉnh an. Phía sau truyền đến chút tất tất tác tác thanh âm, Cố Cẩm Chiêu quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa nhất Tùng Phượng Vĩ Trúc đang run động. Nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ có người đi theo nàng. Đây chính là ở Kỳ Gia Lý, ai hội làm loại sự tình này. Nàng mang theo thái phù trở về đi, thân thủ sẽ đẩy ra Phượng Vĩ Trúc theo. Bên trong thốc rời khỏi một cái đứa nhỏ, hồ lô văn lụa hoa vải bồi đế giày kim dây xích, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài. Hắn lưng đỉnh thẳng tắp nhỏ giọng nói, biểu cô. Dục Nhi, Cố Cẩm Chiêu nhìn nhìn bốn phía, ngồi xổm xuống cùng Kỳ Dục nhìn thẳng, ôn nhu hỏi hắn, Dục Nhi, ngươi đi theo biểu cô làm gì a? Hầu hạ ngươi mẹ đâu? Kỳ Dục cùng Thuần Nhi cùng tuổi, nhưng là không có Thuần Nhi hoạt bát. Một đôi hếch lên hoa đào mắt mơ hồ có thể thấy được này mẹ đẻ mỹ mạo. Hắn do dự thật lâu, mới nói, mẹ đánh cây quạt đang ngủ. Ta nhìn thấy cô ở bên ngoài, ta liền cùng xuất ra. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến hắn trên mặt còn có điểm tâm bột phấn, liền đào khăn tay cho hắn lau sạch sẽ. Đứa nhỏ liền phát hoảng, kinh ngạc xem Cố Cẩm Chiêu. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, đi theo nàng làm gì? Cố Cẩm Chiêu nhìn đến bên cạnh có cái đỉnh hóng mát, nắm hắn hướng đỉnh hóng mát đi đến, nhường hắn ngồi xuống. Ngươi muốn tìm biểu cô cùng ngươi ngoạn sao? Không bằng biểu cô kêu vài cái tiểu nha đầu đi lại cùng ngươi ngoạn chăm tác được không? Kỳ Dục vội vàng lắc đầu, không cần các nàng ngoạn. Các nàng cũng không thích ta. Cố Cẩm Chiêu cười cười, vuốt tóc hắn nói, làm sao có thể đâu. Dục Nhi bộ dạng đáng yêu ai đều thích ngươi. Thật sự, Kỳ Dục nghiêm cần gật gật đầu. Tổ mẫu, nhị tổ mẫu tím, phụ thân cũng không thích ta. Thuần Nhi đại gia đều thích. Dục Nhi không làm cho người thích, không có người thích ta. Nguyên lai bà cố nói, Dục Nhi hội lưng thi, phụ thân liền thích ta. Nhưng là hắn bây giờ còn là không thích ta. Tam thúc thường xuyên ôm Thuần Nhi, phụ thân cho tới bây giờ cũng không ôm ta. Biểu cô có phải hay không Dục Nhi có cái gì làm không tốt. Hắn thực chờ mong xem Cố Cẩm Chiêu, đại gia đều đối biểu cô cười. Biểu cô, ngài giáo giáo Dục Nhi được không? Dục Nhi cũng tưởng thảo nhân thích. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy có chút khó chịu. Nàng thở dài, cười nói, ngươi xem đến đại gia đối ta cười, cũng tất cả mọi người thích ta à. Dục Nhi không cần lo lắng, chờ ngươi lớn hơn một chút, đại gia liền thích ngươi. Chờ hắn trưởng thành, rất nhiều việc có thể minh bạch. Kỳ Dục như trước đem lưng đỉnh thẳng tắp nỗ lực nghe nàng nói chuyện, hy vọng hắn cũng có thể thảo nhân thích tựa như Thuần Nhi giống nhau. Chương 319, đêm túc, Kỳ Dục cùng nàng nói mấy câu, sẽ đi trở về. Mẹ tình tìm không thấy ta, hội sốt ruột. Hắn hướng Cố Cẩm Chiêu phất phất tay tái kiến, nhanh như chớp chạy. Diễn luôn luôn sướng đến gần hoàng hôn thời điểm mới tan cuộc, Cố Cẩm Chiêu cùng Kỳ Ngô thị đi Tây khóa viện ăn cơm. Trở lại đông khóa viện thời điểm, trong viện đang sớm địa điểm đi lên. Tống mẹ đứng ở cửa khẩu chờ các nàng, nhị gia đã trở về một cái canh giờ. Cố Cẩm Chiêu đỡ Kỳ Ngô thị thủ đi vào, quả nhiên nhìn đến Kỳ Nghiêu lưng thủ đứng ở phòng chính bên ngoài, xem kia khỏa táo thụ xuất thần. Kỳ Ngô thị thỉnh hắn vào tây thứ gian, nha đầu phùng trà đi lên. Ngươi nói vận thuyền ra vấn đề, kết quả là cái gì vấn đề? Kỳ Ngô thị nắm chén trà uống trà. Kỳ Nghiêu thản nhiên đáp, chính là hàng hóa ra không có chống lại. Là Nam Bắc Thước đi Tôn gia hóa, ta tự mình đi tìm Tôn gia nhị gia nói qua, bọn họ có thể trước theo Kỳ gia Thước tiến lên hóa, ta lại phái nhân theo Giang Tây cha xem xét có phải hay không bên kia kho lúa có vấn đề. Kỳ Ngô thị gật gật đầu, Tôn gia cùng chúng ta giao tình lâu, cũng không nên bị thương lẫn nhau thể diện. Kỳ Nghiêu cười nói, ta làm việc ngài tẫn khả yên tâm. Mấy người đang nói chuyện, Châu thị liền ôm Trường Tỏa đi lại. Đứa nhỏ này cũng lạ thật sự, bình thường ai ôm đều có thể, một điểm còn không sợ sinh. Nhưng đợi đến buổi tối buồn ngủ thời điểm, liền bắt đầu nhận thức cần phải Cố Cẩm Chiêu ôm mới bằng lòng ngủ. Trường Tỏa khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đỏ bừng, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu liền nhắm thẳng trong lòng nàng phốc. Hắn là buồn ngủ, Cố Cẩm Chiêu vỗ Trường Tỏa lưng, bất đắc dĩ nói. Ta trước đêm hắn dỗ đang ngủ, bằng không hắn muốn khóc suốt. Cố Cẩm Chiêu ôm Trường Tỏa đi ấm trong phòng, đem hắn dỗ ngủ sau mới xuất ra. Kỳ Nghiêu cấp Kỳ Ngô thị thỉnh an sẽ đi trở về. Bên ngoài sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, lại khởi gió lạnh. hắn đứng lên phi áo choàng, lại cầm bằng sườn áo choàng đưa cho Cố Cẩm Chiều, biểu muội cũng muốn hồi xương phòng đi. Không bằng ta đưa ngươi đi qua. Kỳ Ngô thị ngáp một cái, vừa vặn ta cũng mệt mỏi. Ngày mai ngươi biểu muội muốn đi, đêm nay sớm đi nghỉ ngơi cũng tốt. Cố Cẩm Chiêu còn mang theo nha đầu bà tử, nơi nào cần Kỳ Nghiêu đưa nàng đi xương phòng. Nhưng là nàng lại không tốt cự tuyệt, dù sao chính là một đoạn đường chuyển. Nàng đi theo Kỳ Nghiêu phía sau ra tây thứ gian, Kỳ Nghiêu trước về phía tây xương phòng đi đến. Chờ đi tới cuối, hắn trước đứng định rồi, cũng không có quay đầu. Đưa lưng về phía nàng thản nhiên hỏi, ngươi ngày mai muốn đi, như vậy cấp sao? Cố Cẩm Chiêu gật đầu nói, ta nay đi theo học quản sự cũng không tốt kéo dài lâu lắm. Hắn thật lâu không nói gì, qua một lát thở dài, muốn hay không ta phái nhân đưa ngươi. Ta mang theo xa phu cùng hộ vệ tới được, như thế không cần. Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, đương nhiên hay là muốn tạ qua hảo ý của ngươi. Nàng thật sự là quá khách khí. Kỳ Nghiêu quay đầu lại thản nhiên xem nàng, nhẹ giọng nói, kia liền không cần đi. Cố Cẩm Chiêu vuốt cằm, đang muốn mang theo nha đầu bà tử tiến tây xương phòng. Hắn ở sau lưng tiếp tục nói, nguyên lai là ta vi phạm hứa hẹn, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Vốn những lời này ta hẳn là sớm đi cùng ngươi nói. Lại cảm thấy không cần phải. Hắn tự giễu cười nói, dù sao đều đi qua. Đúng vậy, đều đi qua. Cố Cẩm Chiêu cái gì cũng chưa nói, trầm mặc thật lâu, buổi chiều ta nhìn thấy Dục Nhi, hắn nhưng là đỉnh đáng yêu. Kỳ Nghiêu nghe xong chính là vô tình vị cười cười, sau đó ly khai. Mái hiên biên đèn lồng ở trong gió khẽ nhúc nhích, chúc quang rừng ở trên thềm đá. Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn phương hướng ly khai hồi lâu, mới ôm trường tỏa sải bước tới cửa phòng. Ngày thứ hai mưa nhỏ, trong viện giọt giọt tí tách, thu ý dần dần nùng đi lên. Kỳ Ngô thị xem này Vũ có chút lo lắng, bằng không ngươi ngày mai lại đi đi. Này trời mưa lớn khả làm sao bây giờ? Cố Cẩm Chiêu lại tưởng sớm một chút hồi trần ra đi, cầm Kỳ Ngô thị thủ an ủi nàng, ngài thả yên tâm, mùa thu Vũ luôn luôn là hạ không lớn. Kỳ Ngô thị thở dài, nhường bà tử cấp Cố Cẩm Chiêu chuẩn bị nghi trình, lại nhường xe ngựa đuổi tới Đông Khóa viện tới đón Cố Cẩm Chiêu đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu lên xe ngựa, nha đầu bà tử cũng chuyển này nọ đi lên, xa phu dơ roi sau liền cằn nhằn ra Kỳ gia. Các nàng đi lộ là dọc theo quan đạo ra Thông Châu Bảo Trì, sau liền dần dần hoang vắng đứng lên. Bên đường loại nhất mẫu mẫu ngọc cao lương bộ dạng vô cùng tốt, luống rau lý còn có hoa sinh, nông gia lại muốn cách rất xa mới nhìn được đến. Trường tòa thích tọa xe ngựa, lung lay thoáng động rất nhanh liền đang ngủ. Cố Cẩm Chiêu ôm đứa nhỏ đẩy ra màn xe xem, bên ngoài vũ đồ thật sự là càng rơi xuống càng lớn. Sắc trời âm trầm mờ nhạt, rõ ràng mới là buổi chiều. Lại sấp xì trạng vạng quang cảnh, liên xa xa ngọc cao lương đều thấy không rõ. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tống Trì ở bên ngoài cách mảnh nói, phu nhân, thuộc hạ xem này vũ thật sự quá lớn, chờ một chút vào đêm liền thấy không rõ lộ, lại đi chỉ sợ không tốt. Tống Trì chính là Trần Tam gia phái cấp Cố Cẩm Chiêu hộ vệ đội trưởng. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới này vũ thật đúng hạ lớn. Nàng hỏi Tống Trì, tiền không thấy thôn sau không thấy điếm, mặc dù là quay đầu hồi bảo trì cũng không kịp, đó là xe ngựa dừng lại có thể đứng ở nơi nào? Tống Trì lại đáp, thuộc hạ nhớ được lại đi phía trước năm dặm có cái bảo trì trạm dịch, chẳng đi trước nơi đó đột mưa. Chờ một chút vào đêm, vũ lại hạ đại, chỉ sợ đêm lộ là thật khó đi. Nghĩ đến đây Cố Cẩm Chiêu gật đầu doãn, xe ngựa phục lại chạy đứng lên. Đợi đến bảo trì trạm dịch sau, Tống Trì trước hướng dịch đinh để Trần Tam gia danh thiếp. Trạm dịch bình thường là quan dùng hoặc là quân dụng, không có danh thiếp chỉ sợ là không thể vào đi. Biết được đây là Trần gia xe ngựa, dịch đinh chút không dám chậm trễ, cung kính thỉnh bọn họ vào đại môn. Cố Cẩm Chiêu xuống xe ngựa xem chung quanh, bảo trì trạm dịch môn quy cũng không lớn, trước cửa đầu một tòa bức tường, lại đi vào chỉ có hai tiến. Chính sảnh hai gian, hành lang gấp khúc liên mã phòng, liếc mắt một cái liền xem tới được bên trong dưỡng ngựa. Nhìn kỹ dưới thế nhưng có hơn 20 con ngựa. Tống Trì cười hỏi dịch đinh, lại không biết là bảo trì trạm dịch là người nào dịch đem ở quản. Dịch đinh cười cười, đáp đúng là ban đầu làm qua hoàng thương La Gia. Ta thỉnh chư vị đi hành lang phòng trước ngủ lại đi. Này vũ một chốc chỉ sợ rừng không được đến. Này nhóm người chung có nữ quyến có hài đồng, tuy rằng là hộ vệ nghiêm mật bảo hộ, chỉ sợ cũng kinh không được ép buộc. Huống chi kia bị mọi người vây ủng nữ từ đội áo choàng, luôn luôn không có tự mình cùng hắn nói chuyện nhiều, có thể thấy được gia tộc dòng dõi thực không bình thường. Hành lang phòng chính là sườn sổ thứ ba gian, dịch đinh đưa bọn họ trở ra. Liền cười nói, chư vị thả chờ tiểu nhân cấp các vị thiêu chút thục thủy đi lại, ngài chờ cũng khu khu hàn. Nếu là cảm mạo trạm dịch lý không có dược đồ còn phiền toái. Tôn mẹ tiến lên cho Dịch Đinh một thỏi bạc ngũ hai bạc. Cười nói tạ vậy làm phiền vị này tiểu ca, nhiều thiêu hai thùng nước ấm đến, chúng ta ra chủ nhân hảo lau mặt. Này ngũ lượng bạc có thể đỉnh nửa năm công, Dịch Đinh lại hỉ hớn hở cười, hảo nói, chư vị thả chờ là được. Cố Cẩm Chiêu vừa hái được áo choàng ngồi xuống, cách màn mưa nhìn đến đối diện hành lang phòng có bóng người chớp lên, tựa hồ nhân sổ còn không thiếu. Nàng gọi lại Dịch Đinh, hỏi, này trạm dịch lý còn có người khác ở sao? Trong phòng thực hôn ám, ánh nến vừa thiêu cháy. Dịch Đinh nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu mặt, mặc dù chút quang mờ nhạt mơ hồ không rõ, hắn cũng sững sốt một lát. Tống Chỉ âm thầm nhíu nhíu mày, ta ra chủ nhân câu hỏi tiểu ca kết quả có biết hay không? Dịch Đinh mới hồi đáp này làm dịch đem nếu là không kiếm tiền, lấy cái gì đến trợ cấp trạm dịch chi đâu. Đám kia nhân chính là đầu tiền bạc trụ vào. Bất quá trung gian cách sân cũng không vướng bận. Tống Chỉ thân là hộ vệ, làm việc tự nhiên muốn cẩn thận một ít. Huống chi hắn bảo hộ lại là phu nhân cùng tiểu thiếu gia. Người có biết hay không những người đó có bao nhiêu cái, là cái gì lai lịch? Dịch Đinh lắc đầu thô xem có một hai mươi cái, nói chuyện khẩu âm kỳ quái thật sự, dù sao không phải chúng ta Bắc Thẳng lệ nhân. Đến thời điểm cưỡi ngựa, cũng là ở trạm dịch đụt mưa, giữa trưa còn muốn cắt bát cân thục thịt bò đến ăn. Này nhóm người cũng không quá yêu nói chuyện, hắn chính là cái Dịch Đinh, chỉ sợ cũng cái gì cũng đều không hiểu. Tống Chỉ nhường hắn trước đi xuống, đã cùng là tìm nơi ngủ trọ, lẫn nhau tường an vô sự là đến nơi. Dù sao bọn họ sáng mai cũng là phải đi. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, phân phó Tống Chỉ, người đi qua tìm hiểu một chút những người này có hay không cổ quái, không cần kinh động bọn họ. Tống Chỉ lĩnh mệnh đi, mang đến hộ vệ liền canh giữ ở cửa. Vú nuôi mới đem cái ở trường tỏa trên người áo choàng vạch trần, đứa nhỏ còn ngủ thật sự hương vị ngọt ngào. Cố Cẩm Chiêu trước đem đứa nhỏ đặt ở trên kháng, chờ hắn hào hào ngủ. Một lát Dịch Đinh tặng nước ấm đi lại, cười nói. Một lát chúng ta ở bên ngoài ăn chảo nóng từ chư vị nếu đói bụng cũng có thể xuất ra cùng nhau ăn. Bọn họ vốn liền dẫn theo cái ăn, đồ không cần ăn chạm dịch bên trong gì đó. Bất quá món ăn lạnh dù sao so với bất quá nóng thực hào. Cố Cẩm Chiêu kêu Tống mẹ phân phó, nếu có người muốn đi ăn phải đi đi. Cho người nói một tiếng là có thể. Tống mẹ đồng ý, đi cùng bên ngoài hộ vệ nói. Vừa vặn Tống Chỉ đã trở lại, lau đem trên mặt mưa nói thuộc hạ từ bên ngoài vòng đi qua xem. Người người cửa phòng nhắm chặt cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là có thể nương này công phu đi tìm hiểu một chút. Cố Cẩm Chiêu dặn dò bọn họ cẩn thận chút. Bất quá lường trước Trần gia hộ vệ đều là võ công tinh thâm, cũng không có cái gì khả lo lắng. Chính là tầm thường mao tặc cường đạo cũng không làm gì được bọn họ. Cố Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua tấm bình phong ngoại, mưa còn chưa tạnh. Cũng không biết khi nào thì tài năng tiểu, chỉ sợ ngày mai là đến không xong Nguyền Bình. Ban ngày đường dài bôn ba, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền nước ấm ăn chút điểm tâm, liền tà dựa tường, thủ ngủ say trường tỏa nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên. Tôn mẹ tiến vào nhìn đến cầm nhất kiện can áo choàng cấp Cố Cẩm Chiêu đáp thưởng. Vẫy tay nhường trong phòng vài cái thu thập nha đầu tay chân khinh chút lại đem ánh nến chọn ám chút phương tiện Cố Cẩm Chiêu ngủ. Tống Chỉ mang theo hai cái hộ vệ nói phòng chính ngồi xuống, trong phòng thiêu cháy bồn, nhưng là liên ngọn nến đều vô dụng điểm. Vừa rồi nghênh đón bọn họ Dịch Đinh đứng lên nghênh đón bọn họ đến cùng nhau ăn nổi sẽ không khách khí. Vài vị bên này tỏa, Tống Chỉ nhanh chóng phiêu liếc mắt một cái, vài cái Dịch Đinh vây quanh cái nồi. Mặt khác còn giá vài cái bếp lò chung quanh tọa lại đều là mặc áo đuôi ngắn, thắt lưng chát khăn hán tử có 18 cá nhân. Đều là huyệt thái dương cổ ra, trên cánh tay gân xanh như ẩn như hiện. Hẳn là luyện công phu. Tống Chỉ cười cười ngồi xuống, Dịch Đinh lập tức cầm bát đi lại cho bọn hắn rót rượu. Lại đối cách vách người cười nói, này vài vị cũng là đến tìm nơi ngủ trọ quan nhân, chư vị ở cùng nhau uống rượu sẽ không cần câu thúc. Đám kia nhân chung duy nhất một cái mặc thân áo choàng nhân liền chắp tay cười, chúng ta là trên giang hồ múa thức sẽ không chú ý nghi thức xã giao. Khi nói chuyện đã từ đầu tới đuôi đem Tống Chỉ nhìn cái lần, lại quay đầu đi uống rượu. Tống Chỉ đã nghe ra người này nồng đậm ba thục khẩu âm, không khỏi cau. Ba thục cách xa vạn lý qua lại không dễ, này nhóm người muốn thật sự là múa thức. Về phần chạy đến Bắc Thẳng lệ đến đùa giỡn sao? Kết quả là cái gì lai lịch? Chương 320, bắt khóc. Này nhóm người cũng là kỳ quái, vây quanh chậu than dùng bữa uống rượu, lại nửa câu nói cũng không nói. Tống Chỉ chống đầy bất quá Dịch Đinh thịnh tình, chỉ phải uống lên một ly rượu vàng. Sợ uống rượu hỏng việc, hắn cũng không dám lại uống. Hắn đang muốn hướng Dịch Đinh cáo từ thời điểm kia mặc áo choàng nhân vừa cười nói, vị này tiểu ca mặc là lúc y, chắc là nhà ai quyền quý đại thần hộ vệ đi. Ta chờ vài cái thượng kinh đến cũng không có thân nhân, không biết tiểu ca có quen hay không này kinh thành phố duyên hạng phường, liệu có cái gì có thể siếp ảo thuật địa phương. Tầm thường quan viên nhiều nhất chính là dưỡng chút hộ viện, nơi nào có thể dưỡng võ công cao cường hộ vệ. Tống Trì cười cười, ta cũng đều không phải trong kinh thành đầu nhân. Chúng ta ra chủ tử đến bảo trì thăm người thân, không tính là cái gì quyền quý. Người nọ trong mắt tinh quang chợt lóe, gật gật đầu nói, đã tiểu ca không biết sẽ không quấy rầy. Quay đầu lại tiếp tục uống rượu, không lại cùng Tống Trì nói chuyện. Này nhóm người thực tại cổ quái. Tống Trì trong lòng phòng bị quá nặng, đêm nay chỉ sợ trắng đêm không nghỉ thủ phu nhân. Cố Cẩm Chiêu nửa đêm bị một trận tất tất tác tác thanh âm đánh thức, nàng kinh thấy sau theo bản năng nhìn đứa nhỏ trường tỏa khuôn mặt hồng nhuận đang ngủ say cũng không có tỉnh lại. Xuất môn bên ngoài, nàng là cùng y mà miên, Cẩm Chiêu phi kiện áo choàng đứng dậy, nhìn đến bản thân bên giường chính phục hai cái nha đầu. Tôn mẹ ngồi ở cách đó không xa ghế con thượng ngủ gật. Ngoài phòng đầu lẳng lặng, nửa điểm thanh âm đều không có. Thái phù bị nàng đánh thức, nâng tay nhu nhu ánh mắt hỏi, phu nhân, ngài thế nào nổi lên? Cố Cẩm Chiêu ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, thân thủ ý bảo nàng nhỏ giọng chút. Chính mình cũng phóng nhẹ thanh âm, ngươi không biết là có chút quái sao? Thái phù lại nghi hoặc, này nơi nào quái? Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, rất yên tĩnh. Bên ngoài đã không có đổ mưa kia tổng nên nghe được đến một điểm thanh âm mới là trạm dịch lý, bình thường là có người gác đêm, sao cái mõ tuần tra ban đêm, buổi tối đứng lên xem gia súc. Làm sao có thể một điểm thanh âm đều không có. Thái phù nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, hứa là đều ngủ đi. Bằng không nô thì đi bên ngoài nhìn xem. Tấm bình phong ngoại đột nhiên có ánh lửa tránh qua. Truyền đến nam nhân cúi đầu nói chuyện thanh âm, khẩu âm rất kỳ quái. Cố Cẩm Chiêu hồi nhỏ đi theo ngoại tổ mẫu ngoạn, nghe qua theo ba thục đến gấm thứ xuyên thương nhân nói chuyện. Này khẩu âm nhưng là rất giống. Chẳng lẽ chính là đám kia tá túc ở trong này nhân? Cố Cẩm Chiêu lập tức cảnh giác đứng lên, đã bọn họ nói chuyện thanh âm như vậy gần. Kia nhất định chính là ở ngoài cửa. Nếu Tống Trì đám người còn canh giữ ở ngoài cửa trong lời nói, quả quyết sẽ không làm cho bọn họ khảo như vậy gần. Nàng ý bảo thái phù không muốn nói chuyện, chính mình lặng lẽ đứng lên đi đến tấm bình phong bên cạnh, bên ngoài quả thật một người đều không có, liên hộ vệ cũng không thấy. Nhưng là đối diện hành lang phòng ngoại có mấy cái bóng người chớp lên. Cố Cẩm Chiêu đổ hút khẩu khí lạnh, bên ngoài chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Kia kết quả xảy ra chuyện gì, Tống Trì bọn họ lại ở đâu? Có phải hay không tìm nơi ngủ trọ này tha hương nhân can? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy vì nay chi kế, chỉ sợ hẳn là trước hết nghĩ tưởng nàng có thể làm sao bây giờ. Này đó tha hương nhân cũng không cùng bọn họ quen biết. Xem các nàng tùy tùng cùng hành lễ phần đông, muốn đồ tài sát hại tính mệnh khả năng tính rất lớn. Hành lang phòng bên ngoài chính là tường vây, chỉ có một thông khí khung cửa sổ, hơn nữa khai thật sự cao, căn bản đi không lên đi. Nếu từ phía trước tấm bình phong rời đi, khẳng định sẽ bị nhân phát hiện. Cố Cẩm Chiêu mục thị bốn phía dưới, thế nhưng tìm không thấy chạy trốn phương pháp. Thái phù cũng khẩn trương đứng lên, phu nhân, ta xem này tình hình không đúng vậy, muốn hay không đem tôn mẹ đám người kêu đứng lên cùng nhau nghĩ biện pháp. Kêu là khẳng định muốn kêu lên, cũng may có thể đi theo Cố Cẩm Chiêu xuất ra nha đầu bà tử đều là có khả năng. Nghe được nay tình huống cũng chỉ là có chút lưng rét run. Cũng không có thất kinh, Tú Cử trước tiên là nói, chẳng chúng ta truyền ra Trần gia danh vọng. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, những người này đều là bỏ mạng đồ đệ, đã đều muốn can hạ giết người cướp của hoạt động. Khẳng định càng muốn thần không biết quỷ không hay, quả quyết sẽ không tha các nàng đi rồi. Nàng càng cảm thấy kỳ quái là có thể vô thanh vô tức nhường Tống Trì đám người không thấy, này cũng tuyệt đối không giống như là bình thường cường đạo. Thật là làm sao bây giờ? Tôn mẹ lẩm bẩm, như vậy khốn thú chi đấu chính là có muôn vàn trí tuệ đều xử không được. Bên ngoài lại truyền đến nói chuyện thanh âm, hơn nữa càng ngày càng gần, hẳn là chiều nơi này đi tới. Cố Cẩm Chiêu nhìn liếc mắt một cái đang ở ngủ say đứa nhỏ, hít sâu một hơi hạ định rồi chú ý. Vũ Trúc người ôm Trường Tỏa trốn vào trong ngăn tủ đi. Vừa rồi bọn họ vào thời điểm, Trường Tỏa đều là dùng áo choàng cái. Nghĩ đến một cái đứa nhỏ không thấy, bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện đi. Hơn nữa cũng chỉ có Vũ Trúc thân thể bé bỏng, có thể trốn vào trong ngăn tủ. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể nghĩ như vậy. Nàng cần phải đem đứa nhỏ bảo xuống dưới. Đây là nàng tháng 10 mang thai gian nan sinh hạ đến, nàng cùng Trần Tam gia đứa nhỏ. Tuy rằng hắn còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ đến đứa nhỏ cầm lấy tay nàng chỉ nha nha nỗ lực nói chuyện thân hắn khuôn mặt thời điểm, hắn hội khanh khách cười. Cố Cẩm Chiêu tâm đều lên men. Không nghĩ tới a, này một đời nàng rõ ràng như vậy nỗ lực lại khả năng phải chết ở một đám mao tặc trên tay. Vũ Trúc nhìn Cố Cẩm Chiêu thu nhanh ngón tay, phu nhân. Nô tỳ này, Khác Nha Đầu bà tử trầm mặc xem, không có một người nói chuyện. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cố Cẩm Chiêu đem Trường Tỏa ôm lấy đến, nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Được rồi, ngươi nghe ta. Này hương túi lý chứa ngân lóa tử. Bọn người đi rồi, ngươi ôm hắn hồi trần ra đi. Cố Cẩm Chiêu xem đứa nhỏ điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn yết hầu phát ngạnh có chút nói không được. Nàng lại tạm dừng thật lâu tấm bình phong ngoại chuyện đến ồn ào tiếng bước chân. Chuyện tới nay cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Nàng đè thấp thanh âm, liền cùng Tam gia nói, nhất định phải phòng bị Trần Tứ gia cùng Trương Đại Nhân, hắn về sau. Nàng móng tay đều khắp tiến trong thịt mới chậm rãi phun ra vài cái tự. Muốn hảo hảo còn sống, những người đó đã đứng ngoài cửa. Vũ Trúc hốc mắt đỏ lên, nàng dùng sức gật gật đầu. Ổn Trường Tỏa liền chui vào trong ngăn tủ. Nhìn đến Vũ Trúc vào ngăn tủ, Cố Cẩm Chiêu thiếu chút nữa đứng không vững. Thái phù việc đỡ lấy Cố Cẩm Chiêu thủ, trong phòng mấy khác bà tử đều nhịn không được sờ nước mắt. Cố Cẩm Chiêu ở ghế con ngồi xuống dưới, nàng là từ qua một lần người, bởi vậy rất nhanh chấn định xuống dưới. Tử bất quá là làm tệ nhất tính toán, mà nàng cùng với những người này chu toàn. Tục nói khó đi, không có cường đạo hội trèo đèo lội suối đến Bắc thẳng lệ đến làm việc. Bọn họ muốn tới kinh thành đi kia nhất định là có cái gì quan trọng hơn sự. Cửa bị đẩy ra, người tới mặc thân màu lá cọ hữu nhẫm áo choàng, phía sau vài cái mặc áo đuôi ngắn hán tử dơ tùng du cây đuốc, trong phòng dũng mãnh vào lục bảy người, nháy mắt liền sáng sủa đứng lên. Kia đầu lĩnh nhân bộ dạng mày kiếm mắt sáng, chính là Xúc Nồng đậm tròm dâu, khinh thường toàn cảnh. Trên tay đội vài cái kỳ quái thiết vòng, dáng người cao ngất. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đám người đã chờ hắn, hắn nhưng là có chút kinh ngạc nở nụ cười, chúng ta động tác nhẹ như vậy, không nghĩ tới cũng đánh thức phu nhân. Phu nhân buổi tối ngủ ngon giấc không? Cố Cẩm Chiêu đánh giá hắn liếc mắt một cái, liền thản nhiên nói, làm phiền tiên sinh nhớ, ngủ chỉ sợ không quá ổn thỏa. Người nọ ha ha cười rộ lên, phu nhân sảng khoái. Cố Cẩm Chiêu cũng cười cười, như thế chưa nói tới ta chính là muốn biết. Tiên sinh đem ta hộ vệ như thế nào? Các ngươi không xa vạn lý đến kinh thành đến, chắc là có đại sự phải làm đi. Cần gì phải cùng chúng ta không qua được, ngược lại là đà thảo kinh xà đâu. Người nọ lại thu liễm tươi cười, yên lặng xem Cố Cẩm Chiêu, phu nhân nhiều lo lắng. Ta chờ vốn là giặc cỏ lưu phỉ, đến chỗ nào không đều vào nhà cướp của thôi. Nhưng là phu nhân này hộ vệ thực không đơn giản, nếu không là ta vụng trộm ở trong nước thả ngũ vị hương tán, chỉ sợ còn chế không được bọn họ đâu. Chúng ta quán là giết người không chớp mắt, ngài này hộ vệ chỉ sợ là không thể trở về gặp ngài. Bọn họ đã đem nhân giết, Cố Cẩm Chiêu tâm trầm xuống dưới. Người này rất không đơn giản, nói cũng nói được cẩn thận. Người như vậy lại nhường nàng yên tâm lại. Nàng thay đổi cái ngữ khí, bình tĩnh nói, tiên sinh đã là đồ tài trên người ta nhưng không có cái gì tiền bạc. Duy trang sức còn trị chút tiền. Nàng đem chính mình trên tay vòng tay bắt xuống dưới, còn có trên đầu vàng dòng bảo kết hồng san hô khuyên tai. Các ngươi cũng đem trên người gì đó cấp này đó tráng sĩ lưu lại đi. Nàng phân phó kia vài cái nha đầu bà tử, các nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng tháo xuống trên người gì đó. Tiên sinh thua này nọ, lại nói với ta ngươi tính toán làm cái gì đi. Cố Cẩm Chiêu đem vài thứ kia đi phía trước đẩy. Người nọ tiến lên vài bước chậm rãi đi đến Cố Cẩm Chiêu trước mặt cười hỏi, ngươi sẽ không sợ ta thua này nọ sau giết ngươi. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu nói, ngài sẽ không giết ta. Vì sao? Hắn lại hỏi, Cố Cẩm Chiêu nói, bởi vì ta bây giờ còn không có chết. Nếu hắn thật sự muốn giết người, hẳn là ở vừa mới tiến đến thời điểm liền động thủ. Làm gì nói với nàng đâu. Hắn vừa cười đứng lên, chính là dâu che thấy không rõ mà thôi. Ngươi nhưng là thông minh. Hắn gật gật đầu, lại nhẹ nhàng thở dài. Ta tuy là mãng hắn, cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc phu nhân như vậy một trương mặt đã chết là ở rất đáng tiếc. Cố Cẩm Chiêu xanh cả mặt, người này nói chuyện thế nào như thế ngả ngớn. Nàng tuy rằng bộ dạng đẹp mắt nhưng là tính cách cũng không bình dị gần gũi, lại là con vợ cả Cố gia tiểu thư, rất ít có người dám ở trong lời nói khinh bạc nàng. Hắn làm cho người ta đem này trang sức thu hồi đến, vậy làm phiền phu nhân theo ta đi đi, ta còn có việc muốn phiền toái ngươi. Hắn phiêu liếc mắt một cái còn lại nha đầu bà tử, trong mắt đều bị lạnh như băng, lại thản nhiên phân phó thủ hạ. Còn lại đều giết đi. Năm nha đầu bà tử sợ tới mức nói đều nói không được, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Cố Cẩm Chiêu lập tức nói, đã tiên sinh có việc muốn phiền toái ta kia tổng không thể bạc đãi ta đi. Ngươi tưởng như thế nào? người này đồ còn có vài phần kiên nhẫn. Cố Cẩm Chiêu nói, ta ở nhà sống an nhàn sung sướng, đều cũng có nhân hầu hạ. Nếu không có người hầu hạ, ta khả trụ không thói quen. Hắn trầm mặc nghĩ nghĩ, mới chậm gì gì nói, vậy được rồi, ta chuẩn ngươi mang hai người, khác hay là muốn tử. Kết quả muốn chọn ai sống sót, ngươi muốn lo lắng rõ ràng a. Hắn nói xong lập tức hướng cửa ngoại đi cười nói. Ta cho ngươi nửa khắc chung lo lắng. Cố Cẩm Chiêu nắm chặt thủ, không thể không nhắm mắt lại. Chương 321 kinh động, xe ngựa bánh xe lại lần nữa chuyển động đứng lên. Cố Cẩm Chiêu còn giống như có thể nghe được kia hai cái bà tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đao khởi đao lạc, các nàng ánh mắt mở so với chuông đồng còn lớn hơn. Nàng nắm chặt chính mình run run thủ. Này bang nhân giết người không chớp mắt, tuyệt đối không phải thiện lương hạng người. Nàng không thể do dự. Các nàng theo trạm dịch lý lúc đi ra, nuôi ngựa chuồng lý tất cả đều là huyết, trừ bỏ hộ vệ nhóm thi thể còn có kia vài cái dịch đinh. Huyết dọc theo tảng đá chuyên đại phiến thầm ở trong sân, hỗn tạp mưa trong viện một cỗ gia súc bằng cỏ khô bị ẩm hương vị, xen lẫn huyết tinh khí. Mới ra đến thái dương nhất phơi, kia hương vị quả thực huân người buồn nôn. Thái phù sắc mặt tái nhợt nắm giữ Cố Cẩm Chiêu thủ thấp giọng thì thào, phu nhân, hiện tại không có việc gì. Vũ Trúc cùng tiểu thiếu gia ít nhất tránh được một kiếp, này nhóm người cũng không có siêu phòng. Đứa nhỏ cũng không có ầm ĩ. Trong cái rồi còn có cái may. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên ừ một tiếng, nàng dựa vào xe vách tường, bên ngoài này nam nhân tại nói chuyện với nhau, nói hẳn là gia hương nói, nàng nghe không hiểu lắm. Chiếc này xe ngựa đã không phải Trần gia kia chiếc, là trạm dịch bên trong tặng người dùng. Không có khung cửa sổ, ngoài cửa có lái xe nhân thủ, các nàng căn bản nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Bất quá xe ngựa đi được còn thực ổn, hẳn là vẫn là dọc theo quan đạo ở tiếp tục đi. Đêm qua hạ vũ, hôm nay thái dương nhưng là nắng gắt cuối thu phát huy, độc ác thật sự. Đến giữa trưa thời điểm trong xe ngựa lại nóng vô cùng. Tôn mẹ nói một tiếng muốn thủy, xe ngựa liền dừng lại, ban đầu cái kia xúc vẻ mặt tròm dâu nhân vén lên màn xe tiến vào, đưa cho Cố Cẩm Chiêu một chén nước, cười nói, ven đường trong sông thủy, phu nhân nếu ghét bỏ. Ta khiến cho nhân cầm cuồn cuộn. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận đến sau nhìn hắn một cái. Nàng quả thật thực khát, theo buổi sáng trạm dịch xuất ra đến bây giờ thủy thước chưa tiến. Xem kia bàn tay to vững vàng bưng thổ đào bát, Cố Cẩm Chiêu lại dừng một chút. Nếu hắn ở trong nước đầu động thủ chân đâu? Người nọ vừa cười, phu nhân gan dạ sáng suốt hơn người. Chết còn không sợ, còn sợ một chén nước sao? Hắn nếu thật sự muốn làm cái gì tay chân, chỉ sợ thế nào đều sẽ đạt thành. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc tiếp nhận bát. Uống lên mấy khẩu giải khát lại đưa cho bên cạnh thái phu cùng tôn mẹ. Khả năng trong sông thủy thật sự có mùi lạ. Cố Cẩm Chiêu uống lên tổng cảm thấy phát chát. Người nọ thu hồi bát nhảy xuống xe, một lát lại tiến dần lên đến một bao lạnh và khô ráo bánh bao. Vùng hoang vu bích dã, không có gì hay này nọ, phu nhân chấp nhận. Hắn ánh mắt híp lại. Lúc chúng ta đi làm thịt một con ngựa đôn nhất nồi thịt. Phu nhân nếu không chê mã thịt vị quái ta nhưng là có thể lấy chút đi lại. Kia con ngựa vẫn là trước mặt các nàng mấy người mặt giết. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới nấu thịt kia cổ hương vị liền phạm ghê tởm. Nàng cố nén phạm nôn, thản nhiên nói tiên sinh vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Người nọ nhìn đến Cố Cẩm Chiêu ghê tởm bộ dáng, tựa hồ còn cảm thấy thật thú vị. Nở nụ cười hai tiếng lại nhảy xuống. Thái phù cầm bánh bao, bài hạ mềm nhất địa phương đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Nàng lại không có gì khẩu vị. Cầm bánh bao thật lâu, Cố Cẩm Chiêu vẫn là đem này nọ cấp nuốt xuống đi. Ước chừng một khắc chung sau, xúc tròm dâu nhân đứng ở cát vàng dơ lên quan ven đường, xem xa xa tường thành. Có người đi lại đáp lời kia vài cái đàn bà đều mê ngất đi thôi. Hắn gật gật đầu, vậy vào thành đi. Hắn nhìn xa xa tường thành ánh mắt sâu thẳm. Nay một tay che trời Trần gia nữ nhân còn bộ dạng như thế xinh đẹp. Ta đệ lớn như vậy một chương đầu danh trạng thế tử gia tổng nên xin vui lòng nhận cho mới là. Trần Ngạn Doãn đang xem Phúc Kiến bố chính sử thượng sơ sổ con, là nói giảm miễn Phúc Kiến vùng duyên hải thuế má. Hắn chỉ mấy đi không giữ quy tắc thượng tìm Giang Nghiêm tiến vào. Đem sổ con đưa cho hắn, này bản đưa đi Trương đại nhân phủ thượng, đã là giặc oa sở trí kia việc này sẽ không nên hộ bộ hỏi đến. Giang Nghiêm tiếp nhận xác nhận, Trần Ngạn Doãn bưng trà suýt khẩu. Ánh mắt phóng xa dừng ở tấm bình phong ngoại, dưỡng ở bên ngoài vẹt lại bắt đầu phốc cánh gọi bậy đứng lên. Đây là Diệp Hạn đưa cho trường tòa tắm 3 ngày lễ Trần Tam gia nhưng không có giao cho Cố Cẩm Chiêu. Này con chim anh vũ hơn phân nửa thời điểm đều là ngủ, bằng không chính là hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại nó ăn uống no đủ, đứng ở xào trúc thượng run lẩy bẩy cánh, lại bắt đầu nói chuyện. nó nhưng là nói được tương đương cao hứng, chính là không có người nghe hiểu được. Hôm nay này vẹt lại thi hứng quá, bắt đầu niệm về. Bình thường nó nói đến nói đi cũng liền này vài câu. Trần Tam gia trầm mặc nghe xong một lát. Đầu ngón tay ở trên án thư khinh khấu. Cẩm Tú cân nhắc quyết định không người tiếp, lại liên chỉ thượng Chu Sa Ngấn. Hắn nghe qua này vẹt niệm thi hồi lâu, cũng không có cái gì quái dị chỗ. Lại chỉ có những lời này mỗi thủ trong thơ đều có kết quả là cái gì ý tứ. Cẩm Chiêu cũng đi kỳ ra hai ngày. Không biết nàng khi nào thì mới trở về. Trần Ngạn Doãn chính suy tư về Trần Tứ gia cùng Trần Lục gia đi lại tìm hắn. Trần Lục gia ngày hôm trước mới từ bảo tướng tự trở về trong nhà người đương thời gầy một vòng, các thị xem đều đau lòng. Chính hắn nhưng là thật cao hứng, rốt cục có thể rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Mặc kiện mới tinh áo cà sa, suýt Trần Tứ gia cùng nhau đi lại gặp Trần Tam gia. Tam ca, người cái kia giám minh đại sư thật sự rất phiền. Cả ngày bức ta niệm kinh, nói được ta lỗ tai đau. Hắn uống ngụm trà, ở chùa Miếu Lý thật đúng là sinh sôi đạm ra điều đến. Cả ngày cũng không gặp đồ mặn, ta thật vất vả đãi đến một cái xuyên sơn giáp còn nhường hòa thượng cấp thả. Trần Tứ gia cười nói, lục đệ tuy rằng chùa Miếu ở đây một năm, này tỳ khí nhưng là một điểm không thay đổi a. Người có thế này về nhà, khẳng định tìm không thấy việc làm, nếu cảm thấy nhàm chán sẽ giúp đỡ ta việc buôn bán đi. Trần Ngạn Giang vội vàng lắc đầu, ta ngoạn cao hứng, mới lời quan tâm chuyện của ngươi. Trần Tam gia cũng chậm chậm nói, ngươi ngoạn ta mặc kệ ngươi, bất quá nếu ngươi lại làm chút hạ tam lạm chuyện ta cũng sẽ không tha ngươi. Nói xong còn có tôi tớ bưng trà tiến vào. Trần Ngạn Giang nhớ tới này vô liêm sỉ sự cũng chỉ có thể hắc hắc cười. Việc cầm lấy chén trà mãnh quán nước trà. Đúng là lúc này Trần Nghĩa đi lại. Hắn cũng không có tiến vào, ngay tại thư phòng bên ngoài nói, Tam gia thuộc hạ có chuyện muốn bẩm. Trần Tam gia nhìn hắn sắc mặt không đúng, đứng lên đi đến bên ngoài. Hắn thấp giọng hỏi nói, sắc mặt ngươi khó coi như vậy, kết quả là chuyện gì? Hắn đầu tiên là nghĩ tới Phượng Dương Hồng Tai, vài ngày trước hộ bộ phái một đám quan viên, đi theo công bộ nhân trùng tu đê. Chớ không phải là giám thủy nhân ra vấn đề. Trần Nghĩa há miệng thở dốc thực gian nan nói, là phu nhân. Vũ Trúc cô nương, độc tự ôm tiểu thiếu gia đã trở lại. Hắn dừng một chút tận lực nhường chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh chút không đến mức phát run. Nói là, bọn họ ở trở về thời điểm, gặp được nhất bang xuyên thục đến nhân, phu nhân bị bọn họ bắt đi. Hiện tại rơi xuống không rõ. Trần Tam gia mang theo người đi xem Vũ Trúc thời điểm, trường tỏa chính hoa hoa khóc lớn. Trong phòng vú nuôi ôm đứa nhỏ dỗ, muốn uy hắn uống sữa. Trường tỏa lại lắc lắc đầu tránh trái tránh phải mặc kệ, dương nước mắt mông lung ánh mắt nơi nơi xem. Nhìn đến Trần Tam gia xuất hiện, hắn ô ô khóc. Muốn hướng trong lòng hắn phốc, Trần Ngạn Doãn đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng, cánh tay đều phát nhanh. Vũ Trúc mờ mịt ngồi ở ghế con thượng, hốc mắt đỏ lên, đã ở càng không ngừng nghẹn ngào. Giấu ở trong ngăn tù thời điểm, nàng sợ bị những người đó phát hiện cũng là sợ tới mức phát run, lại sợ trường tòa tiếng khóc đưa tới nhân, trường tòa tỉnh lại thời điểm, nàng đều gắt gao che trường tòa miệng. Vừa kinh vừa sợ, nàng liên khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Tiểu thiếu gia ở nàng trên tay, nàng căn bản không dám gặp chuyện không may. Trần Ngạn Doãn dỗ đứa nhỏ thời điểm, vẻ mặt mới hơi ôn hòa một ít, chờ đứa nhỏ nhào vào hắn trên vai không ngừng mà nức nở, sắc mặt hắn lại ám trầm xuống dưới, cảm thấy ánh mắt vô cùng khô ráp, hắn nhắm chặt mắt chấn định một lát. Vừa rồi này khiếp sợ đau lòng cảm xúc đi qua, phẫn nộ liền nảy lên đến. Hắn hỏi Vũ Trúc kết quả là chuyện gì xảy ra, ngươi nhất nhất cho ta nói rõ. Vũ Trúc đem đêm túc chạm dịch chuyện nói một lần, chờ bọn hắn đi rồi, nô tỳ mới dám theo trong ngăn tủ xuất ra. Kia trạm dịch bên trong còn có xe ngựa, nô thì tìm cái hương nhân hỗ trợ đánh xe, mới ôm tiểu thiếu gia trở về. Hộ vệ còn có phu nhân mang hai cái mẹ đều đã chết. Phu nhân không thấy, nô thì nghĩ vừa đổ mưa quá, liền dọc theo lộ xem bọn hắn vết bánh xe, bọn họ hẳn là chiều kinh thành lộ đi. Nhưng là qua bảo trì kia giai đoạn, vết bánh xe liền nhiều đứng lên cũng không nhận ra được. Nô thì liền ngay cả việc đã trở lại. Trần Tam gia thanh âm khàn khàn, nàng nhường. Người ôm đứa nhỏ trở về. Vũ Trúc gật gật đầu. Nàng nhìn đến Trần Tam gia nhắm lại mắt thật lâu đều không có nói chuyện. Trong lòng ôm trường tỏa lại dần dần an tĩnh lại. Hắn khóc mệt mỏi, dựa vào phụ thân rộng lớn bả vai liền đang ngủ. Vũ Trúc lại nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu công đạo trong lời nói, vội nói, phu nhân còn nói. Nàng đè thấp thanh âm, muốn ngài đề phòng Trần Tứ gia cùng Trương đại nhân. Nô thì cũng không biết vì sao. Trần Tam gia gật gật đầu, đem đứa nhỏ bỏ vào vú nuôi trong lòng. lập tức cất bước hướng ra ngoài đi đến, lạnh giọng phân phó Trần Nghĩa, đi đem Hạc Diên lâu sở hữu hộ vệ triệu tập đứng lên. Người tự mình dẫn người, đi trước bảo trì trạm dịch xem xét đám kia nhân hành tung. Trần Nghĩa ôm quyền xác nhận việc đi Hạc Diên lâu triệu tập nhân thủ. Trần Tam gia vừa đi vừa cùng Phùng Tuyển nói, người thay ta đem thư phòng công ấn với tay cầm. Phùng Tuyển nghe xong sừng sốt, Tam gia, đây là muốn phong thành, hắn thản nhiên nói. Ta đi tìm ngũ thành binh mã tư chỉ huy sử, hiện tại liền đem kinh thành cho ta phong kín, ai cũng đừng nghĩ ra vào. Phùng Tuyển nghe trong lòng cả kinh, biết đối với Trần Tam gia mà nói này chẳng phải chuyện tốt, rất ủng quyền tự trọng. Hắn lại cái gì cũng không dám nói, vội vàng phải đi thư phòng lấy công ấn. Trần Tam gia đổi tốt lắm quan phục xuất ra, xe ngựa cũng bị tốt lắm. Ngay tại Mộc Tê đường bên ngoài chờ, Trần Tứ gia cùng Trần Lục gia theo xuất ra, còn không có làm rõ ràng phát sinh chuyện gì. Nhưng là toàn bộ Trần gia hộ vệ đều kinh động, bọn họ cũng biết đây là ra cái gì kinh thiên đại sự. Trần Tứ gia nhìn đến Trần Tam gia đi ra còn thay quan phục, vội vàng tiến lên đến hỏi, Tam ca, này kết quả là làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trần Tam gia nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu vừa rồi nói trong lời nói. Hắn nhìn Trần Tứ gia liếc mắt một cái, cũng không có giải thích, hắn hiện tại cũng vô tâm giải thích, chính là nói, trong nhà ngươi xem rồi, cái gì đều không cần cùng mẫu thân nói. Gã sai vặt vì hắn hệ hảo áo choàng, hắn liền lập tức khom người lên xe ngựa. Cũng không quay đầu lại ly khai. Chương 322 Thế tử. Ngũ thành binh mã tư chỉ huy sử rất nhanh xuất ra thấy Trần Tam gia. Hắn ngồi ở binh mã tư trong phòng, sắc mặt lãnh đạm uống trà. Chỉ huy sử đón đi qua, chắp tay cười cười nói, các lão khó được đến ta nơi này tòa a. Trần Tam gia chỉ bên cạnh ghế bành, ý bảo hắn ngồi xuống, trước ném phê văn ở trên bàn, đây là phong thành làm, Chu đại nhân trước nhìn xem đi. Chỉ huy sử vừa sở có nghi, này phong thành làm ký tên thực không đơn giản. Trần Tam gia tuy rằng quý vì các lão, nhưng cũng không phải tưởng lấy có thể lấy đến. Hắn mở ra nhìn, quả thật là phong thành làm không thể nghi ngờ. Hắn không dám trì hoãn, lập tức kêu thị vệ tiến vào truyền lệnh đi xuống phong thành. Binh mã tư tuy rằng muốn duy hộ kinh thành trị an, nói đến cùng nội thành có Kim Ngô vệ, Thần Cơ doanh ở, ngoại thành còn có đóng quân thủ, kỳ thật thực quyền không lớn. Này kết quả phát sinh chuyện gì, thượng đầu truyền nửa ngày mới có thể đến binh mã tư nơi này đến, chỉ huy sư cười hỏi Trần Tam gia, các lão thân tự tiến đến phát phong thành làm, hẳn là có chuyện quan trọng đi, hạ quan biết cái gì sự cũng tốt theo lời làm việc mới là. Trần Tam gia thản nhiên giải thích nói, kinh thành xông tới nhất bang trộm cướp cùng hung ác cực giết người như ma. Ở bảo trì phạm hạ hơn 10 cái mạng án, có người xưng nhìn đến bọn họ vào kinh thành lại là nhân nhiều giàu có và đông đúc, nếu bọn họ uy hiếp đến dân chúng an nguy sẽ không tốt lắm, nhu bắt ba ba trong dọ mới là. Cố Cẩm Chiêu bị bắt cóc chuyện có phá hư thanh danh, tự nhiên không thể tiết lộ đi ra ngoài. May mắn này bang nhân còn phạm hạ án mạng, còn có thể dùng để che giấu. Chỉ huy sử có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi lại. Thượng đầu nói cái gì thì phải là cái gì, nơi nào có hắn nghi ngờ đạo lý. Trần Nghĩa cũng rất mau liền vào được. Hắn kêu Trần Tam gia đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, thuộc hạ máy móc, nhưng là tra được một ít tung tích. Có người nhìn đến này nhóm người vào thành, ở Cửu Xuân phường nơi đó không có tung tích. Nghĩ đến chính là tránh ở phụ cận, điều tra một phen có thể tìm được. Chính là hộ vệ nhân thủ chỉ sợ không đủ, chờ bọn hắn phát hiện tung tích. Chỉ sợ vừa muốn đổi địa phương, không bằng đi thỉnh quốc công gia triệu tập quan binh đi lại. Động tĩnh không thể quá lớn. Trần Tam gia thấp giọng nói. Thường Hải hiện tại ở nơi nào? Ta tự mình đi nói với hắn. Chỉ sợ này đó bỏ mạng đồ đệ bị quan binh truy bắt hoảng loạn là lúc hội hạ ngoan thủ giết người. Cố Cẩm Chiêu tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ngồi ở trên kháng. Thủ bị trói ở sau người trên lan can. Nàng mọi nơi nhìn lại, màu lam tế vải đay màn trướng, đồng mộc kháng trác trên kháng phô sự cấy trăm cát văn chăn bông nhục. Xem Trần Thiết hẳn là ở phổ thông nhân gia hộ lý. Thái phù cùng tôn mẹ còn nằm ở cách đó không xa thủ trói ở cùng nhau. Nàng thử giật giật thủ, phát hiện cũng không có trói thật sự nhanh, nàng nếu lại dùng lực chút. Hẳn là có thể tránh thoát, ngoài cửa lại truyền đến tất tác nói chuyện thanh âm. Cố Cẩm Chiêu dừng lại ninh động động tác cẩn thận nghe bên ngoài người ta nói nói. Này thanh âm rất giống đầu lĩnh người kia, hắn ngữ khí giận dữ, thanh âm đều đè thấp thật nhiều, Tam ca, ngươi đây là cái gì ý tứ? Một cái khác thanh âm cũng rất xa lạ, cũng không có xuyên thục khẩu âm. Ngươi có án mạng trong người, lại làm không sạch sẽ, thế tử gia là sẽ không cho ngươi lưu lại. Lại nói này trong kinh thành có cái gì tốt, ngươi trở về Gia Châu đi, không phải muốn cái gì có cái gì sao? Ngươi cho là tại đây chút hiền quý bên người hảo làm. kia Thế Từ gia lại quán là tâm ngoan thủ lạt, cho tới bây giờ sẽ không đối chúng ta những người này mềm lòng, ai mà không đầu đao thượng thêm huyết sống. Ta thuộc hạ những người này cũng không là đơn giản, ngươi chỉ cần cùng Thế Từ gia nói, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Hắn dừng một chút, ngươi khuyên ta hồi Gia Châu, ngươi thế nào cho tới bây giờ không quay về, A Mẫu bệnh nặng thời điểm muốn gặp ngươi, ngươi liên phong thư đều không có viết trở về. Một người khác thở dài, Tạ Tư đi, ngươi nghe Tam ca trong lời nói trước hết đi thôi. Ta về sau thì sẽ hồi Gia Châu, cấp mẫu thân viếng mồ mà thỉnh tội. Tạ Tư đi, Cố Cẩm Chiêu nghe thế cái tên, đầu tiên là cảm thấy thập phần quen thuộc. Đợi đến nàng phản ứng tới được thời điểm cả người đều ở rét run. Khó trách nàng sẽ cảm thấy quen thuộc. Tạ Tư đi, năm đó xuyên thục đạo phỉ thủ lĩnh. Sát xuyên thục nhất vạn nhiều người. Dân chúng yếm khí tội ác chồng chất. Sau này ủng vì vương. Tự phong cái gì tề trẫm vương, triều đình vô cùng kiêng kỵ. Hắn ủng vì vương sau triều đình rốt cục không nghĩ dễ dàng tha thứ. Liên tiếp phái vài thứ quan binh đi vây diệt lại đều binh bại mà về. Cuối cùng Trần Tam gia làm giám binh đi Tứ Xuyên, cũng chính là lần đó hắn chết ở Tứ Xuyên không còn có trở về. Mà hiện tại Tạ Tư đi còn chính là cái cường đạo mà thôi. Nhưng là hắn cái loại này lạnh lùng vô tình tâm ngoan thủ lạt tâm tư kín đáo, võ công cao cường, đã có thể làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Bất quá hắn nói muốn đến đầu nhập vào Thế Tử kết quả là ai? Theo nàng biết tối tâm ngoan thủ lạt đừng quá mức Trường Hưng hầu Thế Tử gia Diệp Hàn. Cố Cẩm Chiêu nhắm mắt lại cười khổ, nàng tưởng lại không nghĩ đụng tới hắn. Nếu là Diệp Hàn kia nàng tự nhiên không có việc gì, nhưng muốn thật là hắn, Cố Cẩm Chiêu lại không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Tam ca, ngươi theo ta nói chuyện, vẫn là như vậy trên cao nhìn xuống a. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Ta lần này làm cái này nọ đi lại, ngươi yên tâm tuyệt đối là thứ tốt. Ngươi nhường ta trình cấp Thế Tử gia nhìn, hắn không chỉ có sẽ không trách ngươi, ngược lại hội thưởng thưởng cho ngươi. Chúng ta cũng là huynh đệ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi là được. Người nọ không khỏi hỏi, ngươi làm cái gì vậy đi lại. Ngươi giúp ta dẫn tiến, tự nhiên cái gì cũng tốt nói. Hắn thản nhiên nói, chúng ta đều là vô lợi bất đồ nhân, Tam ca nếu không đồng ý, vậy chớ có trách ta không để ý niệm nhiều năm tình nghĩa. Hắn cấp cho cái gì vậy? Cố Cẩm Chiêu đột nhiên có cái đoán. Này bang cường đạo không có sát nàng, thực có thể là đã biết nàng thân phận. Diện mạo đồ vẫn là tiếp theo, nàng thân phận tài năng cấp người này mang đến vĩ đại ưu việt. Nói chuyện thanh âm đột nhiên gián đoạn, Cố Cẩm Chiêu không biết phát sinh cái gì. Rất nhanh nàng nghe được hướng nơi này đi tới tiếng bước chân. Nàng vội vã nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Môn chi nha một tiếng mở ra trầm ổn, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cố Cẩm Chiêu cảm giác được một cái thô giáp thủ dừng ở nàng trên trán, dọc theo gò má đi xuống chậm rãi đi vòng quanh. Nàng nghĩ vậy hai tay là thế nào giết người, máu chảy đầm đìa phân mã thịt quả thực một khắc đều nhẫn không đi xuống. Nàng nghiêng đi mặt mới mở to mắt nhìn chằm chằm Tạ Tư xa, ngươi làm cái gì? Hắn kia đem dâu thế nhưng quát sạch sẽ thay đổi một thân màu xanh nhạt trường bào, nhìn qua tuổi trẻ 10 tuổi không chỉ, ngũ quan phá lệ thâm thúy, hốc mắt cũng rất sâu, có loại dị tộc cảm giác. Hắn xoay người cầm lấy trên bàn đao thản nhiên nói, yên tâm đi, ta còn không về phần khinh bạc nữ tử. Chính là gọi ngươi đứng lên mà thôi. Ta vừa vào cửa chỉ biết ngươi giả bộ ngủ, kia chén nước ngươi uống ít nhất, trước hết tỉnh cũng là bình thường. Hắn đao thượng đỏ sẫm huyết bị chậm rãi lau đi, thân đao lau tỏa sáng. Kia chén nước đồ thật là có vấn đề. Cố Cẩm Chiêu lại lặng lẽ vặn vẹo thủ, phát hiện nút thắt so với vừa rồi lại tung chút. Nàng bất động thanh sắc rời đi hắn chú ý, các hạ ngực mang chí lớn, bắt ta một cái nữ lưu hạng người làm cái gì? Cũng không sợ gọi người khinh thường sao? Tạ Tư Sa nghe xong lại là cười to, người khác khinh thường ta quan ngươi chuyện gì? Ngươi hảo hảo ngốc là được. Bên ngoài có người ở kêu hắn, Tạ Tư Sa không hề để ý tới Cố Cẩm Chiêu, bước đi ra cửa phòng. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, người thông minh đều có cái chí mạng nhược điểm thì phải là tự phụ. Chỉ sợ Tạ Tư Sa còn không tiết phòng bị nàng. Như vậy vừa vặn, nàng thủ lực buông lỏng ra chút có thể đến chính mình đai lưng. Cố Cẩm Chiêu theo đai lưng thượng kéo xuống mấy khỏa mễ lạp đại Nam Hải Châu, lặng lẽ nắm ở trong tay. Nàng nằm trở về nhắm mắt lại. Đã Tạ Tư Sa muốn dẫn nàng đi gặp nhân, vẫn là tưởng cầu người làm việc kia nàng khẳng định cũng bị truyền ra này sân. Nàng còn có cơ hội. Đợi đến lúc trạng vạng, Tạ Tư Sa quả nhiên lại vào được. Hắn trong tay lại bưng một chén nước, cười chiếu Cố Cẩm Chiêu, phu nhân thả yên tâm, cũng chính là một cái canh giờ công phu. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, cho ta buông ra dây thừng đi. Tạ Tư Sa xem nàng không có phản kháng, cũng không khó xử nàng. hắn cũng không thích đối nữ nhân động thủ, giết người ngoại trừ. Cố Cẩm Chiêu uống xong kia chén nước không lâu, liền lập tức cảm giác được đầu tráng váng trầm đứng lên, nàng gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Quả nhiên lại lên xe ngựa, Cố Cẩm Chiêu tà dựa vào xe vách tường, đã áp chế không được nổi lên choáng váng đầu. Nàng trong lòng bàn tay khắp tất cả đều là huyết, toàn bộ thủ đều ở phát run. Có sao cái mõ thanh âm truyền đến kia, nàng hẳn là ở thành Trấn Lý. Bảo trì quan đạo chỉ tới kinh thành cùng rầm rộ ấn cước trình đến tính, nàng hiện tại hẳn là ở kinh thành ngoại trong thành. Cố Cẩm Chiêu cảm giác được xe ngựa dần dần dừng lại, nàng bị ôm vào một cái xa lạ hơi thở trong lòng xuống xe ngựa. Có người giật mình thanh âm, Tạ Tư Sa, đây là ngươi nói gì đó. Này rõ ràng là cái nữ nhân đi. Tạ Tư Sa cười cười, ngươi quản là cái gì này nọ. Thế tử gia ở nơi nào? Hắn hừ một tiếng, Trường Hưng Hầu thế tử gia lớn như vậy mặt mũi, ngươi thả chờ xem. Nói là trên đời tử phu nhân nơi đó. Qua không đi tới còn nói bất định đâu, đêm này nữ trước đặt ở vũ trong phòng đi. Ta lại đi thông truyền một tiếng nhìn xem. Tạ Tư Sa nhịn lại nhịn, nơi này dù sao cũng là thiên tử dưới chân, hắn lại là đến tìm nơi nương tựa tiền đồ. Gia Châu về điểm này nhất mẫu ba phần, hắn lòng có thiên nga, không thể hữu cho này khe suối tử lý. Hắn chính là cười cười, kia thỉnh thế tử gia nhất định đến xem đi. Cố Cẩm Chiêu bị phóng tới ghế thượng, lại vô khác động tĩnh. Nàng mơ mơ màng màng đem hai người này đối thoại nghe xong, lại nửa điểm cũng phản ứng không đi tới, dựa vào lưng ghế dựa chậm rãi chờ thanh tỉnh. Nguyên lai Tạ Tư Sa thật là đến tìm nơi nương tựa Diệp Hạn. Coi nàng đối Diệp Hạn hiểu biết, Diệp Hạn là sẽ không cự tuyệt như vậy cá nhân. Cuối cùng Diệp Hạn lúc đó chẳng phải bởi vì ở Tứ Xuyên Thanh Tiểu Đạo Phỉ mới có tư lịch ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí sao? Nếu Tạ Tư Sa thật là hắn người kia, hắn làm ra tề trẫm vương này bàn kỳ kết quả có bao lớn, hắn tính kế bao nhiêu nhân. Trần Tam gia kết quả là ai hại chết? Trường Cư Liêm, Trần Tứ gia. Vẫn là Diệp Hạn, hoặc là trong đó không hề chỉ một người tham dự. Cố Cẩm Chiêu có thể đụng đến sự tình mạch lạc sau lưng gì đó lại càng ngày càng nhường nàng cảm thấy trầm trọng. Đợi đến nàng thật sự tỉnh táo lại, nhìn đến Tạ Tư Sa đang ngồi ở bên cạnh bàn uống rượu. Người kia bộ dạng cao lớn, ánh nến hạ bóng dáng như núi bàn cái đi lại. Có người ở gõ cửa, hắn đứng lên đi ra ngoài, theo sau truyền đến đè thấp tiếng cười nói. Chương 323, nữ nhân. La thị ngồi ở Diệp Hạn đối diện, cười cùng hắn nói chuyện, thế tử gia, mẫu thân nói muốn nhập thu. Nên cho ngài lại chế mấy thân thu y, thiếp thân không biết ngài thích bộ dáng gì nữa còn chưa có dám động thủ. Sợ làm ngài không thích sẽ không mặc thiếp thân làm. Diệp Hạn nhàn nhàn chống kháng chắc, một tay nhặt chén nhỏ Lý Hà Thông ăn, ăn chậm gì gì, giống như căn bản không có nghe đến La Thị trong lời nói giống nhau. La Thị nhường nha đầu cầm một chồng trên giấy tuyên thành đến, thiếp thân vẽ vài cái am hiểu đa dạng, ngài đến chọn một điều đi. Diệp Hạn đột nhiên buông bát, La Thị xem trên mặt vui vẻ. Hắn lại kêu một tiếng chi thư, nói, Hà Thông ăn rất can, cho ta đổ chén trà đi lại. La Thị ngẩn người, hô thế tử gia. Diệp Hạn nhíu mày hỏi nàng, ngươi lại như thế nào? Ngươi cùng mẫu thân nói, không nên ta đến nói chuyện với ngươi, chúng ta đều đến, ngươi còn không vừa lòng sao? Muốn làm cái gì ngươi làm là được, hỏi ta làm gì? Chính ngươi không thể quyết định sao? La Thị nha nha nói không ra lời, nàng nơi nào có Diệp Hạn tài ăn nói hào. Bị hắn lạnh lùng nói vài câu, liền cảm thấy xót xa ủy khuất, ánh mắt liền nhịn không được đỏ lên, hắn không chút nào bất vi sở động. Người này thế nào liền sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu. Ta làm ngài không thích gì đó, ngài cũng sẽ không mặc. Kia không phải lãng phí hảo chất liệu. Hắn khi nào thì xuyên qua nàng làm xiêm y. Diệp Hạn thản nhiên nói, ta Trường Hưng Hầu gia còn không thiếu về điểm này vật liệu may mặc tiền. Người nếu tưởng lấy, tùy thời đi phòng thu chi chi là được. Chi thư bưng trà đi lại, hắn tiếp nhận sau đoan ở trong tay, chậm gì gì uống trà. La Thị nhỏ giọng nói một tiếng Nga, nhìn đến hắn lại cầm lấy quyển sách, nàng lại cẩn thận nói với hắn, người xem là cái gì thư. Thiếp thân thấy thế nào, cùng ngài ngày hôm qua nhìn xem kia bản không giống với đâu. Diệp Hạn thật sự là bị nàng biến thành phiền không thắng phiền, dù cho hàm dưỡng đều bị làm cho muốn phát hỏa. Huống chi hắn hướng đến không có gì hàm dưỡng. Hắn lạnh lùng nhìn La Thị liếc mắt một cái, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta hiện tại liền phủi tay chạy lấy người. Ngươi ngày mai không cho đến mẫu thân trước mặt khóc. La Thị bị ánh mắt hắn dọa đến, rốt cục không dám nói tiếp nữa, yên lặng cầm lấy bên cạnh khay đan Lý Châm Tuyến làm tú việc. Lý Tiên ở bên ngoài hô thế tử ra, nói có việc muốn bẩm. Diệp Hạn phủ thêm áo choàng đi ra ngoài, La Thị trơ mắt xem hắn ly khai. Kỳ thật nàng rất muốn hỏi một chút, hắn đêm nay hoàn trả không trở lại. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là thở dài. Bên ngoài đêm mát như nước, dưới mái hiên đèn lồng hào quang rơi tại tảng đá trên đường, trong viện mọi nơi đứng hộ vệ thủ vệ xâm nghiêm. Lý Tiên trước tiên là nói thế từ ra, hôm nay cái buổi chiều Trần Tam Thân tự ký phong thành làm. Nói là có trộm cướp xâm nhập kinh thành, bất quá nhưng không có nhường Thuận Thiên phủ nhân giúp đỡ làm việc, chỉ tìm Trịnh Quốc công cùng binh mã tư nhân hỗ trợ. Truy bắt đạo tặc hẳn là Thuận Thiên phủ phủ nha chuyện. Trần Ngạn Doãn là cái tương đương điệu thấp nhân. Làm lớn như vậy hành động không quá tầm thường. Hắn kết quả đang làm cái gì? Lười quản hắn, chờ ngày mai rồi nói sau. Diệp Hạn thản nhiên nói. Luôn có nhân so với ta quan tâm. Tỉ như Trương Cư Liêm. Diệp Hạn cảm thấy có chút mệt nhọc cùng La Thị nói chuyện là kiện tương đương hao phí tinh lực chuyện. Hắn che thù ngắp một cái tân thủ ý bảo chi thư theo kịp, hắn tính toán hồi chính mình thư phòng ngủ. Thế từ ra, phía sau đột nhiên có người kêu hắn. Diệp Hạn dài nhỏ ngón tay ôm lấy áo choàng, quay đầu nhìn lại. Vũ hành lang hạ còn đứng một cái thị vệ, nhìn đến Diệp Hạn quay đầu vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt đều đôi tươi cười, thuộc hạ chờ ngài hảo chút lúc. Ta kia theo gia châu đến đệ đệ còn chờ đâu, muốn gặp ngài một mặt. Người xem nếu là thích hợp trong lời nói. Không ngại đi xem, người đệ đệ, Diệp Hạn cao thấp nhìn hắn. Nhận ra đây là hắn gần người hộ vệ Tạ Nguyên. Này đó hộ vệ đều là Lý Tiên quản, hắn không trực tiếp phân phó những người này, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Lý Tiên nở nụ cười, Tạ Nguyên đệ đệ. Nói vậy cũng không phải cái gì người thường. Ngài đi xem cũng tốt. Diệp Hạn kỳ thật không quá muốn đi xem, trầm mặc một lát. Tạ Nguyên thấp giọng giải thích nói, hắn dẫn theo cá nhân đến, nói thế từ ra thấy được nhất định cao hứng. Thuộc hạ đệ đệ cũng là cá nhân vật, ngài nhưng là có thể đi nhìn xem, ngài nếu là không thích hắn, lại đuổi hắn hồi Gia Châu đi là được. Dẫn theo cá nhân tới gặp hắn, Diệp Hạn thản nhiên cười, nhưng ta cao hứng cũng không dễ dàng. Tạ Nguyên cười cười, ngài yên tâm, thuộc hạ trong lòng có chừng mực. Ta này đệ đệ ở Gia Châu thời điểm còn có danh khí, 13 tuổi có thể tay không đãi lợn rừng, chính là hắn mấy năm nay làm không ít giết người cướp của chuyện trụ cột không quá sạch sẽ. Diệp Hạn mới miễn cưỡng gật đầu, nhường Tạ Nguyên ở phía trước dẫn đường. Tạ Tư Hành tại tiền viện vũ phòng bên ngoài, trong lòng kỳ thật đã chờ không kiên nhẫn. Hắn rất ít nhận đến loại này lãnh thị, ở Gia Châu thời điểm hắn nhưng là nhân gặp người sợ. Nhìn đến chúng hộ vệ ôm lấy Diệp Hạn đi lại, hắn mới đứng lên. Trước xa xa đem người này đánh giá liếc mắt một cái. Người này một điểm cũng không giống nghe đồn như vậy tâm ngoan thủ lạt, hắn bộ dạng tương đương đẹp mắt, mặt giống như chính là chạm ngọc thành, ngũ quan cẩn thận, mặc kiện nguyệt bạch lan sam, trên lưng treo cái dương chi ngọc trụy nhi, khí chất phiêu nhiên xuất trần, chỉ có cặp kia bình tĩnh vô ba ánh mắt nhường hắn cảm thấy một điểm đều nhìn không thấu. Hắn rất ít nhìn không thấu người khác, Diệp Hạn lại cảm giác được Tạ Tư đi trên người huyết tinh khí, hắn đối loại này mùi tương đương sâu sắc. Người này khẳng định sắp tới giết qua nhân, hoặc là gia súc. Bộ dạng nhưng là bình thường, chính là cái loại này dị tộc nhân hình dáng che giấu không được thân hình cao lớn, hơn nữa trong ánh mắt dã tâm bừng bừng. Diệp Hạn thực thích có dã tâm nhân, chỉ có biết người khác muốn cái gì, hắn mới tốt nắm giữ người này. Hắn cũng cần loại này sát phạt quả quyết bởi vì hắn làm việc. Diệp Hạn làm cho người ta suýt hai chương ghế dựa đi lại, nhường Tạ Tư đi cũng ngồi xuống. Người trước tiên là nói đi, chính mình có cái gì lợi thế muốn ta lưu lại ngươi. Diệp Hạn trong tay trà cái mơn trớn nước trà. Tạ Tư Hành nói thực không dám đấu giếm, ta lần này còn dẫn theo nhân đi lại. Ngài cũng biết vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Chúng ta những người này trong người trên tay tuyệt không nhược cho ngài hộ về. Huống chi ngài cần chúng ta người như vậy, đợi đến đương kim hoàng đế trưởng thành triều đình thế lực hỗn loạn, đến lúc đó nhưng chỉ có loạn chính gia anh hùng. Bên người ngài không có một ít có thể một mình đảm đương một phía nhân ở, chỉ sợ sẽ ở đánh cờ chung bị vây nhược thế. Này thế từ gia tương đương quý giá, mặc dù là ở Trường Hưng hầu hầu trong phủ chung quanh thủ hắn người cũng một tấc cũng không rời. Ở hắn nói chuyện thời điểm thế từ gia cũng tuyệt không tiếp lời, biểu cảm cũng không có chút dao động. Một bộ hoàn toàn bất vi sở động bộ dáng, động liên tục làm cũng chưa biến. Diệp Hạn nghe xong cười cười, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Xem ra cùng La Thị giống nhau, cũng không đọc qua vài năm thư A. Triều đình nay thế cục phàm là hiểu biết nhân đều có thể nói ra. Diệp Hạn cũng không kinh ngạc cho Tạ Tư đi lời nói này, hơn nữa này nhóm người còn có án để trong người, hắn lưu lại những người này khả năng sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Tạ Tư đi biết chỉ bằng nói mấy câu khẳng định là không thể nói động Diệp Hạn. Hắn đứng lên chắp tay cười nói được ba hoa trích chòe cũng chưa ý tứ ta lần này đến cấp thế từ gia dẫn theo phân đại lễ. Liền tại đây vũ trong phòng đầu, Diệp Hạn như trước uống trà, Tạ Nguyên nói ngươi dẫn theo cá nhân đến. Là nam hay là nữ? Nữ nhân, Tạ Tư đi nhẹ nhàng mà nói. Diệp Hạn nghe nói là cái nữ nhân, liền lại càng không cảm thấy hứng thú. Hắn hứng thú thiếu thiếu nói. Ta sẽ không nhìn, vốn lưu lại các ngươi cũng là có thể. Nếu ta đoán không sai nói, chỉ sợ cũng là này hai ngày các ngươi mới giết người. Ta không thích phiền toái, đợi đến về sau Thuận Thiên Phủ cha được trên đầu ta, ta còn muốn đi phái những người này. Xem ở ngươi là Tạ Nguyên đệ đệ phân thượng, ta cho các ngươi 300 lượng bạc nghi trình, các ngươi đi thôi. Tạ Tư đi nhíu nhíu mày. Này thế tử gia tương đương không ấn bài lý ra bài, chẳng lẽ không đúng nữ nhân càng làm người ta cảm thấy hứng thú sao? Hắn chỉ có thể cười cười, thế tử gia trước nhìn lại nói, đó là một tương đương không bình thường nữ nhân a. Ta cũng là ở trên đường đụng tới, vì bắt nàng mới đau hạ sát thủ. Nàng này hộ vệ người người võ công cao cường, nếu không có Miêu lão cho ta dược chỉ sợ đánh bừa còn đánh nữa thôi qua những người này. Tạ Tư đi tiếp tục nói, nhân ngày tại vũ trong phòng, thế tử gia nhìn người này, khẳng định hội sửa chủ ý. Diệp Hạn trầm mặc một lát mới cười nói, nếu có thể nhường ta sửa lại chủ ý, ngươi lưu lại cũng không ngại. Hắn đẩy ra cửa phòng đi vào. Bất quá chính là một lát công phu, hắn đổ muốn nhìn một chút này Tạ Tư đi kết quả muốn làm cái gì. Vũ trong phòng chất đống rất nhiều không cần gì đó, một chương tứ phương bàn bát tiên đã lạc bụi, nâu màn mặt sau có cái dài mấy, phóng cái bạch bình sứ. Bên cạnh chất đống vài chương ghế dựa, hắn quả nhiên nhìn đến nhân ảnh đưa lưng về phía hắn, cuộn tròn chân ngồi ở ghế tựa. Thế nào còn không dám quay đầu xem? Diệp Hạn thản nhiên hỏi. Hắn không có lập tức nhìn nàng kia, mà là chậm rãi đi tới dài mấy phía trước thân thủ đi lấy cái kia bạch từ mai bình xem. Không cần sợ ta, nghe nói ngươi là bị Tạ Tư đi bắt tới được. Ngươi là người nào thế ra? Vẫn là không có nghe đến này nữ tử nói chuyện. Diệp Hạn mới buông mai bình, ngữ khí như trước bình thản. Không nói chuyện cho dù, ngươi dừng ở Tạ Tư đi trong tay, chỉ sợ cũng không có gì mạng sống cơ hội. Ta nhìn ngươi sơ phụ nhân kế, hẳn là đã lập gia đình thôi. Vì bảo toàn trong sạch ngươi vẫn là cắn lưỡi tự sát hào. Hắn nói xong liền chuẩn bị xuất môn. Thế tử gia, ngài tưởng thật không biết ta. Quen thuộc tiếng nói ở sau lưng vang lên. Cố Cẩm Chiêu nhịn không được cười khổ, nhẹ giọng nói, hiện tại ta không được thoát khốn, xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Cố Cẩm Chiêu dừng một chút, nàng thật sự không quá thích cầu người. Người nếu là có thể trong lời nói, có thể thay ta truyền cái tin sao? Nàng cùng Diệp Hạn trên danh nghĩa tuy có thân thích quan hệ kỳ thật cũng cách quá xa. Không biết vì sao Cố Cẩm Chiêu có loại Diệp Hạn khả năng sẽ không cứu nàng cảm giác. Nàng vẫn là không có quay đầu, nhưng cũng không có nghe đến tiếng mở cửa. Diệp Hạn là trấn ở. Chờ hắn phản ứng đi lại, lập tức xoay người đi đến Cố Cẩm Chiêu bên người thủ nâng lên mặt nàng. Thật là Cố Cẩm Chiêu. Ngươi, Diệp Hạn tạm dừng một chút mới nói. Ngươi làm sao có thể rơi xuống kia bang nhân trên tay. Trần Tam đâu, ngươi gả cho hắn, hắn chính là như vậy che chở ngươi. Không đợi Cố Cẩm Chiêu trả lời, hắn lại sắc mặt trầm xuống. Những người đó, có hay không hại qua ngươi? Chương 324, chọc giận. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn Diệp Hạn, hắn luôn luôn đều là bất động thanh sắc. Hiện tại vẻ mặt cũng rất kinh ngạc, dần dần lại có chút tức giận. Hắn đang giận nàng, nắm bắt nàng cánh tay thủ đều nắm chặt. Ngươi thế nào không nói chuyện, thế nào rơi xuống Tạ Tư đi trên tay. Hắn đến cùng làm không có làm cái gì. Hắn liên thanh hỏi nàng, hận không thể níu chặt nàng nhường nàng chạy nhanh nói rõ ràng. Cố Cẩm Chiêu bộ dạng đẹp mắt nếu những người này dám đối với Cố Cẩm động thủ chân. Diệp Hạn trong lòng bốc lên một cỗ lạnh như băng tức giận. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng mà cười cười nói, ngươi trước ngồi xuống ta lại cùng ngươi nói rõ ràng đi. Diệp Hạn trên cao nhìn xuống, lạnh lùng xem nàng. Cố Cẩm Chiêu lôi kéo tay áo của hắn, Diệp Hạn mới không lại cùng nàng giằng co, ngồi xuống bên cạnh ghế bành thượng. Hắn vừa ngồi xuống, tựa hồ lại nhìn thấy gì, mày thật sâu nhăn lại. Đột nhiên bắt lấy tay nàng, thủ thế nào đổ máu. Cố Cẩm Chiêu rũ mắt xuống. Vừa rồi nàng thừa dịp Tạ Tư đi không chú ý, theo đai lưng thượng kéo xuống vài cái Nam Hải hạt châu, ven đường sái mấy lạp. Nhưng là Tạ Tư đi cho nàng uy dược, nếu không phải đau đớn, nàng vô pháp bảo trì thanh tỉnh. Nàng cũng không biết hữu dụng vô dụng, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Vũ Trúc Đào thoát sau, khẳng định không bao lâu trở về đến Nguyền Bình. Trần Tam gia biết được chính mình gặp chuyện không may tự sau, hội phái người đến tìm chính mình, vậy xem như nàng lưu lại chứng cứ. Cũng không biết hắn có thể hay không tìm được nơi nào đây. Chính mình bị Tạ Tư đi bắt đi, còn không biết mặt sau lại như thế nào. có lẽ nàng nổi danh thanh bị hao tổn, nhưng đối với Cố Cẩm Chiêu mà nói này cũng không là vấn đề. Kiếp trước bị phát hiện cùng con riêng có tư nàng đều có thể sống sót, nàng cảm thấy nhân còn sống mới cái gì đều có khả năng. Cho nên nàng khẳng định sẽ không vì bảo toàn thanh danh đi tìm chết. Diệp Hạn hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, Cố Cẩm Chiêu ta xem như phục ngươi. Hắn bước đi đến tấm bình phong bên cạnh, bên trong thật lâu không hề động tĩnh, trước hết cảm thấy kinh ngạc chính là Lý Tiên. Cảm tình này Tạ Tư đi thật đúng dẫn theo cái khó lường nhân đi lại. Chính mình chủ tử hắn hiểu biết nhất, bình thường là không gần nữ sắc. Này Tạ Tư đi kết quả dẫn theo cái gì thiên tiên trở về, nhường hắn ở bên trong ngốc lâu như vậy. Lý Tiên nghĩ mãi không xong, Tạ Tư đi cũng cảm thấy kỳ quái, hắn nguyên bản mang Cố Cẩm Chiêu đi lại. Nhất là xem nàng bộ dạng đẹp mắt, nếu là gặp được cái trọng sắc đẹp, khó tránh khỏi sẽ bị nàng bề ngoài sở đả động. Muốn này thế tử gia không nặng sắc đẹp, hắn có thể dùng Trần gia nữ nhân làm rất nhiều việc, giá trị lợi dụng tương đối lớn. Chấm, này Trường Hưng hầu thế tử gia không giống trọng sắc đẹp nhân. Hẳn là sẽ không ở bên trong lâu như vậy mới là. Người bên ngoài đều khoanh tay đứng, không ai dám nói chuyện. Tấm bình phong rốt cục chi nha một tiếng mở ra, Diệp Hạn lau này thủ đi ra. Tạ Tư đi trong lòng vui vẻ, hướng hắn chắp tay, thế tử gia còn vừa lòng. Diệp Hạn lại căn bản không để ý hắn, kêu Tạ Nguyên lập tức đi lấy chút băng gạc thuốc trị thương, lại cho đi thỉnh Quách Thái Y đi lại. Tạ Nguyên nhìn đến Diệp Hạn trên tay có huyết, việc chắp tay mà đi. Diệp Hạn mới nhìn hướng Tạ Tư đi kia ánh mắt nhìn xem trong lòng hắn lạnh lùng. Tạ Tư đi thầm nghĩ không ổn, Diệp Hạn này biểu cảm cũng không như là cao hứng bộ dáng. Hắn lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói thế tử gia nhưng là bị thương. Diệp Hạn không hề để ý hắn, mà là chuyển hướng Lý Tiên, trực tiếp chỉ Tạ Tư đi, lập tức cho ta bắt lại, trói ném tới phòng bên Lý, ngươi tự mình thủ hắn. Chờ một chút ta đi lại câu hỏi. Hắn nói xong lại trở về vũ phòng. Môn oành một tiếng nhốt lên, Tạ Tư đi sắc mặt nhất thanh. Hắn lạnh lùng nói, Diệp thế tử ta kính ngươi là cái nhân vật. Ngươi đây là muốn làm gì? Tạ Tư đi thử đều muốn không đến, Diệp Hạn nhìn đến người nọ sau sẽ làm nhân đem hắn bắt lại. Kia nữ nhân kết quả là loại người nào? Lúc trước hắn liền hỏi qua kia vài cái hộ vệ, bọn họ chỉ nói là Trần gia phu nhân, khác nửa tự không chịu lộ ra. Tạ Tư đi lường trước Cố Cẩm Chiêu như vậy tuổi trẻ, hẳn là Trần gia mẫu cái thiếu gia phu nhân, hắn cũng là thật sự tự đại, không đem Cố Cẩm Chiêu để vào mắt, liên hỏi đều không có hỏi qua nàng. Hiện tại xem ra, Diệp Hạn rõ ràng là nhận thức cái cô gái này. Lý Tiên nhưng không có nhiều như vậy rối rắm, hắn có cái tốt thói quen. Quản nó kết quả là chuyện gì, dù sao thế tử gia phân phó chính là đối chiếu hắn nói làm chuẩn không sai. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm chứng minh những lời này hoàn toàn chính xác. Cho nên hắn lập tức theo tay áo trung rút ra tùy thân mang theo loan đao, hướng Tạ Tư đi bổ nhào qua. Lý Tiên động tác mau, Tạ Tư đi so với hắn nhanh hơn, lòng bàn chân nhất đặng liền lộ ra chùy thủ, liên tục chân đá Lý Tiên loan đao. Tiến hầu phủ phía trước muốn soát người, hắn không dám minh bả đao đứng ở trên người. Tạ Tư đi quen dùng là trường đao, cái chuôi này chùy thủ là hắn cuối cùng dùng để phòng thân, hắn dùng thật sự không thuần thục. Huống chi Lý Tiên cũng không phải đơn giản nhân, mấy chiêu liền thử ra Tạ Tư đi chiêu số, lộ ra hắc hắc tươi cười, ngươi công phu lang tốt, đáng tiếc chọc chúng ta thế tử gia. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, hầu trong phủ cơ quan trùng trùng, ngươi chính là đánh thắng được Ngô, ngươi đều ra không thiết. Hưng phấn miệng đầy xuyên thục phương ngôn, Tạ Tư đi cười lạnh thí, đánh thắng được ta rồi nói sau. Hắn vừa nói xong liền cảm thấy phía sau lưng tê dần, trên tay động tác nhất chậm, quay đầu nhìn đến chỗ tối có cái hộ vệ chính giơ nó tên. Diệp Hạn nhưng là thực không kiêng kỵ lấy nhiều khi ít. Tạ Tư đi hận nghiến răng nghiến lợi, sớm biết rằng nên đem tất cả mọi người mang đến, hắn đổ muốn xem kết quả ai hoành qua ai. Sợ là sợ loại này không nói đạo nghĩa lại không từ thủ đoạn nhân. Tạ Tư đi tứ phía bị vây công, cho dù hắn võ công cao tới đâu cũng không có biện pháp, rất nhanh vẫn là bị Lý Tiên cấp trói đi lên. Lý Tiên lau đem hắn, nghĩ rằng Tạ Nguyên này đệ đệ đích xác rất lợi hại. Nếu liền hắn một người đánh, chỉ sợ thật đúng muốn cho hắn chạy. Bắt được là tốt rồi, Lý Tiên dẫn theo Tạ Tư bước vào phòng bên. Miệng vết thương bị sái thuốc trị thương, lại bỏ lên băng gạc. Trong phòng chỉ điểm nhất tràn ánh nến, nhìn qua mờ nhạt không rõ. Diệp Hạn tế bạch ngón tay vòng qua một vòng lại một vòng băng gạc, Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn không nói một lời, trong lòng không khỏi tưởng. Diệp Hạn tâm tư mẫn cảm cũng rất tỉ mỉ chu đáo. Loại chuyện này giống như phi thường am hiểu, nhưng là có chút giống lúc trước nàng ở Cố gia thời điểm, hai người còn mê hoặc cảnh tượng. Ngày đó hắn tự tay giết Tiêu Du thời điểm, ban đêm đến rầm rộ thấy nàng. Chờ nàng đi ra vài bước, hắn còn kém điểm liền bởi vì thân thể yếu đuối ngã. Cố Cẩm Chiêu kỳ thật là thấy được, nhưng là nàng cũng không có nói. Hiện tại, nàng ở suy xét Tạ Tư Đi sự tình. Kỳ thật này hết thảy đã thực trong sáng, Trần Tam gia kiếp trước thân vẫn Tứ Xuyên, Diệp Hạn khẳng định có tham dự, có lẽ còn có người khác. Kiếp trước Diệp Hạn phụ thân, tổ phụ đều bởi vì Duệ Thân Vương mà xử. Hắn khẳng định hận Trương Cư Liêm Đảng, cũng hận Trần Ngạn Doãn. Nghĩ vậy song trắng nõn thon dài so với nữ tử hoàn hảo xem thủ, mặt trên từng dính đầy máu tươi có Trần gia, Trương gia, vô số người. Hắn không có làm qua này đó, này hết thảy đều còn không có phát sinh đâu. Cố Cẩm Chiêu tỉnh táo lại, vội vàng nhắc nhở chính mình. Nàng đem chính mình trải qua cấp Diệp Hạn nói một lần, cũng không có nói được rất kỹ càng. Sau đó mới nói thế tử gia, người có thể cho Tam gia mang cái tin sao? Nhưng nàng biết ta ở trong này, ta bị bắt cóc chuyện chỉ sợ. Nàng đã gả làm người phụ trong sạch tự nhiên rất trọng yếu. Kỳ thật hắn như vậy giúp nàng dịch thuốc cũng là không đối. Diệp Hạn nhấp mí môi, nhẹ giọng nói ta biết việc này sẽ không truyền ra đi. Diệp Hạn có thế này minh bạch Trần Ngạn Doãn vì sao muốn phong thành. Cố Cẩm Chiêu không thấy, hắn làm sao có thể bất động giận đâu, phòng trừng hiện tại đều phải giết người. Không thể thường được Tạ Tư Đi này nhóm người lá gan thật đúng đại cũng dám động Cố Cẩm Chiêu. Quách Thái Y suốt đêm tới rồi. Diệp Hạn cấp Cố Cẩm Chiêu an bày cái chỗ ở, Cố Cẩm Chiêu nằm ở màn lý, chỉ thân một bàn tay xuất ra. Nàng có chút không yên, nghe nói có chút tinh thông y lý nhân, thậm chí có thể dùng mạch tượng đến phân biệt nhân. Bất quá cũng không biết này Quách Thái Y là thật không biết, hay là nghe xuất ra cũng không dám nói. Màn ngoại nàng nghe được Quách Thái Y nói, vị cô nương này thân thể đổ vô trở ngại, chắc là bị điểm phong hàn, lại có khí huyết hai mệt hiện ra. Ta khai mấy phó dược ăn liền vô sự. Diệp Hạn làm cho người ta đưa hắn đi ra ngoài, hai cái tiểu nha đầu mới vén lên màn. Ngươi trước nghỉ ngơi, này hai cái nha đầu liền hầu hạ ngươi. Hắn thản nhiên nói, Cố Cẩm Chiêu kêu trụ hắn thế tử ra. Ngươi, nơi này là hầu phủ ta chỉ sợ không tiện tại đây đi. Nếu để cho người khác phát hiện nàng mới là thế nào đều nói không rõ. Diệp Hạn trầm mặc thật lâu, lại cười khổ Trần Ngạn Doãn coi như là bầy mưu nghĩ kế nhân, lại liên ngươi đều hộ không xong. Ngươi còn muốn hướng về hắn sao? Diệp Hạn lời này là cái gì ý tứ? Nàng gả cho Trần Tam gia tự nhiên chỉ điểm hắn. Huống chi Cố Cẩm Chiêu hiện tại là thật thích hắn, nghe không được người khác nói hắn không tốt. Nàng độc tự bên ngoài lo lắng hãi hùng lâu như vậy, thật sự rất muốn hắn. Cố Cẩm Chiêu đang muốn nói cái gì, Diệp Hạn đã rất nhanh xoay người, yên tâm, sáng mai ta liền phái người đi nói cho hắn. Hắn lại tùy hứng, cũng không đến hội hồ đồ nông nỗi. Hắn làm cho người ta bưng bữa tối đi lại, một chén cháo trắng, rau trộn duần can, vài dạng tinh xảo điểm tâm. Cố Cẩm Chiêu thủ bị thương không tiện, khiến cho tiểu nha đầu hầu hạ ăn cháo. Nàng đã tắm rửa qua, dựa vào la hán giường ăn cơm, Diệp Hạn an vị ở đối diện xem nàng ăn. Cố Cẩm Chiêu dùng bữa khẩu vị đỉnh trọng, kia nói rau trộn duần can, mai rau khô bánh ngọt ăn nhiều nhất. Ăn cháo cũng không yên tĩnh, đem trong thìa cháo uống đến miệng, con mèo nhỏ giống nhau động tác giống như ăn thật ngon lành bộ dáng, hắn nhìn xem đều có điểm đói bụng. Cố Cẩm Chiêu ăn mấy khẩu liền ăn không vô, cảm giác này thế nào có chút quái dị, nàng giống như chưa từng có như vậy cùng Diệp Hạn ở chung qua. Diệp Hạn chính nhìn xem nhập thần, hỏi nàng, người ăn no. Cố Cẩm Chiêu tổng khó mà nói là hắn xem duyên cớ, đẩy ra cháo bát gật gật đầu. Diệp Hạn có chút thất vọng, hắn xem còn cảm thấy thật thú vị. Tựa như cho hắn vẹt uy thực giống nhau, không? So với cho hắn vẹt uy thực hoàn hảo ngoạn. Hắn đang muốn nhường nha đầu múc nước vội tới Cố Cẩm Chiêu rửa mặt, Lý Tiên vội vàng ở bên ngoài thông bẩm. Diệp Hạn không kiên nhẫn ninh mi đi ra ngoài. Không phải cho ngươi xem Tạ Tư được không? Đi lại làm gì? Lý Tiên quả thực gấp đến độ muốn lửa cháy đến nơi, việc vài bước đến gần, nói thế tử gia Trần Tam đi lại. Hắn bổ sung thêm cùng Trịnh Quốc Công cùng nhau đến, hiện tại ngay tại bên ngoài chờ. Nói là có chuyện quan trọng, hầu gia, lão hầu gia đều ngủ hạ thuộc hạ nhìn đến phố nhỏ bên ngoài còn có bọn họ mang đến quan binh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 325, gặp nhau. Thế nhưng tới nhanh như vậy, Diệp Hạn nhắm mắt suy xét một lát lập tức liền cười nói, nơi này ngươi phái nhân thủ các thật xa nói mà đến, ta tự nhiên tự mình nghênh đón mới là. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua khung cửa sổ lộ ra mông lung ấm hoàng, Cố Cẩm Chiêu ở trong đầu ăn cơm chiều. Hắn thế nhưng hoảng hốt điền sản sinh một loại cảm giác, Cố Cẩm Chiêu hội chờ hắn trở về, hai người cùng hòa thuận mục. quay đầu lại sau hắn đi nhanh chiều phòng đi đến, trong lòng thản nhiên tự giễu, lại nói như thế nào Cố Cẩm Chiêu cũng là người khác, nàng chờ cũng không phải hắn. Nhập thu sau đêm lộ sâu nặng, hầu phủ đại môn chi nha một tiếng mở ra, gió lạnh chợt khởi. Trần Ngạn Doãn khoác hắn quán mặc áo choàng đi vào đến, thân chính nhị phẩm đỏ ửng quan phục. Thường Hải mặc kiện ngự ban cho phi ngư phục đứng ở Trần Ngạn Doãn phía sau, một trương mặt cười tủm tỉm. Vô số quan binh hộ vệ cũng dũng tiến vào, rất nhanh liền đứng ở phòng bốn phía, nhìn xem Diệp Hạn thẳng nhíu mày. Này Trần Ngạn Doãn mang nhiều người như vậy đến, nếu đột nhiên làm khó dễ thủ hạ của hắn chỉ sợ còn chưa đủ. Thường Hải trước cười nói, thế tử ra trễ như vậy còn chưa có nghỉ ngơi, chúng ta cũng không xem như làm phiền. Diệp Hạn Lý đều không có để ý đến hắn, lạnh lùng xem Trần Ngạn Doãn. Thường Hải có chút xấu hổ, may mắn hắn luôn luôn là tùy tiện nhân, cho tới bây giờ không so đo việc này. Hắn cùng Trường Hưng Hầu cũng là lão giao tình, chính là này thế tử gia thật sự rất ngạo. Ai cũng không có thể lấy lòng hắn, may mắn là cái thế tử, nếu cá biệt người nào, này tì khí đủ hắn ở trong quan trường tử mấy trăm lần. Trần Ngạn Doãn lại cười cười, thế tử gia chính là nếu không muốn gặp nhưng cũng có thể cấp chén trà xanh đi. Chấm, hắn đồ còn cười được. Diệp Hạn nhìn đến Trần Ngạn Doãn kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng lại càng không thoải mái. Ngẫm lại cũng là, bất quá là cái nữ nhân đã Trần Ngạn Doãn hội thiếu nữ nhân sao. Cố Cẩm Chiêu không thấy, hắn có cái gì rất đau lòng. Diệp Hạn mới lộ ra tươi cười, đương nhiên muốn lên trà, bất quá là muốn hai vị đường xa mà đến, lại mang theo nhiều người như vậy. Trong lòng ta nghĩ muốn hay không lập tức đi triệu tập thiết kỵ doanh đi lại. Miễn cho một lát đánh lên, ta này liên cái giúp đỡ đều không có. Chẳng phải là muốn xấu mặt, Trần Ngạn Doãn xem hắn nhẹ nhàng nói, làm sao có thể đâu. Thế tử gia ký không có làm chuyện phi pháp, làm gì lo lắng chúng ta hội động thủ. Diệp Hạn mới mang theo nhân vào phòng, rất nhanh còn có hạ nhân phụng tốt nhất Hán Dương trà vân vụ đi lên. Thường Hải mới nói, đến quý phủ nhưng cũng không phải vô sự. Trong kinh có một người đạo tặc xâm nhập, những người này cùng hung ác cực. Ở Bảo Trì phạm hạ hơn 10 cái mạng án. Có người nhìn đến đạo tặc hướng Ngọc Liễu phố nhỏ bên này, chúng ta mới mang binh đi lại cha. Mong rằng thế tử gia có thể phối hợp chút, chúng ta siêu hoàn bước đi. Nếu là phát hiện khả nghi nhân chờ, liền muốn lập tức truy bắt. Diệp Hạn nghe xong cười lạnh, ta Trường Hưng Hầu phủ là các ngươi tưởng siêu liền siêu. Nếu ở 2 năm trước ngươi Trịnh Quốc công gia có tư cách đối Trường Hưng Hầu phủ gọi nhịp. Trường Hưng Hầu phủ thủ vệ xâm nghiêm, không ai có thể xông tới. Cũng không cần các ngươi lo lắng siêu. Hắn theo trong tay áo xuất ra một vật đưa cho bên cạnh bên người thị vệ. Triệu tập 3.000 tinh binh đi lại. Nhường Phùng phó tướng nhiều mang chút trọng binh. Diệp thế tử, ngươi làm gì dương cung bạt kiếm? Chúng ta chính là công vụ trong người, vừa muốn bảo hộ nhất phương dân chúng an bình. Kinh đô trọng, ngươi muốn điệu binh vào thành chẳng phải là rất quấy rầy dân chúng. Thường Hải cũng có chút nổi giận, hắn Trịnh Quốc công phủ là không bằng Trường Hưng Hầu phủ, nhưng hắn là đường đường quốc công gia, Diệp Hạn một cái còn chưa có tập thừa tước vị mao đầu tiểu tử cũng dám cùng hắn nói như vậy. Diệp Hạn đạm cười, Trịnh Quốc công gia chỉ giáo cho. Các ngươi suốt đêm đến siêu ta hầu phủ, sẽ không xem như làm phiền. Bên ngoài huyên người ngã ngựa đổ, thành Bắc Kinh ngoại thành đều phong thành, chẳng lẽ cũng không xem như nhiễu dân sao? Thường Hải nhịn không được cả giận nói, chúng ta đây là muốn tập đạo, xin hỏi thế tử gia nhiễu dân vì sao? Trần Ngạn Doãn đè lại Thường Hải thủ, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Hạn, xà đánh thất tức cùng Diệp Hạn tranh chấp đừng nghĩ tranh qua hắn. Bọn họ ở Cửu Xuân phường điều tra qua, những người này hành tung thực không tầm thường, thông qua dấu vết để lại hắn rất nhanh tìm đến cường đạo giấu kín chỗ, đáng tiếc này nhóm người rất khôn khéo, lại võ công cao cường, nhận thấy được sau sẽ trèo tường chạy trốn, đương trường bị bắn chết vài cái. Lại còn có vài cái thật sự đào thoát hiện tại đang ở bị đuổi bắt. Trong phòng thái phu cùng Tống mẹ còn bị cột lấy. Không có nhìn đến Cố Cẩm Chiêu. Trần Ngạn Doãn tự mình thẩm vấn bắt đến hai người này rất kiên cường. Trần Ngạn Doãn cuối cùng dùng xong cực hình, đều hấp hối bọn họ mới bằng lòng khai đại. Trần Ngạn Doãn biết bọn họ đi lên kinh thành đến tìm nơi nương tựa mộ cá nhân. Nhưng cũng nói không rõ ràng kết quả là ai, chỉ nói là cái thế tử, hơn nữa bọn họ đầu lĩnh nhân hòa này thế tử thủ hạ có giao tình. Trần Ngạn Doãn lập tức liền phán đoán người này hẳn là Diệp Hạn. Cẩm Chiêu khả năng ở Diệp Hạn nơi đó. Chờ hắn mang binh vây quanh Trường Hưng Hầu phủ sau, nhìn đến Trường Hưng Hầu trong phủ đề phòng xâm nghiêm, Diệp Hạn xuất ra nghênh đón hắn khi một điểm cũng không kinh ngạc, trong lòng hắn đã khẳng định. Hắn càng là phẫn nộ trong lòng lại càng bình tĩnh. Trần Ngạn Doãn mới chậm rãi nói, thế tử không nên động giận. Trần Mỗ thẩm vấn qua này đạo tặc, bọn họ đến kinh thành tới là muốn tìm nơi nương tựa tiền đồ. Thế từ cản trở chúng ta điều tra cũng liền thôi, Điệu Thiết Kỵ Doanh đi lại tự nhiên cũng không có gì. Nếu như bị hiểu lầm cùng tặc nhân là một người, cấu kết trộm cướp đồ tài sát hại tính mệnh, này tội danh liền quá lớn. Thế tử nói đúng không là? Trần Tam Thường đem đạo tặc chuyện tính đến trên đầu hắn. Rất linh hoạt thôi, Diệp Hạn thản nhiên nói, Trần đại nhân thật lớn đỉnh đầu mũ. Ta khả tha thứ không dậy nổi. Không biết Trần đại nhân có hay không nghe nói qua một câu. Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Trần Ngạn Doãn nhìn thẳng hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, ta trong tay có khẩu cung có chứng cứ. Thế tử gia không cần rất tùy hứng, hiện tại Trường Hưng hầu gia khả không chấp nhận được ngươi đi sai bước nhầm, thế tử cảm thấy đâu. Ngươi đại khái cũng biết Trần Mỗ chân chính mục đích là cái gì, chỉ cần ngươi hoàn bích quy triệu ta lập tức mang theo nhân rời đi. Ngươi nếu còn như vậy cố chấp, hắn có thế này nở nụ cười. Thế tử gia nên biết Trần Mỗ thủ đoạn luôn không quá quang minh, phụ thân ngươi có bao nhiêu nhược điểm ở ta trên tay, không cần ta nói cho ngươi nghe đi. Diệp Hạn bị hắn đổ nói không ra lời, trầm mặc xem Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn lại nâng chung trà lên, mặt không biểu cảm uống ngụm trà. Mi mắt buông xuống, làm cho người ta nhìn không ra manh mối. Bất quá Diệp Hạn biết Trần Tam gia nổi danh hàm dưỡng hảo, hắn thế nhưng đều bắt đầu uy hiếp người kia, khẳng định là trong lòng tức giận cực kỳ. Diệp Hạn không nghĩ đem Cố Cầm Chiêu còn cấp Trần Ngạn Doãn, bởi vì hắn cảm thấy Trần Ngạn Doãn vẫn là không đủ coi trọng nàng. Kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, Trần Ngạn Doãn nếu không coi trọng nàng, không có khả năng lượng ra nhiều như vậy trong tay át chủ bài tới cứu nàng, này rất dẫn tới có tâm người kiêng kỵ. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Hay là thôi đi, vốn cũng là muốn hoàn cho hắn. Hắn đứng lên đối Trần Tam gia nói. Ngươi làm cho bọn họ đều lui ra ngoài đi, ta đem nhân mang xuất ra. Diệp Hạn lại nói, này bang trộm cướp chuyện cùng ta không quan hệ, người nọ ta đã bắt lại. Các ngươi mang về thẩm vấn là được. Hắn hướng Thường Hải gật gật đầu. Trịnh Quốc Công đi theo ta đi dẫn người đi. Diệp Hạn thái độ đột nhiên phóng nhuyễn, Thường Hải cảm thấy thực kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hôm nay cùng với Diệp Hạn hao đến hừng đông đâu. Trần Tam gia lại cười cười. Làm phiền thế tử, Cố Cầm Chiêu phủ thêm áo choàng, đeo mũ, đi theo phía trước Lý Tiên đi ở trên đường. Lý Tiên chỉ làm cho nàng đi theo đi, nhưng cũng không có nói muốn đi đâu. Đêm đều sâu như vậy, bên đường chỉ đốt thạch đăng. Qua Nguyệt Môn cũng không có nhân ngăn lại bọn họ. Lý Tiên ở phòng phía trước dừng lại, trong phòng đèn đốt sáng trưng. Cố Cầm Chiêu nhìn đến chung quanh rất nhiều màu đen bóng dáng, lúc y bội tú xuân đao, hẳn là quan binh. Trong lòng nàng như trước không yên, đêm dài nhân tĩnh, những người này đến chỗ này làm gì? Diệp Hạn lại muốn làm cái gì? Nàng mấy ngày nay đều không có hào hào nghỉ ngơi qua, thân thể đã mỏi mệt cực kỳ, đầu óc lại còn tại càng không ngừng suy xét, nàng cần phải nhường chính mình bị vây có lợi hoàn cảnh chung. Lý Tiên ngừng lại, phu nhân vào đi thôi, có người ở bên trong chờ ngươi. Hắn thối lui đến bàng sườn, bên trong này kết quả là ai? Cố Cầm Chiêu lại do dự một chút mới cất bước hướng mặt trong đi. Vừa vượt qua cửa liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng, thân hình cao lớn. Vô cùng quen thuộc, ánh nến rõ ràng âm thầm, nàng còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm rồi không dám tới gần, sững sờ ở tại chỗ. Trần Tam gia lại trước xoay người chiều nàng đi tới, càng ngày càng gần, sau đó một phen nàng ôm vào trong lòng, vuốt tóc của nàng thở dài, người choáng váng, nhìn đến ta đều sẽ không nói chuyện sao. Cố Cầm Chiêu người được trên người hắn ôn hòa đàn mùi, mới cảm thấy hốc mắt nóng lên. Nàng dùng sức ôm lấy hắn kiên cố thắt lưng, Ngạn Doãn. Nàng dúi đầu vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nói câu cái gì. Thanh âm rất buồn, hắn nghe không được Cố Cầm Chiêu nói là cái gì. Nhưng là ôm này thất mà phục Cầm Chiêu, hắn lại cái gì cũng không đành lòng hỏi. Chính là ôn nhu an ủi nàng, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Đều không có việc, thân thể mỏi mệt cảm từng đợt nảy lên đến Cố Cầm Chiêu thiếu chút nữa đứng không vững. Trần Tam gia mang theo nàng ngồi xuống, còn ôm không tha, nàng cũng ngấy ở trong lòng hắn. Cho tới bây giờ không biết tự bản thân sao có thể khóc, nước mắt khống chế không được điệu, hắn lau đều không kịp. Nhìn đến nàng như vậy khóc, Trần Tam gia trong lòng lại không dễ chịu. Hắn dỗ nàng, Cầm Chiêu, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta ôm ngươi đi trong xe ngựa. Cố Cầm Chiêu chính mình lấy tay áo lau nước mắt, lắc lắc đầu. Trần Tam gia lại trực tiếp đem nàng ôm lấy đến, cầm áo choàng đem nàng hoàn toàn ngăn trở. Cố Cầm Chiêu bay lên trời, lại cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nắm chặt hắn xiêm y thẳng đến bị buông đến. Trong xe ngựa đầu thiêu bếp lò tương đương ấm áp. Nàng đẩy ra áo choàng ở trong lòng hắn ngồi dậy thủ không cẩn thận đụng đến mặt hắn, trên cằm có chát nhân hồ cặn bã. Hắn mấy ngày nay khẳng định cũng không tốt qua. Cố Cẩm Chiêu tựa vào hắn trong ngực nghe được hắn có chút dồn dập hô hấp trong lòng lại khó chịu. Trần Tam gia cánh tay cũng ôm thực nhanh qua một lát hắn mới hỏi Cẩm Chiêu. Này bang nhân có hay không khi dễ ngươi? Cố Cẩm Chiêu lắc đầu. Trần Tam gia mới phóng tâm xuống dưới cầm nàng băng bó tốt thủ. Vậy ngươi trên tay thương sao lại thế này? Điểm ấy tiểu thương có cái gì có thể nói? Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến một chuyện lại lo lắng ngồi dậy nhỏ giọng nói Tam gia ta này phiên bị kìm kẹp thanh danh là khẳng định không bảo đảm. Ngươi, ta đều biết đến, hắn nhẹ nhàng mà đánh gãy lời của nàng. Trần gia ta đều gạt này bang đạo phỉ cũng sẽ bị trừ sạch sẽ, không có người sẽ biết. Hắn vuốt Cẩm Chiêu tóc, ngươi không cần lo lắng. Chương 326, chạy trốn. Cố Cẩm Chiêu đem mấy ngày nay trải qua đều nói một lần. Trong xe ngựa lô hỏa lẳng lặng nhiên, bất chợt phát ra đồm đột thanh âm. Trần Ngạn Doãn nghe được thực nghiêm cẩn. Cố Cẩm Chiêu nói xong lại có chút nghi hoặc này Nam Hải Hạt Châu, ngươi không có tìm được sao? Trần Ngạn Doãn cười lắc đầu, hứa là bị người khác nhặt đi đi. Lại nói sắc trời lại hắc nếu muốn tìm đến ngươi lưu này Hạt Châu, còn cần phải cầm cây đúc một tấc tấc tìm không thể. Cố Cẩm Chiêu ngẫm lại cảm thấy cũng là, lúc đó nàng vốn cũng không ôm cái gì hy vọng. Nàng lại khẩn trương giữ chặt Trần Tam gia ống tay áo thái phù cùng Tống Thị ở lại nơi đó, ngươi cứu các nàng xuất ra sao? Trần Tam gia gật đầu, đem nàng ấn tiến trong lòng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo lắng, việc này ta đều xử lý tốt. Chờ ngươi ngủ một hồi nhi đứng lên, chúng ta bàn lại ngươi bị bắt cóc chuyện đi. Vừa vặn ta cũng có một sự kiện muốn hỏi ngươi. Cố Cẩm Chiêu là cảm thấy rất mệt nhưng là nàng không dám ngủ. Ngươi vừa rồi nói, còn có người đào thoát. Cố Cẩm Chiêu nói, Tam gia, những người này nhất định không thể buông tha, đặc biệt Tả Tư đi, người này võ công cao cường, tâm tư lại thâm sâu. Lưu hắn xuống dưới khẳng định hậu hoạn vô cùng. Nếu Tạ Tư Đi vẫn cứ sống sót, lại khởi xướng ra xuyên thục khó khăn kia quả thực là một hồi vĩ đại hảo kiếp. Năm đó xuyên thục Tạ Tư Đi đến chỗ nào thì biểu ngàn dặm, nam đạo nữ xướng giả chúng. Sau này hắn chết sau có người sao nhà hắn, còn tại hắn phủ đệ hạ phát hiện một khối thất sát bi thượng thư. Trời sinh vạn vật cùng người, không người nào một vật cùng thiên, sát sát sát sát sát sát sát. Trong lúc nhất thời làm người sở khiếp sở. Khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Trần Tam gia cười cười, trong ánh mắt lại rét lạnh như băng cứng. Dám động Cố Cẩm Chiêu kia tất nhiên là thiên đao vạn quả chết không luyến tiếc. Có người ở bên ngoài gõ cửa truyền đến Trần Nghĩa thanh âm Tam gia Trường Hưng hầu thế tử gia ở bên ngoài chờ ngài, nói muốn thỉnh ngài nói mấy câu. Trần Tam gia vuốt cằm, lại thấp giọng cùng Cố Cẩm Chiêu nói, về sau nếu không phải mang theo Trần Nghĩa, ngươi không cho nơi nơi đi. Lần này ngươi bị bắt giữ ta thật sự là... Hắn nắm Cố Cẩm Chiêu bả vai thủ dùng sức chút, giật giật môi lại nói không nên lời thẳng tắp xem nàng. Thanh âm khàn khàn nói, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Xem này phong thần tuấn mạo nhân gò má gầy, trên cằm dài quá màu xanh hồ cặn bã, nàng làm sao có thể không hiểu đâu. Nàng làm sao bằng không sống một ngày bằng một năm đâu. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng giọt hồi ôm hắn, cái gì đều không có nói. Trần Tam gia lại cảm giác được nước mắt nàng sũng nước vạt áo ẩm ướt nóng nóng lên men. Hắn thần sắc bình tĩnh chút vuốt tóc nàng, ngươi nếu còn tưởng nơi nơi đi, không được rời đi ta nửa bước. Ở Cố Cẩm Chiêu tự thuật chung, kỳ thật có rất nhiều cơ hội bọn họ có thể chuyển nguy thành an, nhưng là Cẩm Chiêu không có nguy cơ ý thức cũng không có ứng đối cục diện năng lực cùng trí tuệ. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhi gia, nếu có hắn ở liền hoàn toàn không giống với. Chính mình cũng sẽ không lại nhường nàng người đang ở hiểm cảnh. Ta nhường Trần Nghĩa canh giữ ở bên ngoài, nếu có việc phân phó, ngươi gọi hắn là được. Hắn hôn hôn nàng mi tâm mới ra xe ngựa, Giang Nghiêm lập tức theo sau, Diệp Hạn ở cửa chờ hắn. Xem hắn khoanh tay đứng định, gió lạnh thổi bay áo choàng góc áo. Hắn đứng ở bậc thềm phía trên sùi thủ thản nhiên nói Trần Đại Nhân, ngươi có biết hay không ta chán ghét nhất ngươi cái gì vậy? Trần Tam gia cười nhìn hắn, thế tử ra lời này thế nào giảng? Diệp Hạn cười nói, ngươi này ra vẻ đạo mạo bộ dáng a. Cố Cẩm Chiêu nhìn không thấu ngươi, ta còn có thể nhìn không thấu ngươi. Chính là nàng thích ngươi ta cũng không tốt nhúng tay thôi. Ngươi như vậy tâm tư thâm trầm, quyết đoán ngoan quyết nhân. Làm sao có thể tính cách ôn hòa đâu. Cẩm Tú cân nhắc quyết định không người tiếc, lại liên chỉ thượng Chu Sa Ngấn. Trần Tam gia niệm một câu, cũng cười. Nhưng này lại can ngươi Diệp Hạn chuyện gì đâu. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng hắn, lần đầu tiên lộ ra lạnh như băng cảm xúc. Nàng là của ta thê, ngươi nếu tưởng làm trưởng bối quan tâm ta sẽ không ngăn cản. nhưng nếu có mang mục đích ta chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Trần Tam ra vài bước thượng bậc thềm, này còn có thể nhìn đến bàng sườn phủ học trong phố nhỏ vừa diệp liễu thụ. Một mảnh tiêu điều, vốn cũng là thường cảm tạ ngươi, đáng tiếc thế từ gia tư tâm quá nặng. Trần Mỗ tạ từ cũng nói không nên lời. Hắn thản nhiên nói, nên đoạn tác đoạn, mặc kệ ngươi có nghĩ là đoạn. Đều cần phải chặt đứt, hắn sẽ không lại tiếp tục dễ dàng tha thứ, hắn hàm dưỡng kỳ thật không có chính mình tưởng tốt như vậy. Hắn dù sao cũng là nam nhân, tối biết nam nhân ý tưởng. Không chiếm được gì đó, bọn họ có thể nhớ thương cả đời. Diệp Hàn không nói gì, ngẩng đầu nhìn Hàn Không chấm nhỏ. Trần đại nhân, hôm nay cũng sắp phải đổi, ngươi tin không tin? Trần Tam gia nhìn cũng không thèm nhìn hắn, kia có năng lực như thế nào đâu. Diệp Hàn vô tình vị cười cười. Đột nhiên có người theo nội môn chạy mau xuất ra, là Diệp Hàn hộ vệ chạy đến thực vội, trên mặt tất cả đều là hãn, thế tử gia. Phía tây đi lấy nước. Diệp Hạn nhường hắn mang theo Thường Hải đi phòng bên mang tạ tư đi ra đến, nhưng là bọn họ tới đó thời điểm, phía tây đã giấy lên đại hỏa, đã đều nhanh đem nhà giữa cấp thiêu xong rồi. Bị nhốt tại bên trong tạ tư đi cũng không biết tung tích. Hiện tại Lý Tiên chính mang theo nhân phốc hỏa. Diệp Hạn nghe xong sắc mặt xanh mét, đây chính là Trường Hưng Hầu bên trong phủ thế nhưng còn có người dám phóng hỏa. Hắn mang theo nhân lập tức hướng Trường Hưng Hầu trong phủ đi, đi rồi vài bước mới phát hiện Trần Tam gia cũng theo kịp. Hắn nhíu nhíu mày, ngươi theo kịp làm gì? Trần Ngạn Doãn nhưng là thực chấn định nói, đi qua nhìn xem, đã có nhân chạy tổng yếu tìm trở về mới là. Diệp Hạn cũng không có quản hắn, hai người chiều giam giữ tạ tư đi địa phương đi đến. Thường Hải thủ hạ nhân cũng giúp đỡ cứu hỏa, một hồi lâu mới đem hỏa hoàn toàn dập tắt. Trần Tam gia mang theo nhân đi vào trong phế tích, Diệp Hạn tìm trông coi nhân đi lại câu hỏi. Kỳ quái thật sự, thuộc hạ vài cái hy lý hồ đồ liền ngủ đi qua, chờ tỉnh lại thời điểm nhìn đến phòng ở đều thiêu, tưởng đi vào đem người nọ đề xuất. Nhưng đi vào sau bên trong cái gì đều không có. Trông coi nhân biết chính mình phạm vào đại sai, nói chuyện đều lắp bắp. Có người theo nguyệt trong môn đi vào đến, là hầu gia bên người tùy thị. Thế tử gia, hầu gia tìm ngài đến hỏi chuyện. Hơn nửa đêm khiến cho Trường Hưng Hầu phủ gà bay chó sủa, Trường Hưng Hầu hầu gia tự nhiên muốn hỏi đến. Diệp Hạn nhăn lại mày, ngươi đáp lời đi, ta lập tức đi qua. Người tới cung kính chắp tay lui xuống. Trần Tam gia mang nhân đã theo trong phế tích nhặt lên giống nhau này nọ, giao cho hắn. Hắn cầm nhìn nhìn, phóng tới Diệp Hạn trước mặt, thứ này thế tử hẳn là thục thật sự đi. Tam chào câu, dùng để phàn duyên vách tường gì đó. Xem ra là có người tiến vào đem tạ tư đi cứu đi. Vì quấy rầy bọn họ đầu trận tuyến, những người này còn tung đem đại hỏa. Này nọ đến rơi xuống kia nhất định là hỏa thế rất mãnh không kịp nhặt. Trần Ngạn Doãn nói, nhân chỉ sở còn tại Trường Hưng Hầu trong phủ, bọn họ chuẩn bị thừa dịp loạn hỗn đi ra ngoài. Thế tử gia trước hạ lệnh vây quanh hầu phủ, lại phái nhân điều tra hậu viện đi. Hậu viện nữ quyến phần đông là phòng bị bạc nhược nhất địa phương. Diệp Hạn cầm kia bị hỏa thiêu nóng lên gì đó, thật sâu nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái, Trần đại nhân là quan văn đi. Trần Ngạn Doãn cười cười, thế nào trăm không một dùng là thư sinh sao? Diệp Hạn nghe xong không lại nói chuyện, mang theo người đi điều tra hậu viện. Trần Tam gia sau khi rời khỏi, Cố Cẩm Chiêu mới thở phào một hơi. Lòng áo choàng hơ lửa, trong lòng dần dần thoải mái xuống dưới. Có hắn tại bên người, Cố Cẩm Chiêu là tối thả lỏng. Nàng dựa vào xe ngựa vách tường, nghĩ rằng còn muốn đem Trần Tứ gia chuyện nói cho Trần Tam gia, này liên tiếp chuyện thật sự là rất phức tạp. Xe ngựa đột nhiên lung lay hạ xuống, con ngựa tê minh một tiếng, bên ngoài truyền đến Trần Nghĩa thanh âm, tại chỗ bất động che chở xe ngựa là tốt rồi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cố Cẩm Chiêu đẩy ra màn xe, hoán Trần Nghĩa đi lại câu hỏi. Trần Nghĩa chắp tay nói, phương Bắc có ánh lửa dâng lên, hỏa thế không nhỏ, sợ là đi lấy nước. Cố Cẩm Chiêu hướng phương Bắc nhìn lại, vừa vặn là Trường Hưng Hầu phủ tây nam phương hướng, màu đỏ ánh lửa ánh thiên đều phiếm đỏ. Hỏa thế quả nhiên rất lớn, bất quá cũng thiêu không đến bọn họ nơi này đến. Cố Cẩm Chiêu mọi nơi nhìn lại mới phát hiện chung quanh quả nhiên đứng rất nhiều Trần gia hộ vệ, lại bên ngoài là mặc giáp trụ hành quân. Đề phòng xâm nghiêm, mãi cho đến ngõ nhỏ ngoại đều còn có người. Trần Tam gia thế nhưng dẫn theo nhiều người như vậy đi lại. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi Trần Nghĩa, Trần Tam gia không có tư binh, này đó quan binh là từ chỗ nào triệu tập? Văn thần nuôi dưỡng tư binh là tối kỵ. Trần Nghĩa cười cười, phu nhân không biết Tam gia cùng quốc công gia quan hệ rất tốt, lại cùng ngũ thành binh mã tư có quan hệ. Lại nói xa một ít, thần cơ doanh chỉ huy sử cũng là có thể điều động. Lại nói mượn người đi lại cũng là truy tra này đó đạo tặc, nơi nào mượn binh đều có thể mượn a. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc suy nghĩ một lát mới thở dài nói, kỳ thật không tốt lắm có phải hay không? Trần Nghĩa có chút kinh ngạc, lại không biết nói cái gì cho phải. Cố Cẩm Chiêu cũng đã ngồi trở lại đi, cùng Trương Cư Liêm xé rách mặt thế ở phải làm, nàng lại không nghĩ rằng có nhanh như vậy. Trần Tam gia không thấy, cũng không biết Trường Hưng Hầu trong phủ ra chuyện gì. Làm sao có thể đi lấy nước đâu? Cố Cẩm Chiêu nghĩ tới Tạ Tư đi, người này khẳng định không đơn giản như vậy, có phải hay không là hắn làm? Tam gia có người bảo hộ, hẳn là không có việc gì đi. Nàng thật sâu ra khẩu khí, càng thêm ngủ không được. Nhưng đừng bắt hắn cho phóng chạy. Lại qua một lát, Trần Nghĩa cho nàng bưng một chén nóng cháo, một cái đĩa bốn bánh bao thịt đến. Phu nhân ăn trước vài thứ, thuộc hạ chỉ tìm được ra sớm khai cửa hàng, ngài trước chấp nhận. Bên kia đồ còn có bán mặn sữa đậu nành, chính là xem không lớn sạch sẽ. Đã đều nhanh trời đã sáng sao. Bánh bao thịt cái đầu quá lớn, Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể ăn một cái, còn lại cho Trần Nghĩa. Hắn nhưng là không ghét bỏ, chính là có chút ngượng ngùng. Cố Cẩm Chiêu lại muốn trong nhà trường tòa, cũng không biết đứa nhỏ thế nào. Hắn nhìn qua hảo mang, nhưng nếu không có nàng dỗ ngủ, hắn lại hội cáu kỉnh. Trần Tam gia lại ở hầu trong phủ không có xuất gia, thái phù cùng tôn mẹ cũng không biết thế nào. Cố Cẩm Chiêu có chút quy tâm giống như tên. Nàng đang nghĩ tới Trần Nghĩa lại cách mảnh nói chuyện, phu nhân, Tam gia vừa truyền tin đi lại. Muốn thuộc hạ trước đưa ngài trở về. Ngài trước nghỉ ngơi, lập tức đến Nguyền Bình. Kia Trần Tam gia đâu? Trường Hưng Hầu trong phủ kết quả phát sinh chuyện gì? Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là không có hỏi lại Trần Nghĩa. Hắn thủ chính mình một tấc cũng không rời, phòng trừng bên trong chuyện cũng không biết. Chương 327, về nhà. Nguyền Bình Trần gia bên kia tin tức còn không có truyền quay lại đến. Cố Cẩm Chiêu đến sau bị phủ xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua mộc tê đường hắc nước sơn môn phi, dường như đã có mấy đời. Nàng vào cửa sau mới nhìn đến Vũ Trúc thái phù vài người đang chờ nàng, nhìn đến nàng trở về đều là lệ nóng doanh tròng. Thái phù là tối khắc chế nhân, thật sâu hít vào một hơi, mới về phía trước thấp giọng nói, phu nhân trước tắm rửa một cái đi, nô tỳ đã làm cho người ta chuẩn bị tốt nước ấm. Đồng mẹ tắc không được lau nước mắt, có thể trở về là tốt rồi. Cố Cẩm Chiêu trên người xiêm y mấy ngày nay không có tắm rửa, mà cũng khó chịu. Nàng gật gật đầu, thái phù phải đi phân phó tiểu nha đầu nâng nước ấm. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thắc thỏm đứa nhỏ, vào Tây Thứ Gian sau không có nhìn đến trường tòa, trong lòng đã nghĩ hắn. Nàng kêu Tú Cừ đi lại hỏi, tiểu thiếu gia đã nhiều ngày còn tốt lắm, hiện tại nhân ở nơi nào? Tú Cừ nghe Vũ Trúc nói lúc này đây mạo hiểm, cũng thực vì bọn họ lo lắng hãi hùng. Hốc mắt sưng đỏ nói, tiểu thiếu gia mấy ngày nay không quá an ổn, ban đêm luôn khóc, vú nuôi cũng dỗ không được. Vừa rồi uy nãi mới ngủ hạ, ngay tại ấm trong phòng. Cố Cẩm Chiêu đi ấm phòng nhìn hắn, quả nhiên đang ngủ. Nàng cẩn thận hôn hôn hắn khuôn mặt mới nhẹ nhàng rời khỏi ấm phòng. Thái phù đã chuẩn bị tốt đồng mộc nước ấm thùng, nước hoa hồng cùng tắm khăn. Đang chờ nàng đi tắm rửa. Nàng quanh thân đều tẩy sạch sạch sẽ, thay kiện màu lam bảo trừ văn hàng trù vải bồi đế giày thiền sắc tống váy. Dựa vào la hán giường nghỉ ngơi, thái phù dùng lược một chút chút cho nàng bê tóc. Lại theo bàng lưu ly trong bát dính khởi hoa lộ sơ ở nàng trên tóc. Như vậy bình thường thường làm việc nhỏ mới nhường nàng có loại thật sự trở lại cuộc sống cảm giác. Giống như bị kìm kẹp chuyện chưa từng có phát sinh qua giống nhau. Sơ tốt lắm tóc, Cố Cẩm Chiêu đem đồng mẹ kêu đi lại. Hỏi nàng chính mình không ở mấy ngày nay đều phát sinh cái gì. Đồng mẹ nói được thực kỹ càng, Tam gia biết ngài gặp chuyện không may sau, liền lập tức dẫn người cứu ngài. Phân phó nô thì nhất định phải đem mộc tê đường chiếu khán hảo, Vũ Trúc mang theo tiểu thiếu gia trở về tin tức cũng là giấu giếm không được, tiểu thiếu gia dù sao tuổi nhỏ. Cách ngài cả đêm khóc, Tam gia khiến cho nô thì cho người khác nói. Tiểu thiếu gia là vì ở bảo trì trụ không quen, khí hậu không phục mới sớm đuổi về rầm rộ. Ngài gặp chuyện không may chuyện cũng chỉ có chúng ta vài cái biết. Cố Cẩm Chiêu nghe được trường tòa cả đêm khóc nỉ non. Nhìn không được cảm thấy đau lòng. Nàng lại hỏi đồng mẹ, mẫu thân có hay không hỏi qua. Đồng mẹ nói, nhưng nô thì ôm tiểu thiếu gia nhìn qua một lần, còn uy tiểu thiếu gia ăn dương nãi cháo. Khác cũng không có nói cái gì. Nhị phu nhân có hay không nói qua cái gì? Cố Cẩm Chiêu hỏi, đồng mẹ do dự một chút nhưng là không có, chính là đi lại xem qua tiểu thiếu gia một lần. Nô thì thôi nói tiểu thiếu gia đều ngủ, liền không có ôm xuất ra, chỉ thỉnh nàng uống lên bát trà. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, nhường thái phu tìm nàng quen dùng trang sức đến đội. Nàng đây là vừa trở về, hẳn là muốn đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Đi thời điểm Trần lão phu nhân đang bị Trịnh mẹ đỡ ở khoanh tay trong hành lang đi. Nàng hoàn toàn không biết Cố Cẩm Chiêu chuyện, hơn nữa thoạt nhìn khí sắc cũng tốt lắm. Cười nhường Cố Cẩm Chiêu đi vào ngồi, phùng chén lá sen trà cho nàng ăn. Ta gần nhất đều uống này lá sen trà, nghe nói là thanh phế hỏa, cảm giác khẩu vị đồ còn không có trở ngại, chính là so với nước trà nhạt nhẽo chút. Cố Cẩm Chiêu nâng uống một ngụm hỏi Trần lão phu nhân thân thể như thế nào. Tựa như thường ngày ân cần thăm hỏi. Trần lão phu nhân cười tủm tỉm, tuổi lớn, thân mình cái gì thật xấu liền nhiều đi lên. Ai, khi hảo khi phá hư, người nhưng đừng nhớ thương. Người đi bảo trì nơi đó hảo ngoạn sao, còn đem Trường Tỏa trước đuổi về đến, Kỳ Ngô thị hướng đến đều là cái thú vị. Ta cùng nàng ở chung cũng thực thoải mái. Nàng từ nhỏ ở Kỳ gia lớn lên, thục không thể lại thục, nơi nào có cái gì hảo ngoạn đâu. Đáng tiếc nàng còn cấp Trần lão phu nhân dẫn theo này nọ trở về. Đều ném ở bảo trì trạm dịch bên trong. Cố Cẩm Chiêu cười nói, Trường Tỏa là khí hậu không phục mới đuổi về đến, nhưng là huyên tỷ muội còn qua không sai, nghe nói là có mang thai. Trần lão phu nhân thật cao hứng, liên tục gật đầu xưng, vậy là tốt rồi. Qua một lát nữa Vương thị cùng các thị đến định tỉnh, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đã trở lại, hai người cùng thật cao hứng, nói một hồi lâu nói. Trần lão phu nhân hỏi các thị, lão Lục sáng nay lại chưa từng có vội tới ta thỉnh an, hắn đi nơi nào? Các thị nhả nhả nói, mẫu thân, ngài cũng biết. Hắn xuất môn là từ đến không cùng ta nói. Ta muốn là hỏi nhiều lắm, hắn còn muốn phát giận đâu. Bất quá hắn hướng tam lão ra cam đoan qua. Nói không đi này hạ tam lạm địa phương. Cố Cẩm Chiêu yên lặng xem các thị. Nàng đột nhiên hỏi, Lục đệ muội, lần trước ta còn nghe ngươi nhắc tới qua ngươi muội muội. Hiện tại có thể nói hôn. Các thị nghe được nàng nói sang chuyện khác, chỉ tưởng băng chính mình thoát khốn, còn cảm kích nhìn nàng, nhưng là còn không có. Thuận Đức kia địa phương không có gì nhà giàu, nàng lần trước viết thư cho ta còn nói muốn đến kinh thành xem ta cũng không biết có thể tới hay không. Trần lão phu nhân chỉ biết xem Cố Cẩm Chiêu, âm thầm lắc lắc đầu. Cố Cẩm Chiêu cũng vì các thị nói chuyện, nàng hỏi cái này là có nguyên nhân. Các thị cuối cùng biến thành cái kia bộ dáng, cùng nàng này muội muội có tương đối lớn quan hệ. Các thị gia tộc cũng không hiền hách, nàng phụ thân ở Thuận Đức làm qua phủ đồng biết, nhưng là đến nàng này một thế hệ chỉ điểm hai cái cử nhân. Cùng Tần thị gia tộc không thể so với, Vương thị gia tộc tuy rằng dính thương, nhưng tiền tài vẫn là rất nhiều. Các thị có một muội muội, này muội muội là nàng ruột thịt muội muội, trong nhà ít nhất nữ hài tử, năm nay mới mãn 16 tuổi. Nàng phụ thân lão tới tử, nàng có chỉ có như vậy cái muội muội, quả thực là phủng đến trong lòng bàn tay sủng. Các thị chính mình trên tay có cái gì thứ tốt, khẳng định muốn trước cấp muội muội. Như vậy dưỡng xuất ra tiểu nha đầu thiên chân hồn nhiên, đáng yêu xinh đẹp. Sau này nàng đến Nguyền Bình sẽ ngủ ở Lục trong phòng, khi đó các thị còn thực vì nàng hôn sự lo lắng. Nghĩ rằng Thuận Đức không có nhà giàu, hơn nữa nàng nhưng là này kinh thành bốn phía đại gia tộc không ít, một lòng tưởng cấp chính mình muội muội nói cái có môn hộ con trai trưởng. Không cần trở lại Thuận Đức đi, tùy tiện tìm cái tú tài hoặc là cử nhân con cái gì gả cho. Lại sau này, nàng này ruột thịt muội muội lại cùng Trần Lục hỗn đến trên giường. Trần Lục vì con vốn là không nạp thiếp, lần này lại quyết tâm không nên nạp các thị muội muội làm thiếp. Các thị ngăn cản không xong, đối với chính mình muội từ lại là khóc lại là nói, lại thủy chung đều hận không đứng dậy. Kia một lần Trần lão phu nhân thiếu chút nữa tức giận đến lưng qua khí. Trần Tam gia thiếu chút nữa đem Trần Lục đánh chết, nhưng là cùng dĩ vãng giống nhau, Trần Lục là cái một khi hạ quyết tâm liền tương đương cố chấp nhân, ai cũng không thể ngăn cản hắn nạp thiếp. Việc này càng náo càng lớn, lại càng náo càng xấu. Các thị rốt cục chịu không nổi, lùi bước nói nguyện ý nhường Trần Lục nạp thiếp. Xấu mặt sự là của chính mình muội muội, không bao dung còn có thể thế nào? Chẳng lẽ đưa muội muội đi tầm chư lung sao? Một kiện sự này qua đi, các thị cả người sinh khí đều yếu đi xuống dưới. Nàng thật sự không có khí lực đi cùng từ nhỏ đau đến đại thân muội muội tranh thủ tình cảm. Cố Cẩm Chiêu lúc đó cảm thấy các thị đáng thương lại thật giận, nàng đồng tình không đứng dậy. Nàng hiện tại lại muốn giúp nàng. Cố Cẩm Chiêu cười nói, kia chờ ngươi muội muội muốn đến thời điểm, khả nhất định phải cùng ta nói a. Các thị cười đáp ứng rồi, khóe mắt liền nổi lên mấy cái không rõ ràng nếp nhăn. Cố Cẩm Chiêu cũng mệt mỏi, rất nhanh liền cáo lui trở lại Mộc Tê Đường Lý. Nàng vừa trở lại Mộc Tê Đường, chợt nghe đến đứa nhỏ khóc nỉ non thanh âm, khóc thanh âm cũng không đúng rồi. Nàng vội vã vài bước đi vào ấm trong phòng, nhìn đến vú nuôi chính ôm đứa nhỏ dỗ. Đứa nhỏ lại thủy chung dỗ không tốt, lắc lắc thân mình không cần nàng ôm. Nho nhỏ thân mình mặc kiện đoàn áo choàng ngắn, qua da mũ quả dưa đều sai lệch. Nàng còn không có đi ôm, đứa nhỏ thật giống như nghe được nàng thanh âm nghiêng đi thân, lập tức muốn chiều nàng nhào tới. Cố Cẩm Chiêu việc đem hắn ôm lấy đến, vỗ hắn lưng nhỏ giọng dỗ hắn. Trường Tỏa lại giống như thật sự ủy khuất đi lên, lại oa oa khóc lớn. Đợi đến khóc không khí lực, níu chặt nàng vạt áo không ngừng mà hút không khí, đáng thương cực kỳ. Cố Cẩm Chiêu muốn vú nuôi ôm hắn đi uy, hắn cũng không can, lại ở Cố Cẩm Chiêu trong lòng nha nha kêu, hướng nàng cánh tay lý chui. Hắn sẽ không nói, không biết thế nào biểu đạt cảm giác sợ hãi. Hắn khả năng cảm thấy vừa thấy đến đã không thấy tăm hơi. Cố Cẩm Chiêu vẫn là nói quên đi, đoan một chén dương nhũ đến. Nàng đem này vật nhỏ ôm xuất ra, nhất trước trước huy hắn uống ấm áp dương nhũ. Hắn uống nhất trước liền nhìn xem Cố Cẩm Chiêu mặt giống như ở nhận nàng giống nhau. Uống thật sự mau, một chén dương nhũ rất nhanh chỉ thấy để. Trước kia muốn uy hắn cũng không có như vậy bớt lo, hắn thích xoay đến xoay đi theo chính mình ngoạn, nửa ngày đều uy không đến nhất thìa. Trường Tỏa uống xong rồi dương nhũ, Cố Cẩm Chiêu vỗ hắn lưng nhường hắn đánh cách xuất ra tay hắn giao linh cho hắn ngoạn, đem hắn đậu cười hì hì. Cũng nguyện ý muốn vú nuôi ôm dỗ, Cố Cẩm Chiêu đem Trường Tỏa dỗ đang ngủ, nhìn đến tấm bình phong ngoại trời đã tối rồi. Này đều phải một ngày đi qua, cũng không biết Trần Tam gia khi nào thì mới trở về. Chương 328 kiếp trước, Cố Cẩm Chiêu mang theo đứa nhỏ ngủ hạ, nửa đêm thời điểm mới nghe được ngoài phòng có nói nói thanh âm. Nàng đứng dậy khinh thủ khinh cước địa điểm đế nến cấp đứa nhỏ cái tốt lắm chăn. Trần Tam gia ở phía trước tiến trong thư phòng cùng người khác nói nói, thường thường truyền đến vài câu chuyện cười. Nghe nói Cố Cẩm Chiêu đi lại, Trần Tam gia có chút kinh ngạc, người thế nào không ngủ. Trong thư phòng Giang Nghiêm hướng Cố Cẩm Chiêu chắp tay thỉnh an, trước tiên lui đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu đem áo choàng cởi bỏ, hỏi Trường Hưng hầu phủ đi lấy nước, là Tạ Tư đi ra cái gì ngoài ý muốn sao? Trần Tam gia uống ngụm trà, ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện, chúng ta điều tra đến Hừng Đông mới đem nhân tìm ra, không có việc gì, hiện tại đã đem hắn quan đến hình bộ trong đại lao. Phạm hạ nhiều như vậy cái mạng án, hắn khẳng định là khó thoát khỏi vừa chết. Bắt đến là tốt rồi, Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Kia hắn sau này lại đi làm cái gì? Lúc này mới trở về. Trần Tam gia giống như biết nàng nghi hoặc cái gì, cười cười nói, lão sư bảo ta đi nói chuyện, dù sao động tĩnh huyên quá lớn. Hắn đứng dậy đi đến khung cửa sổ biên, trong viện một mảnh tối đen, chỉ có mấy tràn hoa sen thạch tỏa đăng lượng. Hắn híp lại thu hút, cảm thấy gió thổi hơi lạnh. Quả thật phải đổi thiên. Trường Cư Liêm cuối cùng liếc hắn một cái loại này ý vị thâm trường thần sắc, hắn rất nhiều lần đều thấy qua, có thể cho nhân không rét mà run. Viên Trọng Nho cũng từng cùng hắn cùng trường cộng sự, Trương Cư Liêm khi nào đối hắn mềm lòng qua. Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn trầm mặc không nói, đứng lên đi đến hắn phía sau, nhẹ nhàng mà kêu Tam gia, như thế nào? Trần Tam gia mới nói, ngươi còn có nhớ hay không, ta nói rồi ta có lời muốn hỏi ngươi. Hắn xoay người nhìn thẳng Cố Cẩm Chiêu, vẻ mặt thực trịnh trọng. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, ta biết. Nàng cũng trầm mặc một chút, vừa vặn ta cũng có nói tưởng đối ngài nói. Trần Tam gia nhìn đến nàng đột nhiên tỉnh táo lại thần sắc, trong lòng thở dài. Hắn hiện tại không phải hẳn là liền đem nàng trở thành thê tử đến xem đãi, Cố Cẩm Chiêu có rất nhiều bí mật, thậm chí chính nàng cũng cho tới bây giờ không nói. Hắn nhường Cố Cẩm Chiêu ngồi vào chính mình đối diện, tự mình cầm ấm trà đi lại, mang lên bạch từ chén trà. Cẩm Chiêu thích bạch từ chén trà, đấu thải thanh hoa này đó đều không có nhìn đến nàng dùng qua. Chính hắn không có gì thói quen, cũng liền từ nàng. Trường Hưng hầu cung biến ngày đó, Duệ Vương bị Trường Hưng hầu chảm cho đao hạ. Lúc đó ta cảm thấy rất kỳ quái, là ai cấp Diệp Hạn mật báo đâu. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ta lúc đó nghĩ tới Tiêu Du, hắn cùng Diệp Hạn nhiều năm thầy trò, không có khả năng không có tình cảm ở bên trong. Nhưng là sau này ta lại cảm thấy không phải, nếu thật là Tiêu Du phản loạn, hắn căn bản là sẽ không nhường Trường Hưng hầu đi cấm cung bên trong. Cho nên khẳng định không phải Tiêu Du. Hắn xương ngón tay rõ ràng tay cầm chén trà, đưa tới Cố Cẩm Chiêu trên tay. Cố Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc, lập tức trong lòng căng thẳng. Trần Tam gia một ngày nào đó sẽ biết, nàng luôn luôn đều như vậy nhận vì. Nhưng là nàng dù sao bang là Diệp Hạn, nàng không biết Trần Ngạn Doãn sẽ nghĩ sao. Có lẽ hiện tại chính là cái kia lúc, cái gì đều phải thẳng thắn nói với hắn. Bởi vì hắn sắp đối mặt một hồi hảo kiếp, tuy rằng Tạ Tư Đi đã chết nhưng là Trương Cư Liêm còn không có. Trần Tam gia một ngày nào đó hội cùng Trương Cư Liêm chống lại. Nàng chấn định xuống dưới, nhẹ giọng nói, không phải Tiêu Du. Đích xác không phải Tiêu Du, hơn nữa Tiêu Du đã chết. Trần Ngạn Doãn xem trong chén lá trà giãn ra. Cho nên ta nhận vì Diệp Hạn sau lưng còn có một người. Là người này ở giúp hắn. Mà ta luôn luôn ý đồ đem người này tìm ra. đáng tiếc ta thật không ngờ, người này thế nhưng luôn luôn tại bên người ta. Hắn ngẩng đầu thật bình tĩnh nói, Cẩm Chiều, làm sao có thể là ngươi đâu, nguyên lai hắn luôn luôn muốn tìm nhân, chính là cô Cẩm Chiều à. Nàng hàng đêm cùng hắn đồng sạp mà miên, chính mình lại còn tại khắp thiên hạ tìm người. Khó trách ngày đó hắn hỏi đến, Diệp Hạn vẻ mặt có vẻ kinh ngạc lại quái dị. Thật là buồn cười, ta biết một chút việc, Cẩm Chiêu thán nói, chính là ta biết được không nhiều lắm. Lần đó giúp hắn cũng là ngẫu nhiên bên ngoài tổ mẫu nơi đó. Nghe được Duệ Vương bọn họ thương thuyền vận chuyển binh khí chuyện. Cô Cẩm Chiêu biết nói hai ba câu là không thể qua loa tắc trách Trần Ngạn Doãn, nàng tưởng đem hết thảy đều nói minh bạch. Nàng hẳn là tín nhiệm Trần Tam gia. Ta nói sự tình, khả năng có chút khó lấy lý giải, nhưng đều là thật sự. Cô Cẩm Chiêu nói, nếu hắn không tin nàng, nàng căn bản không thể an ổn ngồi ở chỗ này. Cô Cẩm Chiêu trong lòng thực minh bạch, Trang Sinh mộng điệp, điệp mộng Trang Sinh. Ta biết, một ít khả năng sẽ phát sinh chuyện cũng chính là có thể dự triệu tiên cơ, nhưng ta cũng không quá xác định. Lần trước ngài bị thương thời điểm, ta liền mượn cơ qua Phật Tổ. Kỳ thật cũng không xem như mượn cơ Phật Tổ, việc này có lẽ là Phật Tổ ở trong đầu đâu. Cô Cẩm Chiêu chính là cười. Nhưng ta nhất bên trong phụ nhân, không hiểu mệnh số, không hiểu triều đình, ta chính là biết này đó có ích lợi gì đâu. So với hắn tưởng còn làm cho người ta khiếp sợ. Cẩm Chiêu có thể dự triệu tiên cơ. Trần Tam gia thẳng nhíu mày, ngươi có hay không cùng người khác nói qua. Cô Cẩm Chiêu lắc đầu, cùng ngài nói ta đều sẽ do dự luôn mãi, người khác ta nửa lời không ra lộ. Trần Ngạn Doãn nghe xong suy xét thật lâu. Hắn thử thăm dò hỏi, nếu ta hỏi Trần gia hội phồn hưng bao lâu, ngươi có thể biết sao? Cô Cẩm Chiêu lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là khả năng phát sinh chuyện. Hơn nữa việc này có khả năng hội biến. Tỷ như ta biết Kỳ Nhị biểu ca khả năng sẽ cưới Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư, cuối cùng hắn lại cưới Ngũ tiểu thư. Này ta không thể đoán trước đến. Mà ta nhìn thấy ta mẫu thân sẽ chết, ta nỗ lực thường thay đổi, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là đã chết. Này đều nói bất định. Trần Ngạn Doãn nghe xong lại trầm tư thật lâu, mới hỏi, nói cách khác ngươi cũng chỉ là biết khả năng phát sinh chuyện. Nhưng lại thực không được đầy đủ mặt, nhưng cũng đủ cho ngươi cho người khác báo động trước. Thật giống như lần trước ngươi nói ta khả năng hội bị thương giống nhau, có phải hay không? Cô Cẩm Chiêu mới gật gật đầu, nàng cảm thấy như vậy giải thích là tốt nhất. Hắn nhu nhu tóc của nàng, ta đây liền yên tâm, cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi nếu thật có thể thông hiểu cổ kim, mới là phiền toái. Trần Tam gia này phản ứng nàng bất ngờ, Cô Cẩm Chiêu có chút ngây ngần cả người. Nàng lắc lắc tay hắn, ta còn tưởng rằng ngài hy vọng ta biết rất nhiều việc đâu. Trần Ngạn Doãn lại quyết đoán lắc đầu, thông minh quá lại bị thông minh lầm. Tựa như kia bên đường thầy tướng số, bị cho là hơn còn muốn chiết tổn số tuổi thọ đâu. Cũng không biết Cẩm Chiêu bổn sự này có phải hay không chiết tổn nàng số tuổi thọ. Hắn nghĩ đến đây, khó tránh khỏi còn muốn dặn dò nàng, nếu không cần phải đừng nói. Giống ngươi biểu ca nhân duyên, thì phải là người khác định sổ. Ngươi đại cũng không tất nhìn. Phương Trọng Vĩnh ngươi tổng nên biết đi. Cô Cẩm Chiêu mới cười rộ lên, tiếp tục lôi kéo tay hắn nói, ngài về sau nếu có chuyện gì, là có thể cùng ta thương lượng, nói không chừng ta biết đâu. Trần Ngạn Doãn lại suy nghĩ một chút, ngươi bị trộm cướp bắt cóc thời điểm. Nhường Vũ Trúc theo ta nói, muốn ta đề phòng lão tứ cùng Trương Đại Nhân, cũng là ngươi xem đến kết quả. Cô Cẩm Chiêu lại lắc đầu, này cũng không phải là. Ta muốn là ngay từ đầu chỉ biết trong lời nói, ta sẽ nhường ngài đề phòng. Này ta là một chút ở đoán, bởi vì Cô Cẩm Chiêu không nghĩ nói Trần Tam gia từ chuyện trước hết tránh được. Trần gia Vĩnh Xương hiệu buôn, ngoại tổ mẫu phát hiện không hề đối địa phương. Nàng theo ta nói, Vĩnh Xương hiệu buôn sinh ý có vấn đề, tứ lão gia cùng dệt tạo thay giám câu kết cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Vĩnh Xương hiệu buôn tơ lụa, đều là theo dệt nhiễm cục bên trong ra. Dùng cũng là thuế ti kimono dịch công tượng cho nên giá mới như thế rẻ tiền. Ta lúc đó đã nghĩ, dệt tạo thay giám là từ tư lễ giám phái ra đi. Mà Trương Đại Nhân cùng tư lễ giám cầm bút thái giám Phùng Trình Sơn quan hệ không phải là ít. Tứ lão gia tại đây sự phạm vào đại sai, nếu như bị Trương Đại Nhân nắm ở trong tay kia chỉ sợ là muốn dùng đến uy hiếp ngài. Ăn hối lộ trái pháp luật cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân còn dám động thuế ti, này hiển nhiên là trọng tội. Trần Tam gia sắc mặt nhất túc, việc này tưởng thật, Cô Cẩm Chiêu gật đầu. Chỉ sợ Trần Tam gia cũng tưởng không đến, Trần Tứ gia sẽ ở sau lưng cắn hắn một ngụm đi. Bị chính mình đồng bào huynh đệ phản bội, ai có thể nghĩ đến đâu. Hắn là ở oán ta à. Trần Tam gia xem ánh nến thần khi thật lâu mới nói. Người có biết ta vì sao không cần hắn làm quan sao? Hắn nguyên lai nói qua a. Cố Cẩm Chiêu nói, ngài nói là bởi vì Trần Tứ gia tính tình. Trần Ngạn Doãn chính là cười cười, bất quá là trong đó một nguyên nhân mà thôi. Là hắn đã từng làm qua một sự kiện. Cố Cẩm Chiêu lẳng lặng nghe. Hắn giết lão ngũ Trần Ngạn Doãn thanh âm ép tới rất nhẹ. Hắn cho rằng không có người biết, kỳ thật ta là biết đến. Khi đó lão ngũ nịch thủy bỏ mình, hắn nói chính mình ở trong thư phòng viết chữ. Kỳ thật ta đi thư phòng đi tìm hắn, hắn căn bản không ở bên trong. Hắn theo hồ sen trở về, tay áo thượng còn dính mấy lạp bùn điểm. Lão ngũ mẹ đẻ Lý Di Nương còn chưa chết. Khóc thật sự thương tâm, hắn còn đi an ủi nàng vài câu. Ta xem lão tứ, quả thực cảm thấy không biết người này. Lúc đó ta cùng lão ngũ thực tốt, nương cũng đối lão ngũ tốt lắm. Trong lòng hắn kỳ thật thực bất mãn. Nhưng là ta đoán không đến. Hắn thế nhưng hội đau hạ sát thủ. Nhưng lại có thể trang chuyện gì đều không có đi an ủi người khác. Trần Ngạn Doãn cười khổ nói, ta cũng có chút tư tâm. Một cái như vậy bạc tình quả nghĩa nhân, nếu về sau thật sự không thành danh toại, hội thế nào đối chúng ta đâu. Hắn chậm rãi vuốt Cố Cẩm Chiêu mặt, cho nên ta không đồng ý cùng ngươi nói, cũng không nghĩ ngươi biết ta là dạng người gì. Cố Cẩm Chiêu đáp trụ hắn tay lạnh như băng lưng, trong lòng thực cảm khái. Kỳ thật không xem như Trần Tứ gia giết Trần Ngũ, hắn chỉ là thấy tử không cứu mà thôi. Nhưng là này cùng sát có hay không khác nhau. Cố Cẩm Chiêu thật sự không biết. Nếu thấy Cố Lan ở trong hồ nước đạp nước, nói không chừng nàng cũng sẽ không cứu, khẳng định xoay người bước đi. Chết đuối người cũng cùng nàng không quan hệ. Đương nhiên nàng cùng Cố Lan cừu quá sâu, nàng là hận không thể chính mình đem Cố Lan lui ra hồ nước. Việc này bây giờ còn không có người biết, ngài cùng Trần Tứ gia nói tổng có thể đem vấn đề giải quyết tốt. Cố Cẩm Chiêu an ủi nói, hiện tại quá muộn, ngài vẫn là trước tiên ngủ đi. Này mấy trễ ngài cũng không có ngủ ngon. Nàng đứng dậy muốn phân phó nha đầu cho hắn nước ấm, Trần Tam gia lại giữ chặt nàng. Cẩm Chiêu, ta về sau kết cục thực thảm đi. Trần Ngạn Doãn xem nhiên đến cuối cùng ngọn nến, nhẹ nhàng mà nói. Bằng không, ngươi sẽ không như vậy chú ý việc này. Ta về sau sẽ thế nào, thân bại danh liệt, vẫn là sẽ bị nhân làm hại. Ngươi có thể nói với ta. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến hắn tử, vẫn là cảm thấy trong lòng phát đổ. Sẽ không có chuyện gì. Có ta ở đây đâu, ngài nói đúng không là. Nàng miễn cưỡng cười, Trần Ngạn Doãn lại cười cười, ngươi đã nói. Ngươi xem đến mẫu thân ngươi khả năng sẽ chết, ngươi dùng hết biện pháp cũng không có có thể cứu nàng. Hắn nhắm chặt mắt, thanh âm khàn khàn rất nhiều. Nếu ta thật sự muốn chết, ngươi nhất định phải nói với ta. Hắn nắm Cố Cẩm Chiêu thủ cũng rất nhanh. Phong nhã hào hoa quyền thế nắm, hắn cũng đã muốn suy xét tử vong. Cố Cẩm Chiêu cãi lại nói, nhưng là Trường Hưng hầu gia vốn cuối cùng cũng chết, nhưng là hắn nhưng không có. Ngài không cần nghĩ nhiều, này hết thảy cũng không phải không có đổi sổ. Tuy rằng nàng biết nói chuyện, đại bộ phận đều không có lệch hướng quy tích. Cố Cẩm Chiêu sẽ không nói cho Trần Tam gia những lời này. Hắn ừ một tiếng, thân thủ dùng sức ôm chặt nàng. Chương 329, Hậu Phi. Thu Vũ tinh mịn tấm bình phong ngoại hà trong ao nổi lên gợn sóng. Chu Tuấn An qua kiện sóc ra lộ chủ nội sân áo choàng, đoan chính ngồi ở ghế tựa đọc sách. Liêu kim thiên hạc lư hương phiêu ra từng đợt hương sương. Hắn nhìn lập tức nhịn không được ngẩng đầu, chỉ nhìn đến hai cái nội thất khoanh tay đứng ở thư phòng bên ngoài, khó tránh khỏi muốn hỏi, Trần đại nhân còn không có đi lại. Canh giữ ở hắn bên cạnh người Phùng Trình Sơn cười nói, Hoàng thượng ngài đừng có gấp, Trần đại nhân đang cùng Trương đại nhân thương lượng sự tình đâu, lập tức đi lại. Chu Tuấn An nhìn về phía Phùng Trình Sơn, thương lượng chuyện gì? Hắn cùng trẫm nói tốt lắm muốn buổi trưa canh ba gặp. Phùng Trình Sơn khuôn mặt trắng nõn, khoanh tay cung kính nói, lão nô cũng không biết, bằng không lão nô lập tức phải đi thôi thôi Trần đại nhân đi. Chính là hiện tại nội các nghị sự thời điểm, lão nô vội vàng đi vào truyền lời, chỉ sợ quấy rầy vài vị đại nhân thương lượng quốc to lớn kế. Hoàng thượng muốn thỉnh giáo Trần đại nhân, tổng hẳn là chính là nói mấy câu chuyện, nhiều chờ một chút cũng là không ngại, ngài nói đi. Chu Tuấn An nắm trang sách tay niết trắng bạch, sau một lúc lâu hắn mới cười cười, đã Trần đại nhân đang cùng Trương đại nhân nghị sự, chậm trước hết đợi chút đi. Phùng Trình Sơn làm cho người ta bưng bát táo đỏ bối mẫu tứ xuyên ngân nhĩ cháo đi lên cấp Chu Tuấn An uống. Chu Tuấn An bưng lên bát uống một ngụm liền nhíu mày, thế nào như vậy ngọt. Phùng Trình Sơn lại nói, đây là Trang Tần tự tay vì ngài ngao tốt, vừa rồi mới phân phó nhân đưa đi lại đâu. Này bối mẫu tứ xuyên chỉ có chân châu lớn nhỏ, tương đương hảo, hoàng thượng ngài trước đó vài ngày có chút ho khan, uống này vừa vặn. Chu Tuấn An năm nay đã muốn 15, nếu tầm thường hoàng tử, hiện tại hẳn là đều có nhiều thị thiếp. mau chút nói không chừng đều có đứa nhỏ. Bất quá Chu Tuấn An tự đăng cơ tới nay liền tuyển qua một lần tú nữ, hắn lại không thích hậu cung việc này, hậu cung phi tần ít ỏi không có mấy. Này Trang Tần chính là Trương Cư Liêm chất nữ, tuyển tiến vào sau cùng mẫu thân vì hắn lập nhất phi nhất tần địa vị tương đương, còn ẩn ẩn có siêu nhiên thái độ. Này đó nô tài không phải cấp tốc không kịp đãi muốn lấy lòng nàng sao? Chu Tuấn An không thích Trang Tần, không phải bởi vì Trang Tần bộ dạng khó coi, mà là Trang Tần luôn tưởng quản chuyện của hắn, phàm là từng chút đều phải hỏi đến. Trong lòng hắn thực phiền, lại không dám nói ra khẩu. Huống chi Thái Hậu cũng báo cho hắn, ngoại thích chuyên quyền là tối kỵ, hiện tại Trương Cư Liêm thế lực đã quá lớn, nếu lại nhường hắn đem hậu cung cấp cầm giữ, hắn liền thật là cái con rối. Vị trí này tọa thực uất ức, Chu Tuấn An tâm lý thực khuất nhục, hắn liên cái thần tử đều chịu không đi tới. Hắn thật sự chịu không nổi này ngọt vị, uống một ngụm liền đem ngân nhĩ canh đặt ở bên cạnh, tiếp tục đọc sách quên đi. Bất quá một khắc chung công phu, Trần Ngạn Doãn liền đi qua, Trương Cư Liêm thế nhưng cũng đi theo đến. Vi thần cùng Trương đại nhân nghị sự qua trễ, tới đã muộn một ít, còn thỉnh hoàng thượng thứ lỗi. Trần Ngạn Doãn chắp tay nói. Chu Tuấn An thanh tú khuôn mặt lộ ra tươi cười, chuyện của ta là việc nhỏ, chỉ chút thời điểm hỏi cũng không có quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới Trương đại nhân cũng đi theo đến. Trương đại nhân gần nhất tới thiếu ta cũng đã lâu không có nhìn đến ngươi. Trương Cư Liêm đứng lên chắp tay, hoàng thượng nếu tưởng niệm vi thần tùy tiện gọi người đến gọi một tiếng là có thể. Hôm nay vi thần cũng là nghĩ đến nhìn xem, hoàng thượng thư đọc được nơi nào, nghe nói ngài mấy ngày hôm trước ở đọc Lã Thị Xuân Thu. Trần Tam gia cũng ngồi xuống uống trà nghe Trương Cư Liêm chỉ điểm Chu Tuấn An đọc sách. Ngày hôm qua hắn mới cùng đại lý tự khanh giám thẩm Tạ Tư đi kia hòa nhân, Tạ Tư đi chờ vài cái phán trảm thủ khác phán lưu đày. Hôm nay Trương Cư Liêm tìm hắn chính là hỏi cái này sự kiện. Mặc dù có hơn 10 điều mạng người ở thượng đầu, nhưng dù sao chính là cái tiểu án, Trương Cư Liêm đại cũng không tất hỏi đến. Hắn lại cùng chính mình nói nửa canh giờ. Đến Chu Tuấn An nơi này đến cũng không cũng đã chậm. Trương Cư Liêm đứng ở Chu Tuấn An thân sườn, tấn biên trắng bạch mày rậm dài nhập tóc mai, không giận tự uy. Thường phải học hoàng đế sở dĩ hối chuyên húc hĩ, viên có đại viên ở thượng, đại cù tại hạ. Nhữ có thể pháp chi, vì dân cha mẹ cái nghe thấy cổ chi thanh thế. Là pháp thiên địa, hoàng thượng cũng biết là cái gì ý tứ. Chu Tuấn An mặt đỏ lên, ta vừa mới bắt đầu xem mấy ngày, nơi nào biết là cái gì ý tứ. Trương Cư Liêm cười nói, thần nguyên lai giáo hoàng thượng đọc sách thời điểm. Hoàng thượng chính là này tính tình. Đọc sách thời điểm không thông này nghĩa, làm sao có thể đem thư đọc hảo đâu, ngài nói đúng không là. Những lời này này đây hoàng đế dạy chuyên húc vì tấm gương mà nói đạo lý, thượng có thiên, hạ có, chỉ cần dựa theo thiên địa chuẩn tắc trị quốc, có thể quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Chu Tuấn An chỉ có thể gật đầu. Trương Cư Liêm thua tay uống trà, cười nhìn về phía Trần Ngạn Doãn, có thể thấy được hắn không đem ngươi giáo tốt. Trần Tam gia lại đứng lên, đạm cười khiêm tốn nói, ta cùng lão sư so với tự nhiên là xa xa không bằng. Trương Cư Liêm cũng thản nhiên nói, người đó là khách khí nói, năm đó ngươi trung thám hoa thời điểm, nhưng là danh chấn bắc thẳng lệ a. Hắn nhất cúi đầu, liền nhìn đến Chu Tuấn An trên án thư xiêm áo bắt ngân nhĩ canh, ta xem này canh đều lạnh, hoàng thượng thế nào không uống đâu. Nhưng là không hợp khẩu vị duyên cớ. Chu Tuấn An nào dám nói thật, đây là Trang Tần cho trẫm làm, ta tự nhiên thích uống. Chính là buổi trưa ăn nhiều bán chén cơm, hiện tại không có khẩu vị thôi. Trương Cư Liêm cười nói, Trang Tần tuy rằng tài mạo không kịp khác Tần Phi, nhưng là tính tình ôn hòa, lại làm một tay hảo canh thang, có thể tận tâm hầu hạ hoàng thượng tốt nhất. Lần trước Trang Tần còn thắc nói cho nàng mẫu thân, hòa giải kính phi nhất kiến như cố chính là cung điện không ở cùng chỗ, hai người nói chuyện cũng không phương tiện. Hoàng thượng nếu xem Trang Tần có thể tận tâm hầu hạ ngài, không ngại nhường Trang Tần cùng kính phi trụ đến một chỗ đi. Bất đồng cấp bậc phi tự nhiên mỗi người đều có chỗ ở. Hắn đây là nên vì chính mình chất nữ cầu cái phi vị a. Trần Tam gia cúi đầu uống trà. Chu Tuấn An lại phản ứng một lát, sau đó sắc mặt trắng bệch. Hắn gian nan nói, trẫm trở về cùng mẫu hậu thương lượng một phen đi. Trương Cư Liêm vội hỏi, vi thần cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Hoàng thượng nếu cảm thấy nàng không đủ cất nhắc, khả trăm ngàn đừng nhìn vi thần mặt mũi phong nàng. Vi thần không nên nói này đó hậu cung chuyện. Cũng chính là nhớ tới chất nữ trong lúc nhất thời không đúng mực, mong rằng hoàng thượng tha thứ. Chu Tuấn An gật đầu, trẫm biết, không trách ái khanh. Hắn ngữ khí đã có vi diệu biến hóa. Trương Cư Liêm lại giống như không có phát hiện giống nhau, bộ dáng thập phần cung theo. Trần Tam gia nhìn đến Chu Tuấn An mờ u bàn tay cân đều buộc chặt đứng lên, biết hắn là nhịn không được. hắn dù sao còn nhỏ, tính nhẫn nại có năng lực có bao nhiêu hảo đâu. Trần Ngạn Doãn lại nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu nói trong lời nói. Hắn này hai ngày vội vàng luận Tạ Tư đi đắc tội, còn chưa có tới kịp đi xử lý Trần Tứ gia chuyện. Bất quá hắn đã nhường thuộc hạ người đi tra xét. Nếu Trần Ngạn Văn thật sự cùng Tư Lễ Giám có câu kết, khẳng định là Trương Cư Liêm gợi ý. Hắn không thích bị người khác nắm trong tay, bất luận người này là ai vậy. Nếu Trương Cư Liêm thật sự làm được tình trạng này, hắn sẽ không cần nể tình. Trương Cư Liêm đã già đi. Mấy năm nay tác phong càng ngu ngốc, hắn thuộc hạ thế lực đấu đá càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là Trương Cư Liêm dù sao làm qua hắn lão sư, chính cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Trương Cư Liêm đối hắn có ân. Hắn không có khả năng lập tức liền ngoan quyết tâm. Trần Ngạn Doãn trong lòng cũng có trùng trùng băn khoăn. Cố Cẩm Chiêu đang nhìn Trần Huyền càng viết chữ. Hắn quán các thể viết thật sự khó coi, cong vẹo, giống như bị gió thổi qua đứng không vững giống nhau. Cố Cẩm Chiêu nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu, ta nguyên tưởng rằng ngươi tự viết khó coi là giả vờ. Đổ không tưởng thật đúng là. Chờ Tam gia trở về ta nhường hắn tìm mấy bản tự thiếp cho ngươi đồ tranh đi. Trần Huyền càng cũng thực bất đắc dĩ, tím ta không có biện pháp, nói không chừng ta sẽ không là này khối liệu đâu. Ngươi muốn tránh lười. Cố Cẩm Chiêu vạch trần hắn, đem hắn luyện tự gì đó đều thu hồi đến. Quen tay hay việc khổ luyện dưới có thể viết tốt lắm. Trần Huyền càng thống khổ Ngô Thanh, sau này nằm ngửa ở La Hán trên giường. Trường Tỏa ở La Hán trên giường phiên đến phiên đi cùng chính mình ngoạn, hắn học hội xoay người sau thường xuyên như vậy ngoạn. Còn nhất định phải người khác xem hắn ngoạn. Nhìn đến Trần Huyền càng đột nhiên ngã xuống đến, hắn giống như rất tốt kỳ, chờ mình xem xét hắn còn dùng tay nhỏ bé thu Trần Huyền càng tóc. Trần Huyền càng bắt lấy Trường Tỏa thủ, đem hắn ôm vào trong lòng cười tủm tỉm nói, tiểu Trường Tỏa. Cửu ca mang ngươi ngoạn Phi Phi được không? Phi Phi chính là ôm Trường Tỏa xoay quanh vòng, hắn thích nhất người khác cùng hắn ngoạn này. Trường Tỏa kỹ giống nghe hiểu, đối với Trần Huyền càng cười không ngừng. Cố Cẩm Chiêu ngăn cản hắn, ngươi mới bao lớn khí lực. Đừng tìm hắn ngoạn này. Trần Huyền càng nói, tím ta này đều luyện lâu như vậy, không có việc gì. Ta cũng không đem hắn ôm nhiều lắm cao. Nói cũng là, hắn đi theo Hạc Diên lâu sư phụ học này hơn nửa năm cái đầu lùi cao rất nhiều, đã cùng Trần Huyền Tân không sai biệt lắm cao. Trần Huyền càng liền ngồi xếp bằng ôm lấy Trường Tỏa. Cùng hắn chơi một lát, Trường Tỏa cao hứng khanh khách cười không ngừng. Dù sao hắn là một điểm còn không sợ, ngược lại cảm thấy rất hảo ngoạn. Ngoạn mệt mỏi liền lại ở Trần Huyền càng trong lòng. Ôm hắn cổ nơi nơi xem. Trần Huyền càng cái trán đều xuất mồ hôi, chiều nàng cười cười, ngươi xem, ngươi phải tin tưởng ta không phải. Cố Cẩm Chiêu lười nói chuyện, nhường nha đầu đánh nước ấm vội tới hắn lau mặt. Trần Hy đi lại, nàng cũng trường cao không ít, mặc kiện phấn anh đào đoàn vải bồi đế dày, 12 bức thiền sắc tương đàn, phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều kiều tiếu tiếu đắc tượng hoa giống nhau. Nàng vừa tới liền giữ chặt Cố Cẩm Chiêu thủ, đáng thương hề hề nói, ngài vài ngày nay không trở về ta đều không biết đi nơi nào ngoạn hảo. Cố Cẩm Chiêu hỏi nàng cầm luyện được thế nào, nàng lại cùng mới tới tú nương học tú nghệ, không biết có hay không tiến bộ. Chờ Trần Hy cùng Cố Cẩm Chiêu nói xong nói, nàng mới ngồi vào La Hán trên giường. Nhìn đến Trần Huyền càng ôm Trường Tỏa ngoạn bút nhỏ giọng hỏi hắn, cửu ca, ngươi đang đùa cái gì? Trần Huyền càng ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày cười nói, như thế nào? Trần Hy lại không hiểu có chút ngượng ngùng, nàng đỏ mặt thì thào nói, chính là hỏi một chút. Trần Huyền càng chuyển quá mức không để ý nàng, thản nhiên nói, hỏi tới làm gì? Trần Hy ngây ngần cả người, nàng cảm thấy cửu ca có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Giống như không ngốc, nhưng là cái loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng cũng không biết vì sao. Trường Tỏa lại hướng Trần Hy huy tiểu béo thủ, nha nha nói. Cố Cẩm Chiêu đi tìm quyển sách tiến vào, hô Trần Hy đi qua cùng ngươi cửu ca nói cái gì đâu. Trần Hy lắc đầu không nói chuyện, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy nàng biểu cảm có chút kỳ quái, chẳng lẽ phát hiện Trần Huyền càng chuyện. Trần Huyền càng như vậy luôn luôn giả ngu cũng không tốt, Cố Cẩm Chiêu thường tìm một cơ hội, đem Trần Huyền càng chuyện nói ra. Cũng không biết lúc nào cơ thích hợp, hơn nữa lại liên quan đến Trần Ngạn Văn, nàng thường chờ Trần Tam gia đem Trần Tứ gia chuyện giải quyết lại nói. Chương 330 tâm ngoan. Phùng Tuyền cùng Giang Nghiêm ở Ninh Huy đường tiền tiếp Tam gia. Trần Tam gia theo trên xe ngựa xuống dưới, biên cởi bỏ áo choàng biên hướng trong thư phòng đi. Phùng Tuyền cùng Giang Nghiêm đi theo hắn phía sau, chờ hắn ở án thư tiền ngồi xuống, hắn khoanh tay đứng ở Trần Tam gia phía trước. Trần Tam gia lẳng lặng trầm tư một lát, hắn suy nghĩ rất nhiều việc, Trương Cư Liêm, Chu Tuấn An, Diệp Hàn. Sớm hay muộn sẽ có xung đột, Phùng Tuyển tiến lên một bước thấp giọng nói, Tam gia, ngài phân phó nhường chúng ta tra tứ gia chuyện, đã có kết quả. Ân, ngươi nói. Trần Tam gia gật gật đầu, bế mau lắng nghe. Tứ gia, đích xác cùng Tư Lễ giám có câu kết. Hắn ở Dương Châu ti xưởng kỳ thật chỉ treo cái tên, Vĩnh Xương cửa hàng chữ ti, La Quyên đều đến từ chính Dương Châu, Tô Châu chờ dệt tạo cục. Tứ gia thu hoạch có tam thành là phân cho dệt tạo thái giám, lại có tam thành ở Trần gia bên ngoài khoản thưởng. Còn lại tứ thành tứ gia đều bí mật chuyển tới địa phương khác. Tứ gia còn lợi dụng qua nhị phu nhân cửa hàng đến rời đi này đó khoản, làm được nhân không biết quỷ bất giác. Giang Nghiêm tiếp nói, dựa theo ngài nói, chúng ta tra qua tứ gia cùng Trương đại nhân có hay không tiếp xúc. Tứ gia nhưng là không có trực tiếp gặp qua Trương đại nhân, bất quá hắn cùng Trương đại nhân tam anh em vợ Ngô từ kình lui tới chặt chẽ, hai người thường hẹn cùng đi uống rượu, bình thường là ở tụ tiên tửu lâu. Hỏi qua tụ tiên tửu lâu tiểu nhị, hai người uống rượu cũng không gọi người đi theo, vẫn cũng không mời khách, luôn luôn đều phải nhốt tại trong phòng vài cái canh giờ. Vĩnh Xương hiệu buôn cấu kết dệt tạo cục tham ô tương đương nghiêm trọng. Tứ gia cùng dệt tạo thay giám Hồ Quảng, Phùng An hợp tác đã có một năm dư, nuốt vào bạc không dưới 15 vạn lượng. Mà Hồ Quảng, Phùng An cũng lợi dụng tứ gia làm qua chuyện khác ở Bắc Thẳng Lệ vì này đại sự phương tiện. Tàng ô nạp cấu đã làm cho người ta kinh tâm. Giang Nghiêm xuất ra một quyển chứng, nhẹ nhàng mà đặt ở trên án thư. Nợ nhân tình đều ở mặt trên. Tam gia xem qua, Trần Tam gia cầm lấy lật vài tờ, vẻ mặt của hắn trở nên rất lạnh. Sổ sách ném thư trả lời án, hắn thản nhiên nói, đem Trần Ngạn Văn kêu lên đến đây đi. Giang Nghiêm đồng ý đi xuống. Trần Ngạn Văn bị Giang Nghiêm thỉnh đi qua thời điểm, đang ở Vưu Di Nương trong phòng. Vưu Di Nương muốn lôi kéo hắn uống rượu, hắn liền Vưu Di Nương thủ uống một ngụm. Vưu Di Nương lại theo trên giường phiên đứng dậy, mềm yếu ghé vào trên người hắn, bám vào hắn bên tai hì hì cười, muốn hay không thiếp thân đem kia hai cái nha đầu cùng nhau kêu tiến vào. Trần Ngạn Văn hưng chí cũng không tốt, hắn cảm thấy Trần Tam gia gần nhất rất khổ quái. Hắn lấy qua chén rượu uống một hơi cạn sạch nói, ngươi nhưng là không ăn giấm. Vưu Di Nương cười nói, thiếp thân không phải phu nhân, chính là ghen, trong lòng cũng là lấy lão gia làm trọng. Lão gia cao hứng thiếp thân liền cao hứng. Trần Ngạn Văn thích nhất nàng nói mấy lời này. Quả nhiên sắc mặt của hắn tùng hoãn rất nhiều, phục ôm nàng thắt lưng, được rồi, không cần người khác hầu hạ. Hai người chính thấp giọng nói xong lời nói thô tục, còn có tiểu nha đầu thông truyền thuyết kêu Trần Tứ ra đi. Vưu Di Nương lòng tràn đầy không vừa ý, lôi kéo Trần Ngạn Văn vạt áo, khẳng định là phu nhân kêu ngài đi qua. Thiếp thân không cần ngài đi. Trần Tứ ra thật bình tĩnh vuốt nàng lưng, mới nói ngươi không ăn giấm, trước mắt liền bắt đầu. Tay lạnh như băng chỉ nhường Vưu Di Nương lưng phát lạnh. Nàng cười duyên lâu Trần Tứ ra cánh tay, ngài chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Người bên ngoài còn nói một tiếng, Trần Tứ gia mới nghe rõ ràng là Giang Nghiêm đi lại. Hắn một phen vung ra Vưu Di Nương, nhíu mày nói, hồ nháo, bên ngoài là Giang tiên sinh. Vưu Di Nương cũng mới nghe rõ ràng, vội vàng kéo lên hoạt đến bên hông cây yếm, hầu hạ Trần Tứ gia mặc quần áo thường. Này vừa thông suốt xuống dưới, thời gian đã qua một khắc chung. Giang Nghiêm nhìn đến Trần Ngạn Văn xuất ra, cười chắp tay, Tứ gia nhường ta hảo chờ. Tam gia ở Ninh Huy đường chờ ngài, có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu không phải chuyện quan trọng, cũng sẽ không buổi tối đến kêu người. Trần Ngạn Văn cảm thấy kỳ quái là, vì sao là ở Ninh Huy đường? Ngày thường Trần Tam gia tìm hắn, đều là trực tiếp ở Mộc Tê đường thảo luận nói. Hôm nay cũng là ở Ninh Huy đường. Chỉ sợ là có đại sự phát sinh, trong lòng hắn đã trầm xuống dưới. Trần Ngạn Văn đến Ninh Huy đường thời điểm, Trần Tam gia đang luyện tự. Trần Tam gia quen dùng tay trái, bút dường như du long đi phượng, trên cổ tay Phật Châu xuyến nạp ở trong tay áo. Mơ hồ có thể thấy được, Trần Ngạn Văn nhìn đến này xuyến Phật Châu, không khỏi hỏi, đã có đoạn thời gian không thấy Tam ca mang Phật Châu. Thế nào lại dùng đi lên? Trần Tam gia luyện tự thời điểm không nói chuyện, bởi vậy cũng không có trả lời hắn. Trần Ngạn Văn thấp giọng nói, ta nhớ được ta từng đưa qua Tam ca một chuỗi Phật Châu. Tuy rằng là thông thường hình thức, cũng là cao tăng khai quang. Vì cầu kia chuỗi hạt tử ta còn tự mình đi Ngũ Đài Sơn. Trần Tam gia đặt xuống bút, ngẩng đầu xem Trần Ngạn Văn, ngươi có biết hay không ta vì sao gọi ngươi đi lại. Trần Ngạn Văn còn chưa có tới kịp nói chuyện, Trần Tam gia một quyển sổ sách liền ném tới. Trần Ngạn Văn theo bản năng kế tiếp có chút nghi hoặc mở ra. Hắn mỗi một trang xem đi xuống, sắc mặt càng ngày càng kém, môi cũng nhếch đứng lên. Trương Cư Liêm cho ngươi cái gì ưu việt? Trần Tam gia thản nhiên hỏi. Trần Ngạn Văn cầm sổ sách trầm mặc không nói. Ta hỏi lại một lần, cho ngươi cái gì ưu việt? hắn ngữ khí rất nhẹ. Trần Ngạn Văn cười cười, đã ngươi đều biết đến, còn có cái gì hảo hỏi. Ngươi phát hiện này đó khoản, vậy khẳng định biết ta cùng Tư Lễ giám chuyện. Đúng vậy, này đó đều là ta làm, ngươi có khả năng cái gì đâu. Ngươi đều chặt đứt ta quan đồ còn tưởng đưa ta đi ngồi tù sao. Liền tính là đưa ta đi ngồi tù cũng đánh mất là Trần gia mặt, bất quá ngươi nhưng là có thể là cái quân pháp bất vị thân hảo thanh danh a. Này chỉ tiểu hắn một tuổi đệ đệ, nói chuyện hướng đến đều ngoan độc. Trần Tam gia lại bình tĩnh xem hắn, ngươi có biết ta vì sao đoạn ngươi tiền đồ sao? Bởi vì cho dù cho ngươi tiền đồ ngươi cũng muốn không dậy nổi. Ngươi tâm tư rất hẹp, cũng quá bạc tình. Ta đại khái cũng đoán được Trương Cư Liêm cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi. Tốt lắm, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi liền hận ta hận đến muốn ta chết sao? Tử nhưng là không đến mức a. Trần Ngạn Văn âm nhu trên mặt vẻ mặt thực bình thản. Tam ca ngươi là quân tử, ngươi có mưu lược, ta cùng ngươi không giống với, huống hồ ngươi cũng quá coi thường ta, ta muốn là thật giống như ngươi nói vậy, đã sớm thật sự bị ngươi biến thành không hoàn thủ lực thôi. Trương Cư Liêm chính là muốn dùng việc này áp chế ngươi, về sau muốn ngươi vì hắn làm một ít sơ bẩn chuyện khi ngươi không tốt rời tay. Trong lòng ta minh bạch thật sự, nhưng là ta không chỉ có không có ngăn cản, ta ngược lại còn dung túng. Trần gia theo ta cùng ngươi là con vợ cả tiền đồ kém có thể có lớn như vậy. Ngươi có biết ngoại nhân nói ta cái gì sao? Trần Ngạn Doãn nhẹ nhàng mà nói, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa, cố tình sĩ nông công thương bên trong ta còn là thấp nhất cái kia. Ta rõ ràng cũng là hai bảng tiến sĩ, cố tình muốn dính đầy người hơi tiền ta liền thích. Trần Tam gia cười nói, ngươi không đồng ý làm. Ta nhưng là nhìn không ra đến. Vĩnh Xương cửa hàng bao nhiêu nội chứng đến ngươi tư trong khố ta đừng nói. Ngươi riêng về dưới dùng ta nhân mạch làm qua bao nhiêu sự, ta có từng hỏi qua ngươi một câu. Ngươi thật sự làm ta không biết sao. Ta nếu là tưởng đem ngươi biến thành không hề hoàn thủ lực, ngươi còn có thể hảo hảo mà đứng ở nơi này cùng ta nói chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng sao? Nếu không có Trần gia, không có ta, ngươi có thể làm khởi một cái Vĩnh Xương cửa hàng. Ngươi vừa mới bắt đầu kinh doanh Trần gia sản nghiệp thời điểm, có bao nhiêu thiếu hụt? Là ai đến đổ? Trần Ngạn Văn, ngươi hỏi qua chính mình không có. Trần Ngạn Văn sắc mặt trắng bệch, kỳ thật hắn luôn luôn đều cảm thấy chính mình là có năng lực. Chẳng qua là vì Trần gia, bởi vì Trần Ngạn Doãn, hắn không tiền đồ thôi. Ai tưởng đến Trần Tam gia thế nhưng có thể nói ra những lời này đến, hắn lạnh lùng xem Trần Ngạn Doãn, không nói một lời. Ngươi không phục, Trần Tam gia cảm thấy buồn cười. Kia đi, ta không cùng ngươi nói này đó. Hắn đi đến Trần Ngạn xăm mình tiền, đứng định xem hắn. Nếu ngươi không phải ta bảo đệ, không phải nương con. Ngươi có biết ta sẽ thế nào đối với ngươi sao? Trần Tam gia mờ u bàn tay ở sau người, ngữ khí thật bình tĩnh. Ngươi năm đó hại ngũ đệ thời điểm ta liền cảm thấy ngươi tâm ngoan. Cố tình ta còn là tin ngươi, ngươi có biết làm việc này sẽ làm ta rơi vào Trương Cư Liêm trong tay, cả đời vẽ đường cho hưu chạy, thậm chí khả năng hội hại Trần gia, ngươi vẫn là không có dừng tay. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi còn làm không đương chính mình là Trần gia nhân? Tam ca biết chính mình hại Trần Ngũ, hại cái kia rõ ràng là thứ xuất so với chính mình còn được sủng ái đứa nhỏ. Hắn thế nhưng luôn luôn đều không có nói. Này phân tâm trí quả nhiên là thường nhân không thể cập. Trần Ngạn Văn như trước không nói chuyện. Nhiều năm tích góp từng tí một hận, hắn căn bản là không có khả năng nhất thời đã quên. Thật lâu sau hắn mới thở dài nói, máu mủ tình thâm. Ta tuy rằng, nhưng là ta tự nhiên làm chính mình là Trần gia nhân. Trương Cư Liêm nói qua, nếu ngươi không được, khiến cho ta đi làm quan. Ta đến lúc đó làm theo có thể bảo trụ Trần gia phú quý phồn vinh, ta còn không về phần như vậy nhẫn tâm, muốn hại Trần gia. Những lời này hắn thế nhưng đều tin cho rằng thực. Trần Tam gia nghe được muốn cười, hắn này đệ đệ, nói hắn tâm ngoan là thật ngoan, nói hắn hồn nhiên ngu xuẩn hắn cũng là thật sự xuẩn. Trần Ngạn Văn cũng không cảm thấy chính mình buồn cười, trầm mặc thật lâu mới hỏi Trần Tam gia. Dù sao sự ta đã làm, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Cái này không cần thiết ngươi quan tâm. Trần Tam gia thản nhiên nói. Theo hôm nay bắt đầu, ngươi còn có thể chiếu khán Trần gia sinh ý, bất quá ta sẽ phái người đến tiếp nhận, sẽ không cho ngươi lại phụ trách. Ta biết ngươi không cam lòng, ngươi sau khi trở về cho ta cẩn thận suy nghĩ. Máu mủ tình thâm là ngươi nói, lại thế nào ngươi vẫn là Trần gia Trần tứ gia. Ta cuối cùng hỏi ngươi. Trừ bỏ này đó, ngươi còn có không có giấu giếm ta? Trần Ngạn Văn ánh mắt chợt lóe, hắn cười cười, ngươi còn chịu tin ta sao? Trần Tam gia trầm mặc, hắn chậm rãi hỏi, ngươi hẳn là hỏi một chút chính mình, ngươi đáng giá tin sao? Trần Ngạn Văn nói, Tam ca, ngươi nói ta tâm ngoan, kỳ thật chính ngươi lúc đó chẳng phải đa nghi thật sự sao? Chúng ta ai đều đừng nói ai, trước hết như vậy đi. Hắn đứng lên, vỗ vỗ áo cà sa vạt áo, giống như mặt trên dính cái gì bẩn này nọ giống nhau, sau đó chậm rãi đi ra Ninh Huy đường. Bên ngoài có người thông bẩm, thái phù đi lại. Trần Tam gia lâu như vậy đều không có trở về, Cố Cẩm Chiêu nhường nàng đi lại hỏi một chút. Trần Tam gia nói, ta nơi này còn có chút việc, phân phó hoàn liền đi qua, ngươi nhường phu nhân trước tiên ngủ đi, đừng quên cho nàng nhiều hơn giường đệm chăn. Thái phù cười ứng nhạ đi trở về. Trần Tam gia xem tấm bình phong ngoại đen kịt thiên, tâm tư trầm trọng. Chương 331 quyền mưu. Trần Tứ gia sau khi trở về buồn thanh đi thư phòng, quăng ngã vài cái chậu hoa hoa hồ. Hắn thích nhất kia phiến khảm từ ngọc đá cẩm thạch bình phong, đều nhường hắn rơi rạn nứt. Vương thị bị thanh âm đánh thức phi áo khoác nhìn hắn. Hắn nằm ngửa ở đông pha ghế, từ từ nhắm hai mắt thẳng thở. Vương thị không dám hỏi hắn trong lời nói, chỉ có thể nhẹ giọng chiêu bà tử tiến vào, nhường các nàng đem này nọ thu thập. Hắn lại đột nhiên lạnh lùng nói, ai cho các ngươi chạm vào, đều cút đi. Vương thị liền phát hoảng, vội vàng mang theo bà tử trước tiên lui đi ra ngoài. Nàng một người ngồi ở tây sao trong gian, càng nghĩ càng cảm thấy không đối, hắn không phải đi Vưu Di nương nơi đó qua đêm sao, thế nào trở về liền phát lớn như vậy hỏa. Vương thị thở dài, vẫn là đem bên người nha đầu Lựu kêu tiến vào, nhường nàng đi Vưu Di nương nơi đó hỏi một chút. Tưởng mẹ cho nàng bưng bát nóng canh tiến vào, Vương thị uống một ngụm canh, liền nhịn không được điệu nước mắt. Tưởng mẹ nhẹ nhàng mà nói, nhiều năm như vậy đều đi lại, ngài điệu nước mắt lại làm cái gì đâu, chị không được à. Vương thị thở dài, chính là nhiều năm như vậy đều đi lại mới cảm thấy khổ. Tưởng mẹ nói, chờ thiếu gia lớn lên thì tốt rồi đi. Vương thị yên lặng không nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể như vậy khuyên chính mình. Lựu đã trở lại, nói là Trần Tam gia tìm tứ gia đi nói chuyện nhiều, hơn nữa đi theo Trần tứ gia trở về còn có hai cái hộ vệ, là Trần Tam gia bên người nhân. Hiện tại ngay tại sân bên ngoài thủ một tấc cũng không rời. Cùng Vưu Di nương không có quan hệ. Vương thị xem như nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghi hoặc đứng lên, Tam gia cùng tứ lão gia nói cái gì, nhường hắn phát lửa lớn như vậy. Bên kia đã có gã sai vặt đi lại truyền lời, nói Trần tứ gia tìm Vương thị đi qua. Vương thị cùng Tưởng mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, mới đứng lên chiều Trần tứ gia thư phòng đi đến. Trần tứ gia nhìn đến nàng tiến vào, chỉ ghế dựa ngồi xuống, hãy nghe ta nói. Vương thị nhìn đến hắn trước nay chưa có nghiêm túc sắc mặt, trong lòng càng thêm không yên, nhỏ giọng hỏi tứ gia có phải hay không thiếp thân. Có cái gì làm không tốt địa phương? Trần tứ gia không kiên nhẫn nhíu mày, ngươi có nghe hay không? Ngươi nghe là được, đừng nói chuyện, Trần tứ gia tiếp nói. Ta bị Tam ca cướp đoạt quản gia quyền lực, về sau Trần gia hết thảy công việc ta đều chỉ có thể tham dự, không thể quyết định. Ta ở làm cửa hàng thời điểm, vòng vo rất nhiều ám chướng đến tứ trong phòng, ngươi đem mấy thứ này trông giữ hảo. Về sau ở nương trước mặt, người liền điệu thấp chút, đừng quá hiền lộ. Vương thị nghe xong ngẩn ra, theo bản năng đã nghĩ hỏi. Trần Tam gia làm sao có thể đoạt Trần Tứ gia quản gia quyền lực, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì mâu thuẫn ở trong đầu? Nàng nhìn đến Trần Tứ gia âm trầm sắc mặt mới đem lời đều nuốt trở vào. Là, thiếp thân biết, nàng đứng lên ủy khuất hành lễ. Trần Tứ gia nhắm mắt lại, phất phất tay, được rồi, người cũng giúp không được gấp cái gì, đi ngủ đi. Vương thị mở ra tấm bình phong sau, lại quay đầu xem hắn, nhìn đến hắn nằm ở đông pha ghế nghỉ ngơi, mới nhẹ nhàng ra cửa phòng. Ngày thứ hai tỉnh lại, Cố Cẩm Chiêu nhìn đến Trần Tam gia dựa vào giường đọc sách. Nàng chớp chớp mắt, mới nhớ tới hôm nay 15 mộc hưu. Tỉnh, hắn như trước xem thư hỏi nàng. Thời tiết dần dần lạnh trong đệm chăn nhưng là thực ấm áp, hắn dựa vào giường còn không có đứng lên. Chỉ phi nhất kiện áo khoác. Cố Cẩm Chiêu ừ một tiếng, ngài nhưng là tỉnh sớm, tối hôm qua không phải ngủ thật sự trì sao? Nàng lại hỏi, tối hôm qua ngài làm gì đi? Hắn rũ mắt xuống tinh xem nàng, Cố Cẩm Chiêu mặt làm nổi bật đỏ thẫm sắc trọn tơ vàng uyên ương nghênh trầm, có vẻ thập phần trắng nõn. Trần Tam gia nói, tối hôm qua xử lý lão tứ chuyện, hắn cũng là không có nói xạo. Đều thừa nhận xuống dưới, ta phái hộ vệ bên người giám thị hắn, để tránh hắn lại có dị động. Chính là hắn để lại Dương Châu ti xưởng chuyện thực phiền toái. Tối hôm qua cùng Giang Nghiêm nói tới rất trễ mới định xuống. Cố Cẩm Chiêu chi đứng dậy, giữ chặt tay áo của hắn, kia Trương đại nhân biết sau. Ngài không phải, triệt để cùng hắn xé rách mặt sao? Trần Tam gia đạm cười, từ lúc ta đi cứu ngươi thời điểm, liền cùng hắn xé rách mặt. Hiện tại chính là thời cơ vấn đề, hắn liền tính là phát hiện cũng sẽ không bên ngoài làm cái gì, muốn chính là càng kiêng kỵ trong lời nói, như vậy tùy hắn đi thôi. Cố Cẩm Chiêu do dự một chút mới hỏi, ngài quyết định cùng với Trương đại nhân là địch. Trương Cư Liêm làm hắn mấy năm lão sư, Cố Cẩm Chiêu rất rõ ràng. Muốn thật sự lại nói tiếp, Trương Cư Liêm vẫn là có ân cho Trần Tam gia. Làm Đoạn không ngừng phản chịu này loạn, Trần Tam gia cười nói, quan trường vô phụ tử, huống chi là sư sinh đâu. Hắn rốt cục vẫn là quyết định, Cố Cẩm Chiêu nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng hỏi, kia ngươi tính làm như thế nào? Kỳ thật, ta nhưng là có thể giúp việc. Hắn khép lại thư quyển, lão sư môn sinh khắp thiên hạ, vây cánh vô số. Nay lại cầm giữ nội các tầm thường phương pháp căn bản lay động hắn không được. Trần Tam gia xem Cố Cẩm Chiêu, người nếu có biện pháp người đã nói vừa nói. Hắn như vậy hỏi đến Cố Cẩm Chiêu lại không biết nói cái gì. Nàng tuy rằng biết một chút việc nhưng cùng này đó am hiểu chính đấu nhân so sánh với nàng lại tính cái gì đâu. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát mới nói, ngài nói qua Trương đại nhân bản nhân tuy rằng không tham ô, nhưng là hắn thân tín lại ỷ vào Trương gia thế lực hoành hành, bán quan bán thước không bằng liền theo hắn thân tín vào tay, trước từng cái đánh tan. Chờ Trương đại nhân thuộc hạ không thể dùng nhân thời điểm, lại động hắn cũng liền dễ dàng. Trương đại nhân trong tay không có binh quyền, dựa vào cũng là nhân mạch cùng quyền thế, nếu lay động đại thụ chỉ sợ hắn cũng chống đỡ không được. Cố Cẩm Chiêu nói xong cũng cảm thấy rất quan tâm suy nghĩ, mặt nàng đỏ lên, lại bổ sung thêm, ta chi ngu kiến mà thôi. Trần Tam gia nghe xong suy xét một chút, cười cùng nàng nói, cũng là có thể làm. Chính là nói, tỉ mỉ đứng lên vấn đề cũng không thiếu, chảo này vây cánh nhận đến Trương đại nhân cản trở làm sao bây giờ. Nếu vây cánh không bắt đến, ngược lại khiến cho triều đình dung chuyển làm sao bây giờ. Lão sư trong tay tuy rằng không có binh quyền, lại cùng ngũ quan đô đốc phủ đô đốc giao hảo, bằng không hắn có thể chỉ dựa vào quyền thế liền như thế làm. Đợi đến thật sự muốn động binh quyền thời điểm, vô luận là Thường Hải vẫn là Diệp Hạn, chỉ sợ đều ngăn trở không được hắn. Cho dù này đó cũng không nói, ta muốn tưởng từng bước một đêm lão sư vây cánh trừ bỏ, không có 5 năm là không được. Đến lúc đó ta cũng chết vô số lần. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình vẫn là không phải hẳn là nói. Ta chính là tùy tiện nói nói. Giọng nói của nàng thấp chút. Ngươi làm gì tưởng thật đâu. Trần Tam gia thật có lỗi cười cười, hảo hảo ta không đương thực. Hắn cúi người ôm lấy nàng, thở dài. Cho nên muốn động hắn cần phải thẳng khắp cổ họng nhất kích chí mạng. Nếu không có thể giết được Tử Nhường hắn có hoàn thủ đường sống, ai đều đừng nghĩ sống. Cố Cẩm Chiêu nghe được thực nghiêm cẩn, hỏi chẳng lẽ. Ngài muốn phái nhân ám sát Trương đại nhân sao? Trần Tam gia lắc đầu nói ám sát hắn. Lão sư so với ai đều tiếc mệnh, trong phủ nuôi dưỡng tử sĩ không dưới 500 nhân, đi theo đều là cao thủ, hơn nữa hàng ngày ẩm thực cực kỳ chú ý. Nguyên lai không phải không có người tưởng ám sát hắn, nhưng chưa từng có nhân thành công qua. Hắn tinh thông này nói tài năng sống đến bây giờ. Cố Cẩm Chiêu nhíu mày thật là làm sao bây giờ. Chờ xem đi, Trần Tam gia hôn hôn mặt nàng, thấp giọng nói. Ta cần thời cơ quả là đợi không được, ta sẽ chính mình chế tạo. Cẩm Chiêu, người có biết binh đại kỵ là cái gì sao? Cố Cẩm Chiêu xem hắn chờ hắn nói. Vội vàng sao động, Trần Tam gia nói được rất dịu dàng. Ai trước nóng vội ai liền thua. Cố Cẩm Chiêu bán nằm ở trong lòng hắn, cảm giác được hắn ngực tim đập. Đây là một cái đùa bỡn quyền mưu thế giới, mà lúc này Trần Tam gia cách nàng rất xa. Đàm thiếu nhân gian có thể quyết định sinh tử, có năng lực đùa nhân cũng không nhiều, bởi vì quá mức tàn khốc. Đợi đến giữa trưa, Cố Cẩm Chiêu mới cùng Trần Tam gia cùng đi Trần lão phu nhân nơi đó. Trần lão phu nhân bế Trường Tỏa chọc hắn chơi, Trường Tỏa khanh khách cười. Lộ ra vừa dài ra một điểm răng sữa. Đứa nhỏ dài nha thời điểm thích cắn này nọ, Trường Tỏa chính là cầm cái gì đều phải hướng miệng đưa. Vương thị cùng Cát thị ngồi ở cầm một thượng, Cát thị cười xem Trần lão phu nhân đùa Trường Tỏa, Vương thị lại tươi cười thản nhiên. Khác vài cái cháu dâu vây quanh nói chuyện, hai cái nhi đúng là làm ầm ĩ tuổi ở đàn sơn trong viện nơi nơi chạy. Trần lão phu nhân cười cầm cánh hoa quả táo cấp Trường Tỏa, hắn cắn đầy tay đều là nước miếng, Trần lão phu nhân cho hắn lau đều không kịp. Muốn đem quả táo theo trong miệng hắn cầm đi, hắn còn không đồng ý kéo Trần lão phu nhân ngón tay sẽ khóc. Cố Cẩm Chiêu đem Trường Tỏa ôm trở về. Trần lão phu nhân mới cười nói, hắn mắt thấy vừa nặng chút ngọc tỷ muội đều phải mãn một tuổi, cái đầu con tiêu tiêu. Tôn thị chính ôm ngọc tỷ muội, ngọc tỷ muội ngồi ở trong lòng nàng ngoan ngoãn, ngoạn một cái tay cầm linh. Tôn thị cười cười, là lân nhi bộ dạng mau. Về sau khẳng định lại cao lại tráng. Trường Tỏa đáng thương hề hề xem mẫu thân thủ, ôm nàng cánh tay nha nha nói, giống như đang hỏi nàng cái gì giống nhau. hắn kia khỏa nho nhỏ răng sữa đặc biệt đáng yêu. Cố Cẩm Chiêu đem hãn khăn bao quả táo khối đưa cho bên cạnh vú nuôi, mới cười nói, hắn ăn nhiều lắm. Nương, ta có nói mấy câu cùng ngài nói, ngài thỉnh đại gia đi trước nhà chính ngồi đi. Trần Tam gia đột nhiên nói. Trần lão phu nhân có chút nghi hoặc, Trần Tam gia đến lâu như vậy cũng chưa nói chuyện, nàng còn tưởng rằng hắn không có chuyện gì. Nàng nhường khác nàng dâu đều đi trước nhà chính tọa. Vương thị mặt buộc chặt, nàng tự nhiên đoán được Trần Tam gia muốn cùng Trần lão phu nhân nói cái gì. Khẳng định là muốn nói đoạt Trần tứ gia quản gia quyền chuyện. Nàng nhìn nhìn Cố Cẩm Chiều, nàng nhưng là thần sắc tự nhiên ôm đứa nhỏ, nàng khẳng định là biết đến. Vì sao Trần Tam gia muốn đoạt Trần tứ gia quản gia quyền? Vương thị hoàn toàn tưởng không rõ Trần Tam gia nay đang ở nội các càng thêm không rảnh quản gia lý chuyện. Trần tứ gia là hắn bảo đệ, trừ bỏ Trần tứ gia chẳng lẽ còn có rất tốt nhân tuyển sao? Kết quả phát sinh chuyện gì? Nàng đã đi ra thứ gian, còn tưởng phía bên trong xem, lại bị Cố Cẩm Chiêu kéo, cười khanh khách cùng nàng nói tứ đệ muội thay ta ôm trường tỏa đi, hắn hiện tại đồ thật sự là dài chọc ôm ta thủ toan. Chẳng lẽ vú nuôi không thể giúp đỡ sao? Vương thị lại không thể hỏi, đành phải giúp đỡ ôm lấy trường tỏa. Chờ các nàng đến nhà chính ngồi xuống, nha đầu lại bưng hạt dưa, nước muối hoa sinh chờ cái ăn đi lên, vương thị liền lại càng không hảo đi tấm bình phong bên ngoài nhìn. Cố Cẩm Chiêu lại cùng nàng nói xong trường tỏa chuyện, nàng cũng chỉ có thể cười hòa cùng, lại có vẻ thực không yên lòng. Bắt đem hạt dưa chậm rãi ăn. Chương 332, quản gia. Người muốn đoạt lão tứ quản gia quyền. Trần lão phu nhân nghe xong vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ là hắn làm cái gì chuyện sai? Trần Tam gia biên uống trà biên nói, hắn cái kia cửa hàng không quá sạch sẽ, về sau cha đứng lên thực phiền toái. Trần lão phu nhân suy nghĩ thật lâu, môi khẽ nhúc nhích kia. Không nhường hắn làm này đó, lại nhường hắn làm gì đi? Này quản gia quyền ngươi muốn giao cho ai trên tay, chẳng lẽ là lão Lục? Lão Lục nhưng là vạn vạn không đảm đương nổi. Trần Tam gia nói, ngài yên tâm chính là ta tự nhiên hội phái nhân quản. Trần lão phu nhân nghe vẫn là lo lắng, đứng lên chậm rãi qua lại đi lại. Lại dừng lại cùng Trần Tam gia nói, Ngạn Doãn, ngươi cũng biết ngươi tứ đệ tính tình, hẹp liền thích ghi hận. Năm đó ngươi không có nhường hắn tiếp tục làm quan, trong lòng hắn đã mất hứng. Hiện tại tại như vậy, hắn khẳng định lại càng không nguyện ý. Các ngươi là đồng bào thân huynh đệ, muốn so với lão nhị cùng lão Lục thân thiết hơn, ngươi có biết hay không? Trần Tam gia đã biết đến rồi Trần lão phu nhân muốn nói gì nói chính là yên lặng nghe. Trần lão phu nhân tuy rằng khoan dung rộng lượng đối thứ tử cùng đãi con trai trưởng giống nhau hào. Kỳ thật chỉ có trong lòng nàng mới rõ ràng, này hai loại hảo là không đồng dạng như vậy, nàng đối thứ tử là sủng, đối con trai trưởng là quản. Người khác xem ra tự nhiên đều không có khác nhau, thậm chí cảm thấy nàng là đãi thứ tử hào. Nhưng Trần lão phu nhân biết căn bản không phải, làm mẫu thân nơi nào không hề ích kỷ. Trần Ngạn Văn khẳng định còn làm chuyện khác bằng không lão Tam sẽ không như vậy đối hắn. Trần lão phu nhân khuôn mặt nghiêm túc hỏi, Ngạn Doãn, ngươi nghiêm cần nói với ta, lão tứ kết quả làm cái gì có phải hay không hại đến ngươi? Trần Tam gia vốn không nghĩ nói cho Trần lão phu nhân, nàng nghe được khẳng định sẽ thương tâm. Nhưng là nàng hỏi đến, Trần Tam gia cũng sẽ không tận lực giấu giếm. Hắn thở dài, lão tứ câu kết tư lễ giám nhân, bịa đặt ta nhược điểm. Nếu mấy thứ này bị người lợi dụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trần lão phu nhân sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, này như thế nào khả năng, hắn làm như thế nào chuyện như vậy. Trên triều đình chuyện cong cong nói nói, nàng là làm không rõ ràng. Nhưng là nàng cũng biết sự việc này nghiêm trọng tính. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Trần lão phu nhân hỏi hắn, ngươi có hay không hỏi qua hắn vì sao làm như vậy? Không có gì khả hỏi. Trần Ngạn Doãn chính là nói. Trần lão phu nhân ngồi xuống, hắn cũng thật sự là hồ đồ a. Lại nói như thế nào cũng không thể cấu kết ngoại nhân. Trần lão phu nhân nói những lời này, nhìn đến bản thân con không nói gì, trong lòng nàng có chút lo lắng. Trần Ngạn Doãn tại đây chút chuyện thượng là không lưu tình chút nào, chính mình con tính cách Trần lão phu nhân tối rõ ràng. Nhưng là huynh đệ đấu đá là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến cảnh tượng, nàng lôi kéo Trần Tam gia thủ thở dài, ngươi tưởng thế nào đối hắn? Lão Tam, Ngạn Văn lại nói như thế nào cũng là ngươi thân đệ đệ. Hắn chính là tính tình rất hẹp, ngươi khiển trách hắn vài câu. Hào hào mà nói một chút hắn, hắn luôn hội nghe. Ngạn Văn cũng là nhi lập chi năm, sớm nên minh lý lẽ. Trần Tam gia biểu cảm bình tĩnh, thanh âm thản nhiên. Nương, ngài yên tâm đi, ta cho dù không để ý lo hắn là ta huynh đệ, tổng còn muốn băn khoăn hắn là ngài con. chính là đoạt hắn quản gia quyền, về sau tùy thời phái nhân bên người giám thị hắn mà thôi. Ta còn không hội đối hắn làm cái gì. Trần lão phu nhân lại bổ sung thêm, nương không phải không rõ khổ cho ngươi chung, chính là huynh đệ tướng tàn không phải chuyện tốt. Ta đến huấn đạo hắn vài câu, mẫu thân trong lời nói hắn luôn hội nghe. Hắn việc này làm được cũng quả thật quá đáng, ngươi đoạt hắn quản gia quyền lực cũng tốt. Trần tam gia chính là uống trà. Trần lão phu nhân sắc mặt thực mỏi mệt. Ta cả đời này, số lượng không nhiều lắm đáng giá khen ngợi chuyện chính là đem ngươi nhóm ca vài cái lôi kéo đại. Các ngươi cũng là không chịu thua kém. Đặc biệt ngươi cùng lão nhị cho tới bây giờ không nhường ta quan tâm. Đáng tiếc ta làm người thất bại, lão tứ thành cái dạng này cũng là ta lỗi. Trần Ngạn Doãn thở dài, nương. Trong lòng ta minh bạch, cho nên ta cũng cấp lão tứ để lại tình cảm, lường trước hắn cũng không có đến không có thuốc chữa nông nổi. Trần lão phu nhân gắt gao nắm giữ Trần Ngạn Doãn thủ trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Trần tứ gia không lại quản gia chuyện rất nhanh cả nhà sẽ biết. Đại gia liên đãi vương thị thái độ đều vi diệu rất nhiều. Trần tứ gia thường bị Trần lão phu nhân kêu đi nói chuyện, trở về chính là luyện tự ngắm hoa, đồ thật sự là nhàn rỗi một đoạn thời gian. Mắt thấy chính là bắt đầu mùa đông, cửa ải cuối năm cũng gần. Bởi vì Trần tứ gia không lại quản lý trên sinh ý chuyện. Nội viện lý việc vặt vãnh cũng nhiều, Cố Cẩm Chiêu đều càng việc chút. Nàng ôm Trường Tỏa ở trong sân thường tân khai mai vàng. Trường Tỏa mặc kiện khảm hồ mao lĩnh tiểu áo, giống cái lông xù địa cầu giống nhau. Cố Cẩm Chiêu bế lập tức ôm không được hắn, muốn đem hắn giao cho vú nuôi. Hắn lại xoay người liền hướng ra ngoài phốc, là Trần Tam gia đã trở lại. Trần Tam gia đem con tiếp ở trong ngực nghe hắn nha nha nói, không khỏi cười hỏi hắn, ngươi muốn nói gì? Trường Tỏa lại lăng lăng xem phụ thân, ký nghe không hiểu phụ thân nói cái gì, lại bị hấp dẫn chú ý, muốn thân thủ đi bắt hắn lục lương quan thượng hạt châu. Cố Cẩm Chiêu cười hướng trong phòng đi, tây thứ gian thiêu long, rất là ấm áp. Nàng cho hắn giải áo choàng đưa cho bên cạnh nha đầu. Chu Hử Sinh cuối cùng vẫn là không có việc gì sao. Trần Ngạn Doãn nhậm đứa nhỏ chào hắn hạt châu, cuối cùng rõ ràng đem lục lương quan cho hắn ngoạn. Hắn không có việc gì. Hắn cùng Cố Cẩm Chiêu nói lên chuyện này xử lý quá trình. Lão sư cũng là càng ngày càng hồ đồ. Tự mình kêu đại lý tự khanh cùng đô sát viện người đi nói chuyện, đem việc này áp chế đến. Kia gã sai vặt đương trường phản cung, Chu Hử Sinh cũng đã bị giải vây. Kia ngài đều thu thập hảo chứng cớ. Trần Ngạn Doãn nói, tự nhiên, việc này đích xác rất đổi trắng thay đen, triều đình phía trên vì này khiếp sợ nhân không ít. Cố Cẩm Chiêu nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Chu Hử Sinh án tử, là nàng nhớ được tương đương trọng yếu một sự kiện. Bởi vì lúc trước bao che dung túng người này, Trần Tam gia làm việc tác phong một lần làm người lên án. Cố Cẩm Chiêu tinh tường nhớ được vạn lịch 3 năm, Trương Cư Liêm cháu ngoại trai Chu Hử Sinh chiếm đoạt Lưu Tân Vân thứ nữ làm thiếp, cũng đánh chết Lưu tiểu thư nhũ mẫu cùng bên người nha đầu. Lưu Tân Vân đệ sổ con đi lên, còn chưa tới nội các đã bị đô sát viện chiêu mộ được tham ô đắc tội danh điều tra. Trần Tam gia lực áp sở hữu vì Lưu Tân Vân thượng thư sổ con, càng đem vài cái liên lụy sâu sắc đại thần giáng chức biếm trích, không còn có người dám vì Lưu Tân Vân kêu oan. Sau này cả nhà Lưu đầy Ninh Cổ Tháp, mà Chu Hử Sinh bất quá là bị Trương Cư Liêm phạt 1 tháng giam cầm. Cố Cẩm Chiêu hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, lúc trước Trần Tam gia làm chút chuyện hẳn là bị Trương Cư Liêm sở hiếp bức. Hắn khi đó có cùng chế tạo thay giám câu kết chứng cứ ở Trương Cư Liêm trong tay, không thể không giúp hắn làm việc này. Thậm chí hắn cấp Trương Cư Liêm làm việc này, vốn là Trương Cư Liêm thường triệt để nhiễm hắc hắn. Hiện tại việc này đều uy hiếp không đến Trần Ngạn Doãn, tự nhiên này cọc oan án cũng sẽ không liên lụy đến Trần Tam gia. Hắn thật đúng là hoạt bát tính tình giống ngươi. Ta hồi nhỏ nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy nghịch ngợm. Trần Tam gia cười bắt lấy Trường Tỏa ngón tay. Nếu ngươi cấp phụ thân ngoạn hỏng rồi cũng đủ phiền toái. Muốn đem này nọ theo trong tay hắn lấy đi. Trường Tỏa lại khanh khách cười, lộ ra hai khỏa răng cửa. Cố Cẩm Chiêu cười nói, theo ta trong bụng xuất ra tự nhiên cũng giống ta. Giống ngươi rất tốt, Trần Tam gia đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng mà nói. Cố Cẩm Chiêu chính đem tất theo khay đan lý lấy ra, đây là cấp Trường Tỏa làm đông nhiệt. Nghe xong nàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tam gia. Trần Tam gia lại ôm Trường Tỏa đem hắn đứng lên ngoạn. Tay phụ thân cánh tay hữu lực cử lại cao lại ổn, Trường Tỏa thực thích. Cố Cẩm Chiêu xem khung cửa sổ ngoại nhỏ vụn tiểu tuyết, khóe miệng cũng lộ ra tươi cười. Nàng hy vọng như vậy an bình lại ấm áp ngày có thể luôn luôn lâu dài đi xuống, luôn luôn cũng không thay đổi. Ngày sau chính là Cố Y lấy chồng ngày, Cố Cẩm Chiêu muốn trước tiên một ngày trở về Cố gia đi. Nàng cùng Trần Tam gia nói, Trần Tam gia nghĩ nghĩ, đã kêu quản gia đi lại cầm nhiều này nọ nhường Cầm Chiêu cầm lại, nói muốn cho nàng muội muội làm quà cưới. Vĩnh Sương Hiệu Buôn bị niêm phong sau Trần gia, chuyện Trần Tam gia đều giao cho này vài cái quản gia ở quản, Cố Cầm Chiêu cũng thông thường đến những người này. Quản sinh ý đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, có đôi khi còn giúp Cố Cầm Chiêu quản nàng cửa hàng, năm nay tiền lời đều nhiều hơn mấy thành. Chính là đại sự khó tránh khỏi còn muốn Trần Tam gia quyết đoán, hắn cũng so với nguyên lai càng việc, mắt thấy nhân đều gầy chút. Cố Cầm Chiêu hiện tại lại ở quản ngoại viện, không thể giúp hắn chiếu cố. Một lát hồi sự chỗ quản sự còn muốn qua lại nói. Cố Cầm Chiêu ăn qua ngọ thiện, chờ ở thư phòng gặp người. Hồi sự chỗ quản sự đến thời điểm, Trần Tam gia ở Vũ Hành Lang hạ đọc sách. Quản sự nhìn đến Trần Tam gia đã ở, việc thập phần cung kính chắp tay thỉnh an. Trần Tam gia xua tay ý bảo hắn không cần đa lễ, chậm rãi khép lại thư nói với hắn, lão gia là Vu Hồ. Quản sự cười xác nhận, Trần Tam gia gật đầu, kia địa phương không sai, Thái Bình phủ chi phủ ta còn nhận thức. Ngươi hiện tại ở hồi sự chỗ làm việc là ai đề bạt? Ban đầu là nhị phu nhân đề bạt ta đến bang Liêu quản sự. Liêu quản sự đi rồi Thái phu nhân mới ban thưởng ta quản sự thân phận. Quản sự trả lời thật sự cung kính, cẩn thận nói. Hiện tại chịu tam phu nhân trọng dụng, rất nhỏ tận tâm tận lực. Kia liền hào, Trần Tam gia mỉm cười. Tam phu nhân còn trẻ, nàng nếu áp không được các ngươi, ta đây sẽ ra mặt giúp nàng nói vài câu. Đây là vạn vạn sẽ không. Này quản sự nghe đàm đều phải dọa phá. Tam phu nhân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là làm việc thuần thục. Chờ hắn đến Cố Cầm Chiêu trong thư phòng, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Cố Cầm Chiêu còn không biết này trà, chỉ cảm thấy này quản sự so với bình thường còn cung kính, nửa điểm không dám lỗ mãng. Nàng tiếp quản ngoại viện cũng là trước đó không lâu chuyện, Tần thị tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà, chính nàng cửa hàng thượng chuyện cũng việc không đi tới. Chỉ cần không có người âm thầm cho nàng hạ ngáng chân, Cố Cầm Chiêu quản đứng lên vẫn là tương đương thuận tay. Cố Cầm Chiêu có chút buồn bực nhìn quản sự liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Ngày mai sẽ xuất phát đi rầm rộ, chờ cùng quản sự nói xong nói, nàng phải đi hướng Trần lão phu nhân từ biệt. Trần lão phu nhân còn lôi kéo nàng nói thật lâu trong lời nói. Cuối cùng lại làm cho người ta mở hòm xiềng, tìm một đôi vàng dòng khảm điêu khắc bạch ngọc vòng tay cấp Cầm Chiêu, muốn nàng cấp Cố Y làm quà cưới. Ngươi tìm muội ta không thể bạc đãi, chờ ngươi trở về thời điểm cho ta mang bao kẹo mừng thì tốt rồi. Cố Cầm Chiêu cười ứng xuống dưới, đây là đương nhiên, khẳng định không ít ngài. Còn không biết Cố Y xuất giá là cái gì cảnh tượng. Chương 333, xa lạ. Đại tuyết bông vài một loại không ngừng mà hạ, hoàng thành phía trên bụi mai thiên ép tới rất thấp. Kim lung tức thay, lưu ly mái cong càng sấn chung quanh u ám. Tam gia, phía sau truyền đến một tiếng la lên. Trần Ngạn Doãn quay đầu lại, nhìn đến là Lương đại nhân thập giai mà đến. Lương đại nhân vài bước đi lên cầm thạch bậc thềm, cười hướng Trần Ngạn Doãn chắp tay. Này tuyết càng rơi xuống càng lớn, một lát hạ chiều sau chỉ sợ hoàn trả không đi. Hàng năm giờ phút này đều hạ đại. Trần Ngạn Doãn long áo choàng vạt áo chậm vài bước chờ Lương đại nhân theo kịp, hai người cùng nhau chiều hoàng cực điện thiên môn đi đến. Nội bộ thiết có nghỉ tạm địa phương, có hỏa lò, có trà nóng. Cung đại nhân nhóm tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Hạn xa xa liền nhìn đến Trần Ngạn Doãn vào thiên môn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn xem không ngừng bay xuống đại tuyết. Xa phu đeo đỉnh đầu trên mạo, đang dùng tiểu điều trừ tảo thanh duy trên mui xe tuyết cùng Diệp Hạn nói chuyện thế từ ra. Nhìn trời như vậy trầm, chỉ sợ còn muốn hạ vài cái canh giờ đâu. Diệp Hạn thu hồi ánh mắt, không nói gì. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn ôm lò sưởi tay chậm rãi chiều hoàng cực điện thiên môn đi đến. Hoàng cực trong điện trần thiết trường án, lư hương, bồ đoàn. Lưu kim tấm biển, hai sườn theo thứ tự phóng ghế bành. Trường Cư Liêm cũng ngồi ở ghế thái sư uống trà, biết Trần Ngạn Doãn vào được đầu đều không có nâng. Trần Ngạn Doãn trước chắp tay thỉnh an kêu lão sư. Lương đại nhân tắc hô thủ phụ đại nhân. Trường Cư Liêm chính là cười cười. Hai người tách ra ngồi xuống, Trần Ngạn Doãn cũng không có nói cái gì nói, yên tĩnh uống trà. Thiên trong môn tọa nhân lại đều yên lặng xuống dưới. Ai đều biết đến, này mấy tháng qua Trần đại nhân cùng Trương đại nhân quan hệ cứng ngắc, đặc biệt Chu Hử sinh án tử lý, nghe đồn nói Trương đại nhân ám chỉ Trần Ngạn Doãn hỗ trợ. Hắn lại cười chối từ. Trương Cư Liêm này hai ngày cơ bản không cùng Trần Ngạn Doãn nói chuyện nhiều, nhưng là Trần Ngạn Doãn còn muốn mỗi ngày cho hắn thỉnh an kêu lão sư, tựa hồ cũng giống như nhau. Trước mắt hai người như thế mới lạ, có thể thấy được nghe đồn không giả. Trần Tam gia có thể có hôm nay địa vị ở bên trong các trung mặc dù còn không phải thật sự thứ phụ. Thực quyền lại cùng thứ phụ không khác. trong đó khẳng định là có Trương Cư Liêm giúp, chẳng lẽ từ nay về sau Trần Tam gia sẽ bị vắng vẻ. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nghiền ngẫm. Đợi đến muốn khai chiều thời điểm, Trương Cư Liêm đứng lên, Lương đại nhân thân thủ muốn hư dìu hắn, lại bị Trương Cư Liêm thản nhiên phất khai thủ. Lương đại nhân không cần đa lễ, ta còn là có thể đứng lên. Lương Lâm sắc mặt đỏ lên, nghĩ rằng Trương Cư Liêm chớ không phải là không vừa lòng hắn cùng Trần Tam gia đồng hành. Nhưng là hắn ngày thường cùng Trần Tam gia quan hệ hảo. Hai người còn thường xuyên phẩm trà tán gẫu nói, cũng không có cái gì kiêng kỵ. Hắn có chút lo lắng nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái. Trần Ngạn Doãn tóc mai quang chỉnh, mang lục lương quan, như trước là đỏ ửng sắc triều phục, có vẻ nhân cao lớn chỉnh tề. Khí chất nho nhã, hắn nhưng là không quan tâm hơn thua. Trương Cư Liêm bên kia nhân nhìn đến Trương Cư Liêm như vậy đối Lương Lâm, lại càng không dám cùng Trần Ngạn Doãn đáp lời. Top 5 top 3 đi đến hắn phía trước đi, có chút cùng Trần Tam gia giao hảo, hoặc là làm qua hắn bộ hạ, đều chiều hắn chắp tay cười cười. Hộ bộ thị lang Lý Anh chậm rãi đứng ở bên người hắn. Này Lý Anh là Trần Tam gia tự tay đề bạt nguyên ở Hồ Nam Thường Đức làm chi phủ. Hắn nhẹ giọng nói, hạ quan lời này tuy rằng dư thừa, nhưng cũng muốn nói. Ngài cũng không cần để ý Trương đại nhân, hạ quan vô luận như thế nào nguyện vì ngài hiệu khuyển mã chi lao. Chúng ta những người này biết ngài hào. Trần Ngạn Doãn nghe xong nhìn hắn. Kỳ thật Trần Ngạn Doãn trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng Trương Cư Liêm quan hệ không tốt khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn ở Trương Cư Liêm phe phái trung địa vị. Cho nên hắn cũng không để ý việc này. Nhưng là không thể tưởng được thế nhưng còn có người là có khuynh hướng hắn, trừ bỏ hắn tự thân nguyên nhân, khẳng định còn có Trương Cư Liêm nguyên nhân ở bên trong. Phòng trừng rất nhiều người cũng không quen nhìn Trương Cư Liêm hiện tại phong cách hành sự. Hắn thấp giọng nói, không phải nói chuyện thời điểm. Lý đại nhân trước đi về phía trước đi. Lý Anh tài ứng là đi về phía trước đi. Trần Tam gia liền dừng ở mặt sau cùng, hắn đi được rất chậm. Chính là bên cạnh không người, có vẻ bóng lưng có chút cô độc. Diệp Hạn nhìn đến Trần Ngạn Doãn dừng ở mặt sau, cũng chậm chậm theo đi lên. Trần đại nhân tựa hồ gầy chút a, không có ăn được sao? Trần Ngạn Doãn quay đầu xem Diệp Hạn, cười nói ta nhưng là cảm thấy thế tử gia giống như dài béo chút. Diệp Hạn nói ta ăn ngon ngủ hương, không có gì ưu sầu. Bất quá Trần đại nhân chỉ sợ có chút phát sầu thôi. Mấy ngày hôm trước còn cùng ngươi thân ái nóng nóng, tham gia ngươi con tắm 3 ngày lễ. Hiện tại liền trừng mắt lãnh đúng rồi. Người khác nhìn cũng y hồ họa biểu thị ngươi Trần Tam gia như mãnh thú hồng thủy. Nếu ngày xưa phong cảnh không lại, ngươi Trần Tam gia nên làm cái gì bây giờ đâu? Thế tử lo lắng, Trần mỗ càng gian nan thời điểm đều có qua, phong cảnh không lại cũng không tính cái gì. Trần Ngạn Doãn đạm cười nhìn về phía tiền phương. Thế tử gia nhìn qua Chu Hử Sinh không có. Diệp Hạn đột nhiên nói. Hắn cũng không phải thật muốn Trần Tam gia trả lời, mỉm cười tiếp tục nói, hoàn hảo có Trương đại nhân như vậy cái cậu, bằng không Chu Hử Sinh theo đại lý tự xuất ra, khẳng định muốn lột ra, nơi nào còn có thể giống như bây giờ đâu. Chính là đáng thương Lưu Tân Vân, khó được một cái thanh quan. Thế tử gia muốn nói cái gì? Trần Ngạn Doãn nhẹ giọng hỏi. Chính là cùng Trần đại nhân nói chuyện phiếm mà thôi. Diệp Hạn đáp. Trần Ngạn Doãn chính là cười cười, Trần mỗ quyền quý không cần thế tử gia lo lắng, đa tạ thế tử gia hảo ý. Hắn chắp tay đi trước một bước hướng phía trước phương đi đến. Diệp Hạn nhíu nhíu mày, Trần Tam giống như thật sự không thèm để ý Trương Cư Liêm giống nhau, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai. Này kỳ thật là Trần Tam mưu hoa, kia hắn kết quả muốn mưu hoa cái gì, triều hội ấn lệ không có gì đại sự. Trần Tam gia đứng ở quan văn thứ hai liệt Trương đại nhân đang ở nói hành lang Hà Tây đồn điền một chuyện, vi thần mấy năm trước thi hành khai khẩn hoang, để giải quyết Hà Tây quân lương không đủ vấn đề. Nay thổ địa đo đặc sau, Hà Tây đồn điền dư thừa nhất vạn dư khoảnh, trinh thuế nhiều ra 10 vạn thạch lương thực, đã chọn đủ thỏa mãn cam túc trấn thủ quân chi nhu. Phương Bắc Mông Cổ các bộ cùng Tây Phiên lại đang ở giao chiến, không nhiễu biên cương, quốc thái dân an. Chu Tuấn An tỏa ở trên long ỷ, thanh tú trên mặt xuất hiện vài phần ý cười, kia vẫn là Trương đại nhân công lao ở trong đầu, như thế tới nay, chủ trì khai khẩn công bộ tư dữ, hộ bộ tư dữ đều tiến quan nhất đẳng, thưởng cho hoàng kim 500 lượng đi. Văn Hoa Điện đại học sĩ kiêm nhiệm lễ bộ thị lang Diêu Bình bước ra khỏi hàng, nói, vi thần có tấu. Chu Tuấn An xem điện đầu quan liếc mắt một cái, điện đầu quan liền cao giọng nói tấu. Lập tức dẫn tấu quan tiếp tấu Trương, trước đưa cho Chu Tuấn An xem qua. Diêu Bình tiếp tục nói, vi thần thỉnh vì Trương đại nhân thêm thái sư hàm. Trương đại nhân càng vất vả công lao càng lớn. Quốc cung tận tụy, nhiều năm qua phụ tá hoàng thượng, trưởng bang trị, lương chính vì dân. Mà hôm nay Hạ An Khang, dân chúng giàu có. Trương đại nhân vất vả cần cù công lao cũng đủ thấy hiệu quả. Thả Trương đại nhân từng vì đế sư, cái có thái tể chi hiền. Thái sư tên danh phù kỳ thực, cố vi thần vì Trương đại nhân thỉnh thái sư chi hàng. Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến Trương Cư Liêm quan phục thượng thiên hạc văn, cũng không biết hắn hiện tại là cái gì biểu cảm. Lại có vài vị quan bước ra khỏi hàng đồng ý Diêu Bình đề nghị. Chu Tuấn An cũng ngẩng đầu nhìn xem quần thần. Trương Cư Liêm nguyên lai liền gia phong là từ nhất phẩm thái tử thái sư hàm, kia vẫn là tiên đế ở khi gia phong. Nay hắn công cao chí đức, muốn thỉnh thêm thái sư hàm. Tuy rằng chính là chức xuông, nhưng là này địa vị tôn quý lại không bình thường. Chu Tuấn An nhìn về phía Trương Cư Liêm chính muốn nói, Trương Cư Liêm lại quỳ xuống nói, thần khác thường gặp, thần vì hoàng thượng quan tâm chính là thần tử bổn phận, thực tại không cần này đó hư danh. Còn thỉnh hoàng thượng cân nhắc. Chu Tuấn An cảm thấy trong tay tấu chương đều nóng lên. Ái Khanh xin đứng lên. Diêu đại nhân lời nói hữu lý, ta hẳn là muốn thăm hỏi Trương đại nhân. Chu Tuấn An nói, thỉnh tư lễ giám Phùng Trình Sơn đến nghĩ chỉ, gia phong Trương đại nhân vì thái sư hàm. Ban thưởng hoàng kim 3.000 lượng, bổng lộc thêm phiên. Đại điện quanh quần hắn non nớt lại đoan chính thanh âm, nói năng có khí phách. Chấm, chờ chiều hội xong rồi, hoàng thượng giá khởi, chư thần lui ban. Mọi người cùng đều hướng Trương Cư Liêm chúc mừng. Trương Cư Liêm cũng lộ ra tươi cười, chắp tay hoàn lễ. Trần Ngạn Doãn bên người đi theo chiêm sự phủ chiêm sự, cười mại quá môn hàm. Cùng hắn nói nhỏ, lại xa xa rơi xuống nhất tiệt. Trương Cư Liêm lại dừng lại chờ Trần Ngạn Doãn, mỉm cười, cửu hành, ngươi không hướng lão sư chúc mừng sao? Trần Ngạn Doãn nói, tự nhiên muốn, chính là thường chờ lão sư có dành thời điểm lại nói. Trương Cư Liêm cười cười, không cần chờ. Ngươi cũng minh bạch, nếu không phải lão sư ở ngươi cũng không có hôm nay. Lão sư có thể cho ngươi sinh, cũng có thể cho ngươi tử. Hắn những lời này nói được rất chậm. Xa xa đi ở Trần Ngạn Doãn phía sau chiêm sự đều nghe được, sắc mặt khẽ biến. Học sinh biết, Trần Ngạn Doãn bình tĩnh nói, hử sinh chuyện cho dù, về sau lão sư trong lời nói, ngươi hay là nghe tương đối hảo. Trương Cư Liêm mu bàn tay ở sau người, ngươi còn chưa đủ lão, phải hiểu được thuận theo khiêm tốn. Kỳ thật thường thuận theo nhân là rất nhiều. Trần Ngạn Doãn mỉm cười, lão sư giáo huấn là. Trương Cư Liêm hư thủ nhất chỉ, đi thôi, Tùng Bồng Hạ còn có tụ hội, ngươi cũng kính ta vài chén rượu. Mọi người lại ôm lấy Trương Cư Liêm muốn hướng Văn Uyên Các đi. Có một người chính thập giai mà lên, đầu tiên là chiêm sự mắt sắc thấy được có chút kinh dị kia. Kia không phải Lưu đại nhân sao? Chỉ nhìn đến một cái màu xanh hữu nhẫm cổ tròn quan phục thân ảnh, mang nhị lương quan, gầy mà suy yếu. Hắn đi được rất chậm cũng rất ổn, từng bước một đi lên bạch ngọc bậc thềm, qua tuổi 50 tuổi, chỉ so với Trương Cư Liêm lớn một tuổi, nay cũng là đầu đầy xám trắng, nhân cũng tốt giống thương lão không ít. Đại tuyết không ngừng mà dừng ở trên người hắn, giống như ép tới nhân đều đứng không nổi. Có người lại nhỏ giọng nói, không phải đang ở cha hắn tham ô một chuyện sao, thế nào còn triều hội. Canh giữ ở hoàng cực cửa đại điện thị vệ tiến lên vài bước, triều hội đã qua, vị đại nhân này mời trở về đi. Lưu Tân Vân run run môi nói, có người ở ngõ môn ngăn chờ ta. Bằng không ta là theo kịp, ta muốn gặp hoàng thượng, thỉnh cầu thông truyền một tiếng. Thị vệ hẳn là đã nhận ra hắn, ngữ khí cũng không lại khách khí. Lưu đại nhân, hoàng thượng đã hồi Càn Thanh Cung. Ngài hiện tại là chịu tội thân, vẫn là trở về đợi đi. Lại nói triều hội thời gian đều qua, ngài cũng không còn thấy hoàng thượng. Có người ngăn chờ ta, Lưu Tân Vân thấp giọng nói. Ngươi giúp ta truyền một tiếng nói. Hắn trong lời nói còn chưa nói, thị vệ liền nở nụ cười. Lưu đại nhân, ngài tuổi già sức yếu, nghe không rõ. Triều hội đều tan tác, ngài hồi đi. Nữ nhi của ta muốn chết, ta chỉ sợ hai ngày sau cũng muốn hạ ngục, ngươi sẽ không có thể nhường ta thấy hoàng thượng sao? Thị vệ cũng không bình tĩnh đứng lên, đẩy hắn một phen, ngài có cái gì nói ta cũng không hiểu, đừng tìm ta nói. Lưu Tân Vân lại một cái đứng không vững, té lăn trên đất. Thị vệ không nghĩ tới hắn thân mình như vậy nhược, có chút ngây ngần cả người. Lưu Tân Vân lại hai chân nhất khuất quỳ xuống, chậm rãi tháo xuống nhị lương quan, hướng tới hoàng cực điện đại môn đụng ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, hắn sợ hoàng thượng đi xa nghe không thấy, cao giọng hô. Hoàng thượng, vi thần có oan a, vi thần có oan a. Tê kêu thanh âm run run, tiếp theo câu hắn đã ức chế không được khóc lên. Trương Cư Liêm là chó này nọ a, hắn bao che chất nhi hành hung, hại vi thần nữ nhi a. Gian thần nắm quyền a hoàng thượng. Lưu Tân Vân cái trán rất nhanh liền sưng đỏ, hắn giống như muốn phát tiết cái gì giống nhau, nặng nề mà nhất đụng nhất thời đầu rơi máu chảy. Hoàng cực ngoài điện rất yên tĩnh, này khàn khàn khóc tiếng la trống rỗng vọng lại. Thiên thượng như trước đại tuyết tung bay. Trường Cư Liêm thản nhiên thở dài, ta xem Lưu đại nhân là đau thất nữ nhi tinh thần thất thường. Có người muốn đi kéo Lưu Tân Vân, Trường Cư Liêm ý bảo hắn không cần đi qua. Nhường hắn kêu đi, mệt mỏi chính mình trở về đi. Cũng không lại để ý hội Lưu Tân Vân, Triều Văn Uyên các đi đến. Trần Ngạn Doãn xem kia phiến chói mắt màu đỏ, đóng chặt mắt. Hắn suy nghĩ rất nhiều này nọ, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói, cũng cái gì đều không có làm. Thủ nhét vào trong tay áo, tiếp tục về phía trước đi. Tất cả mọi người đem này tuyệt vọng tê tiếng la để qua phía sau. Chu Tuấn An nhường nâng kiệu liễn nội thị dừng lại. Trẫm giống như nghe được cái gì thanh âm. Phùng Trình Sơn đi lại cười nói, Hoàng thượng, ngài còn muốn đi cấp Thái hậu nương nương thỉnh an đâu. Nếu không lão nô làm cho người ta đi xem. Chu Tuấn An lắc đầu, là kêu Oan Thanh Âm trở về nhìn xem. Phùng Trình Sơn chỉ phải kêu nội thị quay đầu. Đợi đến Hoàng cực điện, Chu Tuấn An hạ kiệu liễn. Hắn chỉ nhìn đến thượng có một bãi huyết. Hắn hỏi thủ vệ thị vệ, lại nói là vừa mới có người nháo sự, đã tha đi xuống. Chu Tuấn An gắt gao mân môi, không nói một lời. Năm nay khinh tiểu hoàng đế đứng ở tại chỗ, gió lạnh quán đầy tay áo của hắn, thật lâu không hề động làm. Chương 334, lại mặt, Cố Cẩm Chiêu buổi chiều trở lại rầm rộ thời điểm, Cố gia đã là răng đèn kết hoa. Từ thị việc xoay quanh, dựng lều thử táo, bố trí đồ cưới. Đều không kịp tới đón Cố Cẩm Chiêu. Cố Đức Chiêu đã biết liền tự mình đến nguyệt cửa tiếp trưởng nữ, hưng chí bừng bừng muốn xem ngoại tôn, Lân Nhi đi theo ngươi đã đến rồi sao. Ngoại tôn sau khi sinh Cố Đức Chiêu chỉ thấy qua một lần, lần trước gặp vẫn là cái trong tã lót đầu nãi hoa. Cố Cẩm Chiêu khó được nhìn đến phụ thân cao hứng như vậy bộ dáng. Hắn mặc nhất kiện thực tinh thần hạt màu đỏ áo cà sa, tóc sơ thật sự chỉnh tề. Nàng cười nói, đi theo đến, vú nuôi ôm đâu. Vừa vặn vú nuôi ôm dài khóa xuống xe, dài khóa không biết tổ phụ trợn tròn mắt tò mò nhìn hắn. Cố Đức Chiêu một phen liền đem đứa nhỏ ôm đi lại, chúng ta Lân Nhi bộ dạng chắc nịch. Ôm hắn hô hai hạ, dài khóa lại không sợ sinh ôm Cố Đức Chiêu cổ cười hì hì. Cố Đức Chiêu càng thêm thích hắn ôm ngoại tôn tiếp đón nữ nhi hướng mặt trong đi. Cố Cẩm Chiêu đi theo hắn phía sau vào cửa thủy hoa, còn không có phản ứng đi lại, liền nhìn đến một bóng người đi nhanh chiều nàng đi tới, bế nàng một chút vẻ mặt tươi cười. Trưởng tỷ, là Cố Cẩm Vinh thanh âm. Cố Cẩm Chiêu đem hắn kéo ra một ít đoan nhìn hắn mặt. Cố Cẩm Vinh càng dài đại lại càng giống phụ thân, đã so với nàng cao hơn phân nửa cái đầu, hiện tại hắn cùng với chính mình nói còn muốn cúi đầu. Nhìn qua thật đúng là cái đại nhân. Cố Cẩm Chiêu vỗ vỗ vai hắn, người thế nào đã trở lại. Cố Cẩm Vinh cười đáp, ta hiện tại đi theo vài cái tiên sinh ở đi xa, đã không ở quốc tử giám bên trong. Mùa hè còn đi Sơn Đông Tế Nam Phủ, lại đi khúc phụ đã bái Khổng Tử miếu. Hắn thấy được phụ thân trong lòng dài khóa mặc tiểu áo, đội mũ. Lại ở tổ phụ trong lòng xem cậu. Cố Cẩm Vinh nhìn một hồi lâu cùng Cố Cẩm Chiêu nói. Trưởng tỷ, Lân Nhi giống ngươi hồi nhỏ a. Cố Cẩm Chiêu cười hắn, ngươi còn biết ta hồi nhỏ bộ dáng gì nữa. Cố Cẩm Vinh nghiêm cẩn nói. Ta đương nhiên nhớ được. Trưởng tỷ 10 tuổi thời điểm ở Tà Tiêu Viện trong tiểu hoa viên chơi đu dây. Đem mẫu thân loại cây kia hồng nhạt thược dược hoa dẫm chết. Ngươi đeo cái khảm Nam Hải hạt châu kim dây xích kia hạt châu có ngón cái móng tay đại. Việc này Cố Cẩm Chiêu chính mình cũng không rất nhớ được rõ ràng. Nàng dẫm chết qua mẫu thân thược dược hoa. Cố Đức Chiêu nhớ tới Cố Cẩm Chiêu hồi nhỏ chuyện, lộ ra hoài niệm vẻ mặt cười nói, khi đó ngươi mới đến ta thắt lưng cao. Còn tuổi nhỏ, hung ác thật sự, còn không muốn mẫu thân ngươi mẹ cho ngươi chải đầu. Nàng cái kia thời điểm tựa như rời đi oa con chó nhỏ, liều mạng nhe răng trợn mắt làm ra hung ác bộ dáng. Có thể là bởi vì rất sợ hãi, cũng có thể là bởi vì khi đó Cố gia rất xa lạ. Cố Cẩm Chiêu còn nhớ rõ cái kia chải đầu mẹ trên người nàng có cổ đậm hồ vị, nàng cái kia thời điểm thực không thích này mẹ. Nghĩ đến hồi nhỏ chuyện nàng chính là cười cười. Dài khóa nhìn đến mẫu thân cười. Cũng khanh khách cười thân thủ muốn mẫu thân ôm hắn. Cố Đức Chiêu khó được ôm đến ngoại tôn mới sẽ không tha đến Cố Cẩm Chiêu trên tay. Lần nhi đi theo tổ phụ đi ăn táo cao được không nha. Hắn cùng Cố Cẩm Vinh nói. Người mang ngươi trưởng tỷ đi bái kiến tổ mẫu đi, ta mang Lân Nhi đi ăn cái gì. Cố Cẩm Chiêu nhường dài khóa vú nuôi đi theo phụ thân. Khó được nhìn đến phụ thân cao hứng như vậy, sẽ theo hắn đi. Cố Cẩm Vinh trên đường cùng nàng nói Cố gia chuyện, nhị bá phụ đã trở lại. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày hỏi, hắn không phải làm Đông An huyện huyện lệnh sao. Cố Cẩm Vinh gật gật đầu, đúng vậy, làm nửa năm lại không được. nhị bá phụ chính mình thân mình không tốt, giống như lại đắc tội Đông An Giang gia đại gia từ quan về nhà. Hiện tại ở nhà cả ngày cùng nhị bá mẫu ầm ĩ, nếu không chính là đi di nương nơi đó qua đêm. Đem tổ mẫu tức giận đến không được, nhị bá mẫu nguyên lai náo ở riêng, hiện tại cũng không dám phân. Từ xa nhập kiệm dịch từ kiệm nhập xa nan. Cố Cẩm Chiêu nghe xong ngẩn ra, tổ mẫu ý tứ đâu? Về sau muốn ở riêng trong lời nói, các ngươi chẳng phải là muốn ăn mệt. Cố Cẩm Vinh cười cười, ngươi đừng lo lắng. Chịu thiệt không xong, mẫu thân đều đem đặt ở tổ mẫu nơi đó sổ sách cầm lại đến, hiện tại trong nhà là nàng cùng nhị bá mẫu cùng nhau chủ việc bếp núc, nhị bá mẫu lại còn muốn quan tâm nhị bá phụ cùng liên tỷ muội chuyện. Không rảnh quản trung công, bằng không lần này y tỷ muội thành thân, nơi nào có thể làm lớn như vậy. Tổ mẫu lại luôn luôn không cần thứ nữ, Từ Tĩnh Nghi là cái tương đương có bản lĩnh nhân, Cố Cẩm Chiêu kiếp trước sẽ biết, đợi đến Phùng thị nơi đó, ngũ phu nhân ở hầu hạ Phùng thị trải đầu. Đường tỷ muội ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi ngoạn trò chơi xếp hình. Phùng thị nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đến, biểu cảm rất kỳ quái, hoặc như là kích động, hoặc như là bi thương. Ngũ thím ôm Đường tỷ muội muốn nàng kêu nhân, 3 tuổi Đường tỷ muội đã có thể ngọt ngào kêu nhị tỷ tam ca. Diệp thị hiện tại đối Cố Cẩm Chiêu cũng không có nguyên lai kiêng kỵ, cười nói, ngươi cùng ngươi tổ mẫu nói chuyện, ta đi nhường tiểu nha đầu đoan kỳ bàn điểm tâm đi lên. Ôm đứa nhỏ ra tây thứ gian. Phùng thị lôi kéo Cố Cẩm Chiêu thủ qua thật lâu mới thở dài, quên đi, quên đi. Ta cũng cái gì đều đừng nói nữa. Y tỷ muội muốn thành hôn, các ngươi tỷ muội hướng đến thân thiết, ngươi đi cùng nàng nhiều lời nói chuyện đi. Đã nàng không có gì nói, Cố Cẩm Chiêu cũng sẽ không hỏi. Nàng đứng lên hướng Phùng thị cáo lui, mới mang theo Cố Cẩm Vinh đi Cố Y nơi đó. Mẹ đang ở giáo Cố Y xuất giá chuyện sau đó. Kính trà phải chú ý cái gì, nhận thân vừa muốn chú ý cái gì, ở người khác ra làm vợ không thể so vẫn là cô nương thời điểm tùy ý, nhất là phụng dưỡng cha mẹ chồng, nhị là phụng dưỡng phu quân, muốn cung theo dịu ngoan. Cố Y nghe được sắc mặt đỏ bừng, Cố Tịch cũng không tốt ý tứ nghe, tránh đi phòng khách uống trà. Nghe được Cố Cẩm Chiêu đến, hai người đều thật cao hứng. Cố Tịch hiện tại trưởng thành, tính cách cũng ổn trọng không ít. Cố Cẩm Chiêu cười tủm tỉm đem chính mình chuẩn bị một bộ kim mãn quan đồ trang sức, một bộ tỷ lệ tốt nhất ngọc kiện cho nàng. Lại mặt khác cầm Trần lão phu nhân, Trần tam gia chuẩn bị tốt gì đó. Này đó đều cho ngươi làm quà cưới, được không? Cố Y đều dọa đến, trường tỷ, không dùng được nhiều như vậy này nọ. Dù sao đều là nàng vốn riêng, nhiều cũng không ngại nhiều. Lại là riêng về dưới cấp Cố Y. Cố Cẩm Chiêu đều nhường Cố Y nha đầu thu hồi đến, cười hỏi nàng thỉnh toàn phúc nhân là ai, lại thỉnh ai cho nàng trải đầu vấn đề. Tam tỷ muội luôn luôn nói tới buổi tối, vú nuôi ôm dài khóa tìm đến nhân. Còn mang theo Cố Đức Chiêu đưa cho ngoại tôn mấy phương nghiên mực đoan khê thanh hoa đồ rửa bút một phen sói bút lông. Nói là cấp cho ngoại tôn biết chữ thời điểm dùng. Cố Cẩm Chiêu có chút bất đắc dĩ, mấy thứ này không tốt mang không nói, ở Trần gia khố phòng thảo luận thành chồng chất như núi cũng không vì qua. Bất quá tốt xấu là phụ thân một phen hảo ý. Tần khách lục tục đến, buổi tối cũng đã khai tịch. Cố Cẩm Chiêu thấy được nhớ thương, nàng là cùng Diêu Văn Tú cùng nhau đến, còn ôm cái mấy tháng đại đứa nhỏ. Phụ thân chức quan bị biếm sau, nhớ thương tính cách ngược lại là thu liễm không ít. Nhân họa đắc phúc cũng không bị hưu hồi thưởng ra sự. Từ Tĩnh Nghi chỉ nhớ thương trong lòng đứa nhỏ cho nàng xem thì phải là Lan Chi đứa nhỏ hiện tại phải là Lan Di Nương. Là cái nam hài, dưỡng ở nhớ thương danh nghĩa, nói là bình thường Lan Di Nương liên đứa nhỏ đều nhìn không tới. Ta xem xoa bóp nhớ thương xuống tay sát Cố Lan vẻ nhẫn tâm, nói không chừng về sau còn muốn trừ Lan Di Nương, đi mẫu bảo tử. Nàng coi như là có cái bảo đảm. Nhớ thương ôm đứa nhỏ đi lại cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, quả nhiên là thành thục không ít, nói chuyện cũng không có nguyên lai khi thế bức nhân. Diêu Văn Tú đi theo nàng phía sau, cười chắp tay, nay phải gọi ngài một tiếng Trần Tam phu nhân. Trần Tam gia chưa cùng ngài tới sao? Liên tỷ muội còn nói Trần Tam gia khả năng đến, ta còn tưởng cùng với Trần Tam gia trò chuyện đâu. Cố Cẩm Chiêu nhìn nhớ thương liếc mắt một cái. Nhớ thương có chút xấu hổ tránh né Cố Cẩm Chiêu tầm mắt. Cố Cẩm Chiêu mới ôn hòa nói, hắn có việc không có tới. Diêu Văn Tú gật gật đầu tự nhiên. Trần Tam gia nhật lý vạn kỳ, cũng khó nhìn thấy đến một lần. Chờ Diêu Văn Tú rời đi lo toan liên mới nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói cảm ơn ngươi. Không khách khí, Cố Cẩm Chiêu chính là nói. Tam gia quả thật cũng có chuyện không có tới. Nhớ thương không biết nói cái gì cho phải, nàng nguyên lai đối mặt Cố Cẩm Chiêu là oán hận không cam lòng, nhưng hiện tại cũng chỉ là xấu hổ cùng không thích ứng. Nàng do dự một chút tìm cái lấy cớ liền tránh được. Cố Cẩm Chiêu theo thường lệ là nghỉ ở chính mình nguyên lai trụ trong viện. Dài khóa ngoạn mẫu thân đầu giường cởi xuống đến túi lưới, nằm ở mẫu thân trong lòng, nhìn đến mẫu thân ở xuất thần. Còn muốn ngẩng đầu y y nha nha khiến cho nàng chú ý. Muốn nàng bồi chính mình cùng nhau ngoạn. Cố Cẩm Chiêu lại nhường thái phù đem khung cửa sổ khởi động đến nàng ra bên ngoài xem, một ngày này đều tại hạ tuyết cũng không biết Trần Tam gia có phải hay không ở lại kinh thành. Ngày thứ hai chính là thân nghênh. Cố Cẩm Chiêu cùng cố y sơ đầu. Ở chính đường thấy được tới đón thân Đỗ Hoài. So sánh với vài năm trước, Đỗ Hoài đã bộ dạng cao cao lớn lớn. Mặc kiện màu đỏ đoàn hoa văn cổ tròn áo choàng, dáng người tuấn tú. Hắn cấp Cố Đức Chiêu từ tĩnh nghi kính trà. Cố Cẩm Vinh hoạt động tay chân, cười cùng Cố Cẩm Chiêu nói, người xuất giá thời điểm ta còn không có thể lưng ngươi lên kiệu. Hiện tại có thể lưng y tỉ muội. Cố Cẩm Chiêu đem nàng trên vai tuyết phất đi, tuyết thiên lộ hoạt, cẩn thận đừng bán đến. Cố Cẩm Vinh cao giọng ứng, đem cố y trên lưng kiệu hoa, lại thả một lần pháo đốt. Vài cái bà tử dẫn nha đầu đi cửa sái long nhãn hoa sinh. Người xuất giá ngày đó, phụ thân xem ngươi cố kiệu xuất môn. Trong lòng khó chịu cực kỳ, đứng ở phòng chính bên ngoài thật lâu cũng chưa đi. Cố Đức Chiêu đột nhiên cùng nàng nói, ta còn tưởng rằng gả nữ nhi đều là như vậy. Hiện tại y tỷ muội xuất giá, trong lòng ta cũng rất cao hứng. Ta cũng tưởng không rõ. Cố Cẩm Chiêu nghe được cái mũi đau xót. Từ tĩnh nghi xem bọn họ cha và con gái, cười nói, cực tốt ngày, mau đừng nói này đó. Một lát đông khóa viện còn có bàn tiệc muốn ăn, Chiêu nhi, ngươi cùng ta cùng đi đi. Cố Đức Chiêu xem Từ tĩnh nghi, lộ ra thản nhiên tươi cười cùng Cố Cẩm Chiêu nói, ngươi đi theo nàng đi thôi. Từ tĩnh nghi cùng Cố Cẩm Chiêu mới ra đến, lại nhìn đến có mấy cá nhân vào nguyệt môn. Này mấy người mặc lúc y, nhìn qua khổng võ hữu lực đúng là Trần gia hộ vệ. Hơn nữa vẻ mặt thực nghiêm túc, ở tân khách trung tương đương dễ thấy. Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái liền đem những người này nhận ra đến, là Trần gia hộ vệ. Đi đầu hảo như là Trần Tam gia bên người một cái phụ tá, giống như kêu Phùng Tuyển. Bọn họ thế nào đến cố gia đến? Quản gia đã đem nhân lĩnh tiến vào, vừa vặn nhìn đến Cố Cẩm Chiêu ở. Mang theo Phùng Tuyển tiến lên đây cấp Cố Cẩm Chiêu thỉnh an. Phùng Tuyển đầu đội khăn chít đầu, nhìn qua còn thực tuổi trẻ. Ở Trần Tam gia phụ tá đoàn trung, hắn hiển nhiên là tương đương tuổi trẻ kia một loài. Chính là bởi vì tuổi trẻ cho nên năng lực mới càng xuất chúng, bằng không cũng không thể hỗn đến vị trí này. Hắn chắp tay nói, phu nhân, phù thượng có việc gấp. Thỉnh cầu phu nhân tìm cái thích hợp chỗ, thuộc hạ cùng ngài nói rõ ràng. Mặt khác Tam gia nói nhường thuộc hạ lập tức đưa ngài trở về. Kia Trần gia khẳng định là gia đại sự. Cố Cẩm Chiêu thần sắc không thay đổi, hỏi Tam gia có thể nói là chuyện gì. Phùng Tuyển chính là nói, sự gia khẩn cấp còn thỉnh phu nhân lên xe ngựa lại nói. Chương 335, trúng độc. Cố Cẩm Chiêu hướng phụ thân cùng Phùng thị từ biệt. Cố Cẩm Vinh có chút thất vọng, hắn còn không có cùng trưởng tỷ nói mấy câu. Lại ước hảo chờ thêm năm, còn muốn Cố Cẩm Chiêu trở về nhìn xem. Cố Cẩm Chiêu cười ứng hạ, nhìn đến Từ Tĩnh Nghi đứng ở phụ thân bên cạnh người đạm cười xem nàng. Nàng kéo Từ Tĩnh Nghi đi bên cạnh nói chuyện. Ngài thân mình, liền không có động tĩnh. Từ Tĩnh Nghi ngẩn người, nàng không nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu hội hỏi nàng như vậy vấn đề. Cố Cẩm Chiêu chính là nói, ngươi không cần để ý ta cũng không cần để ý mẫu thân của ta. Ta biết phụ thân cả đời đều quên không được mẫu thân, nhưng là còn sống nhân tài là quan trọng nhất. Khi đó ngươi gả cho cha ta. Ta biết ngươi là thích hắn. Từ Tĩnh Nghi nghe Cố Cẩm Chiêu trong lời nói, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nàng nắm chặt Cố Cẩm Chiêu thủ cười cười ta biết. Nàng lập tức còn nói. Như vậy cũng tốt lắm, qua bình vững vàng ổn, phụ thân ngươi cũng đối ta tốt lắm. Là thật, ngày như nhân nước uống ấm lạnh tự biết. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình nói đến nơi đây là đủ rồi. Nàng hướng đại gia nói lời từ biệt mới ôm dài khóa lên xe ngựa. Trần gia hộ vệ lập tức hộ tống Cố Cẩm Chiêu ra Cố gia môn. Cố Đức Chiêu quay mặt qua chỗ khác, hắn tuổi dần dần lớn, luôn nhìn không được ly biệt. Huống chi lại là trưởng nữ, hắn đối trưởng nữ luôn có loại ỷ lại cảm giác. Phùng Tuyền ở trên đường đem sự tình cấp Cố Cẩm Chiêu nói. Là Trần lão phu nhân ngã bệnh phi thường đột nhiên. Tối qua Trịnh mẹ đỡ nàng ở Vũ Hành Lang hạ đi, đột nhiên liền đứng không nổi, chờ tỉnh lại bắt đầu nôn mửa đi tả, hơn nữa đau đầu dục liệt. Tôi tớ lập tức đi báo cho biết Trần Tam gia, hắn rất nhanh liền mang theo nhân đi qua, đại phu cha ra kết quả lại làm cho người ta chấn động. Trần lão phu nhân không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Tam gia đã làm cho người ta đem lão phu nhân hằng ngày dùng gì đó đều thu hồi đến tế biển. Này độc cũng không biết là ai hạ. Thế nhưng thần không biết quỷ không hay. Hiện tại Trần gia nhân đều xem qua, tuy rằng chỉ có lão phu nhân có bệnh chứng, nhưng để ngừa vạn nhất, Tam gia hay là muốn ngài cũng trở về nhìn xem. Phùng Tuyền giải thích nói. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, kia thái phu nhân kết quả chung là cái gì độc? Phùng Tuyền nói, thuộc hạ không am hiểu dược lý, cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá quý đại phu nói, lão phu nhân này bệnh trạng pha giống này, trên giang hồ đan dược dùng quá nhiều thuật sĩ, sơ chính là sắc mặt tái nhợt, thèm ăn không phấn chấn, mồ hôi trộm mất ngủ. Sau đó chính là phúc quặn đau, nôn mửa đi tả. Nghiêm trọng sẽ yếu nhân mệnh. Cố Cẩm Chiêu trước đó vài ngày cũng mất ngủ, luôn đề không dậy nổi tinh lực. Còn tưởng rằng là ngủ không tốt duyên cớ. Sắc mặt nàng nhất bạch thấp giọng hỏi, Tam gia có phải hay không hoài nghi. Phùng Tuyền lại chắp tay, phu nhân chớ để lo lắng, Tam gia chính là lo lắng, vẫn là nhường đại phu nhìn mới biết được. Cố Cẩm Chiêu ừ một tiếng, đem trong lòng ngủ say đứa nhỏ ôm chặt chút. Nhân một khi bắt đầu hoài nghi chính mình có bệnh, giống như cái gì cũng không bình thường đứng lên. Tự dưng mẫn cảm, nơi nào có cái ngứa, nơi nào có cái đau đều phải bị phóng đại. Cố Cẩm Chiêu nguyên lai là không sợ chết, nhưng là hiện tại cũng rất sợ. Nàng không khỏi muốn cười chính mình, thật đúng là càng sống càng đi trở về. Nhưng vừa mới bắt đầu mẫn cảm đi qua, cũng là không có gì rất sợ. Tả hữu bất quá là cái chậm độc, cho dù thật sự trúng độc cũng không về phần lập tức sẽ chết. Nhưng là Trần lão phu nhân trúng độc việc này nhường Cố Cẩm Chiêu bắt đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên. Ở nàng trong trí nhớ, là căn bản không nhớ rõ Trần lão phu nhân trúng qua độc. Nếu nàng nhớ được khẳng định phải nhắc nhở Trần lão phu nhân chú ý. Kia nói cách khác việc này đã dần dần bắt đầu cải biến. Kết quả sẽ là ai cấp Trần lão phu nhân hạ độc. Nếu là bởi vì, nhất định là bên người nàng nhân tài làm được đến. Xe ngựa đi được rất nhanh, nhưng là mau nữa cũng muốn nửa ngày mới có thể đến. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến mệt mỏi phải dựa vào nghênh trầm nghỉ ngơi, chờ lại bị giải khóa tiếng khóc đánh thức thời điểm, mới phát hiện đã đến Nguyền Bình. Cố Cẩm Chiêu kêu vú nuôi tiến vào cấp đứa nhỏ bú sữa. Xe ngựa rẽ ngoặt vào Dung Hương phố nhỏ. Trần Tam gia ở nhất tự ảnh bích chờ nàng, nhìn đến nàng xuống dưới liền lập tức đón đi lên. Hắn khả năng một đêm không có nghỉ ngơi, cằm toát ra hồ cạn bã. Cố Cẩm Chiêu bị hắn ôm vào trong lòng, nàng ngửi được trên người hắn ôn hòa đàn mộc hương vị, tâm đều bằng phẳng xuống dưới. Nhìn không được muốn hỏi, nương còn tốt lắm, ân uống xong một chén nghiêu nhũ cháo, không có lại ói ra. Trần Ngạn Doãn đều không có nhường nàng hồi mộc tê đường, mà là mang theo nàng lập tức hướng Ninh Huy đường đi. Thế nào không trở về mộc tê đường? Cố Cẩm Chiêu lập tức nghĩ đến, mộc tê đường khả năng đã bị Trần Ngạn Doãn che, hiện tại đang ở cha rõ. Tam gia có phải hay không ta cũng? Cố Cẩm Chiêu có chút lo lắng. Trần Ngạn Doãn đánh gãy lời của nàng, sẽ không có chuyện gì. Hắn hôn hôn tóc nàng, nghe lời, nhường đại phu kiểm tra một chút. Không có chuyện gì, hắn buộc chặt vẻ mặt nhưng không có trầm tĩnh lại. Cố Cẩm Chiêu từ hắn nắm vào Ninh Huy đường, quý đại phu đã chờ, còn có một cái khác diện mạo trắng nõn, tuổi chừng 40 nam tử. Chắp tay cấp Cố Cẩm Chiêu thỉnh an, Trần Ngạn Doãn cho nàng giới thiệu, đây là bọn họ bên này thực am hiểu dùng dược nhân, họ Tống. Đầu tiên là này họ Tống hỏi Cố Cẩm Chiêu mấy vấn đề, Cố Cẩm Chiêu chi tiết trả lời, hắn thực như có đăm chiêu bộ dáng. Trần Tam gia ở bên cạnh cùng nàng, nhìn đến người này biểu cảm do dự. Hắn cảm thấy trầm xuống, có phải hay không phu nhân cũng. Giống lại không giống, ta mò không ra. Tống tiên sinh nói, không chính xác trong lời nói, ta không dám nói lung tung. Quý đại phu đáp khăn gấm cấp Cố Cẩm Chiêu nghe mạch qua một lát lại nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, không có việc gì. Kia kết quả là như thế nào? Cố Cẩm Chiêu vội vàng hỏi. Quý đại phu cười rộ lên, tôn phu nhân đây là hỉ mạch, bệnh trạng nhưng là tướng trọng. Là hỉ mạch, dĩ nhiên là hỉ mạch. Cố Cẩm Chiêu trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, đều không biết có nên hay không cao hứng. Trần Tam gia còn không dám thả lỏng, lại nhường quý đại phu lại nghe xong một lần, quý đại phu lần này càng khẳng định chính là hỉ mạch đã có 2 tháng. Lão phu làm nghề y nhiều năm, đây là sẽ không tính sai. Tống tiên sinh cũng cười cười, là hỉ mạch là tốt rồi, đã là hỉ mạch phu nhân hẳn là không có chúng độc chi ngu. Trần Tam gia có thế này trầm tĩnh lại, nhường hai người trước đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến hắn mi tâm hơi nhíu, nhịn không được đi phủ phủ. Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu nhìn nàng. Bắt tay nàng hôn hôn, như thế nào? Vài ngày nay có phải hay không bận quá? Cố Cẩm Chiêu nói, ngươi luôn đỉnh mệt, nàng kề bên hắn ngồi xuống. Trần Ngạn Doãn chính là nói, ngươi không cần lo lắng ta. Hiện tại lão sư kiêng kỵ ta, trên triều đình cũng nhiều có quản thúc. Làm việc so với bình thường mệt là hẳn là, nương hiện tại lại trúng độc. Ta là thực sợ ngươi có việc mới đem ngươi kêu trở về. Ta chỉ hoãn ngươi uống rượu mừng không có. Cố Cẩm Chiêu lại ôm lấy hắn, dúi đầu vào trong lòng hắn. Hắn một tay hoàn trụ Cố Cẩm Chiêu thắt lưng, một tay vỗ nhẹ nàng lưng, thấp giọng cùng nàng nói, phu vì thiên. Ta cuối cùng nên vì ngươi chống thiên. Có phải hay không? Cố Cẩm Chiêu giả, chẳng lẽ là bởi vì mang thai, nàng cảm thấy chính mình cảm xúc lại phong phú đứng lên, nhịn không được bởi vì hắn trong lời nói hốc mắt đỏ lên. Nàng nói, lại là hỉ mạch, dài khóa còn không có một tuổi đại, sẽ cho hắn thêm đệ muội sao. Muốn sinh hạ đến, hai cái hài tử có thể cùng nhau ngoạn đại. Trần Tam gia cũng rất ôn nhu vuốt nàng bằng phẳng bụng. Một lát ngươi nhìn nương, cũng cho nàng nói, nàng khẳng định hội cao hứng. Cố Cẩm Chiêu không có việc gì, hắn cũng liền để xuống tâm. Chính là hiện tại thời buổi rối loạn, đứa nhỏ này lựa chọn tại đây thời điểm đến. Nhưng cũng là phiền toái. Nhưng đứa nhỏ đã đến luôn làm cho người ta cao hứng. Cố Cẩm Chiêu đi gặp Trần lão phu nhân, Tần thị cùng các thị đang ở hầu hạ nàng. Vương thị tự bản thân vài ngày không có phương tiện, liền không có tới chiếu cố lão phu nhân. Trần lão phu nhân tiền mấy tháng khởi liền luôn luôn thân thể không tốt, nhưng thỉnh đại phu đến xem, nhưng cũng nhìn không ra cái gì bệnh nặng, nhân già đi như vậy thật xấu liền nhiều, cho nên vốn cũng không làm hồi sự, kết quả chúng độc sâu vô cùng mới phát hiện. Hiện tại dư độc rất khó quét sạch, may mắn kia họ Tống phi thường lợi hại, nói chậm rãi điều dưỡng, vẫn là có thể hảo truyền. Không đến yếu nhân mệnh nông nỗi. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến Trần lão phu nhân mờ u bàn tay, gầy lên gân xanh đều xem tới được một trận kinh hãi. Nhưng cũng không dám nói cho Trần lão phu nhân, chính là cười bồi nàng nói chuyện, hầu hạ nàng uống dược. Đợi đến buổi tối, Trần Tam gia mới nói Mộc Tê Đường không có vấn đề. Nàng có thể đi trở về. Dù trễ thuyết vội tới nàng thỉnh an, cũng thân thiết hỏi nàng có sao không. Cố Cẩm Chiêu cùng nàng nói vài lời thôi. Chờ Trần Tam gia trở về thời điểm lại là đêm khuya, Cố Cẩm Chiêu vội vàng hỏi hắn sự tình tiến triển. Hầu hạ nương hạ nhân đều nhất đề ra nghi vấn qua. Cái ăn, hằng ngày dùng vật cũng đều cẩn thận kiểm tra rồi, cũng không có cái gì không đối địa phương. Trần Tam gia nói cho nàng, đã tìm không thấy, chỉ có thể trước đem nương chuyển vị trí tạm thời đến bán chúc bạn đi trụ. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi, này gối đầu, đệm chăn, hương túi cái gì đâu? Nàng từng ở Tống di nương trong gối nằm hạ độc, lập tức đã nghĩ đến. Trần Tam gia cười, yên tâm đi, nói đến thế nào hạ độc, bọn họ so với ngươi tinh thông. Hắn thủ hạ đám kia nhân cũng là huấn luyện có tố, mấy ngày nay thường tiếp xúc gì đó tự nhiên sẽ lo lắng ở bên trong. Cố Cẩm Chiêu liền hầu hạ Trần Tam gia ngủ hạ. Hắn đem nàng ôm trong lòng, sờ nàng bụng, hiện tại thời điểm loạn ta sợ không có tinh lực chiếu cố ngươi cùng ta đứa nhỏ. Cố Cẩm Chiêu cười nói, ta cùng ngươi đứa nhỏ chính mình sống được hào hào, không cần ngươi chiếu cố. Hắn ở nàng bên tai thở dài, ngươi thật sự không cần ta chiếu cố. Nàng nghĩ đến hắn cái gọi là chiếu cố, mặt cũng bạc hồng. Chuyển thân hướng trong đệm chăn chui đi, buồn ngủ. Hắn liên đệm chăn dẫn người toàn bộ ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, được rồi. Ngươi hiện tại có thai, ta tạm thời buông tha ngươi. Chờ ngươi khi nào thì muốn ta chiếu cố, lại đến cùng ta nói đi. Cố Cẩm Chiêu đã không đáp lời, chỉ chốc lát sau lại nghe đến hắn đều tiếng hít thở. Cứ như vậy cũng đang ngủ, quả thật là mệt mỏi. Nàng quay lại thân mình vì hắn cái thượng đệm chăn, xem mặt hắn tương đối mà miên. Ngày thứ hai Trần Tam gia đem điều tra phạm vi khuếch đại đến toàn bộ đàn sơn viện, hộ vệ thiếu chút nữa đem đàn sơn viện lật ngược. Cẩm Chiêu lại đi chiếu cố Trần lão phu nhân, nàng khí sắc đã nhiều. Bởi vì Trần lão phu nhân bệnh tới cấp, Trần Tam gia cũng thỉnh mấy ngày giả, đi lại bồi nàng. Trần lão phu nhân ôm lấy đệm chăn, bán nằm ở ấm áp kháng trên giường cùng hai người nói chuyện. Trần Tam gia vì nàng thức lê, lại một khối uy, Trần lão phu nhân thở dài, nhiều năm như vậy, ngươi cũng liền lúc này uy ta ăn qua này nọ. Trần Tam gia cười nói, ngài nếu thích ta về sau thường đến chính là. Trần lão phu nhân thân thủ muốn tiếp nhận hắn tức còn lại nửa lê, nội các chuyện như vậy việc ta tha ngươi vài ngày đã không tốt, ngươi cũng không nên thường đến. Trần Tam gia lại đột nhiên bắt được mẫu thân thủ, nhìn đến nàng trong tay áo lộ ra một chuỗi đàn mộc Phật châu, tính chất hẳn là thực già đi, nhan sắc biến thành màu đen. Cố Cẩm Chiêu chú ý tới Trần Tam gia sắc mặt có biến. Trần Tam gia đem này xuyến Phật châu cởi xuống đến cầm ở trong tay thưởng thức. Trần lão phu nhân có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào? Này hạt châu, không phải ngươi tặng cho ta sao? Là ta tặng cho ngươi, cái kia thời điểm, nhan sắc còn chưa có như vậy hắc. Trần Tam gia chậm rãi nói. Thứ này, là có người chuyển giao. Hắn đứng lên nói, Cẩm Chiêu, ngươi trước bồi nương nói chuyện đi, ta có chút việc muốn giải quyết.